vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 198 tới chương 229. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất tốt. Nghe mà ta cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, đánh với các ngươi hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tiêu Hàn miệng thì khen ngợi, mắt lại quét nhìn bốn phía, lẩm bẩm, chắc hẳn, những người ta đang đợi cũng ở khu vực này rồi. Ở một góc không dễ thấy, Tiêu Hàn quả nhiên phát hiện mấy bóng người mà hắn chờ đợi. Người ngươi đợi chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Tetsuchika, Miruka, Karet, Raikei nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giết Daimyo của ngũ đại cường quốc, chẳng phải là để dẫn họ đến làng lá báo thù sao? Các ngươi! Tiêu Hàn khẽ cười, các ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Tetsuchika, Miruka, Karet, Raikei và cả Jinchuriki bác vĩ Killerby đều quét mắt nhìn xung quanh. Ngoài một vài người từ các làng ninja nhỏ yếu, họ không phát hiện ai khác đáng để Tiêu Hàn chờ đợi. Mặc dù không biết ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng ngươi muốn xóa sổ làng của chúng ta, với tư cách là người bảo vệ làng, ta tuyệt đối không cho phép. Tetsuchika Onoki hai tay nhanh chóng kết ấn, trong tay xuất hiện một khối lập phương màu trắng. Trần độn, nguyên giới bát ly chi thuật. Một tia sáng hình lập phương đáng sợ, bắn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đột ngột đạp mạnh chân, bay lên không trung, tránh được đòn tấn công nguy hiểm này. Năng lượng của tia sáng vô cùng đáng sợ, bất kỳ vật thể nào bị chạm phải đều lập tức bị phân rã thành nguyên tử, hóa thành hư vô. Nếu cơ thể trúng phải đòn tấn công khủng khiếp như vậy, Tiêu Hàn cũng không dám chắc mình có thể chịu được hay không. Thế giới hô kết tuy là thế giới cấp thấp, cảnh giới bản thân không cao, nhưng thần thông mà người ở đây nắm giữ lại nhiều vô số kể. Hắn bay lên rồi. Sau lưng Tiêu Hàn, lại có một đôi cánh màu đen khổng lồ. Diễn biến trên sân khiến bốn vị kết không khỏi kinh hãi. Cũng không để Tiêu Hàn tiếp tục chần chừ. Lôi thủy long đạn. Trần độn của Tetsuchika chỉ là đòn nghi binh, đòn tấn công thực sự là thuật kết hợp của Miruka và Raikei. Một con rồng xanh khổng lồ, xung quanh lấp lóe điện quang, há cái miệng lớn như chậu máu, muốn một ngụm nuốt chửng Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, các mang theo bùa nổ cũng bắt đầu bao vây Tiêu Hàn. Chỉ một thoáng nữa là có thể nuốt chửng hắn. Trên các có hơn 50 lá bùa nổ. Nếu đồng thời phát nổ, đủ để cho Tiêu Hàn một phen khốn đốn. Nhưng, vì biết rõ cốt truyện hô kết, đối với các chiêu thức kết hợp của mấy người này hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, Tiêu Hàn không hề dừng lại. Tử Vân Dực sau lưng khẽ động, thân hình hắn lập tức huyễn hóa. Lôi thủy long đạn và các chỉ nuốt phải một tàn ảnh mà Tiêu Hàn để lại. Cái gì? Tetsuchika, Karet, Miruka và Raikei vô cùng kinh hãi, sau lưng họ, một luồng kình phong ập đến. Khi họ muốn dùng thế thân thuật để thoát đi, Tử Vân Dực đã đập thẳng vào người họ. Bành! Bốn vị kết thật sự quá vướng víu. Lần này Tiêu Hàn không hề nương tay, Tử Vân Dực sau khi được cường hóa đã bộc phát ra lực công kích mà ngay cả Tetsunda cũng không theo kịp. Các kết đã bại. Tĩnh lặng, giữa sân vô cùng tĩnh lặng. Chỉ mới giao chiến một lúc, các kết vốn được coi là bất khả chiến bại trong lòng mỗi ninja, vậy mà trong nháy mắt đã bị Tiêu Hàn đánh bại. Đồ ngốc, thằng khốn, đừng tưởng ngươi có thể một tay che trời. Một bên, Killerby trên người hồng quang lóe lên, đối mặt với tình thế một chiều, đã bị buộc phải dùng đến vị thú hóa. Fugaku, hắn giao cho ông. Ta đi xử lý mấy người kia. Tiêu Hàn liếc nhìn Killerby, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Mấy người kia. Dưới ánh mắt tò mò của Fugaku, Tiêu Hàn đã vỗ Tử Vân Dực, bay về phía sau quân liên minh ninja. Chết tiệt, vậy mà dám coi thường sự tồn tại của ta. Jinchuriki bác vĩ Killerby nổi giận, thân hình vừa động, đã bị Uchiha Shisui, Uchiha Itachi và Uchiha Fugaku ba người chặn lại. Bay đến phía trên hậu quân của liên minh ninja, Tiêu Hàn quan sát mặt đất bên dưới, tìm được 10 người. 10 người này mặc áo choàng mây đỏ, điều bắt mắt nhất là trên băng trán của họ có một vết rạch, biểu tượng cho sự phản bội làng. Orochima, Tobi, Konan, Nagato, Kisame, Deida, Hidan, Kakuru, Lục Đạo Pain và Zetsu. Sự xuất hiện của Tiêu Hàn cũng thu hút sự chú ý của những người này. Hắn gọi tên từng người. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Họ ẩn náu kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một đường cong, cuối cùng ánh mắt nóng rực rơi vào Zetsu, nói rành rọt, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, vừa hay, đỡ cho ta phải đi tìm từng người. Ngươi đang đợi chúng ta. Tobi đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, lên tiếng trước. Chuyện gì vậy? Một bên, Zetsu với một nửa mặt trắng một nửa mặt đen, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, nhìn ánh mắt của hắn, ta lại có cảm giác mình là con mồi. Không sai. Tiêu Hàn lật tay, lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Xoẹt một tiếng, tấm thẻ vỡ nát, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, rót vào cơ thể Tiêu Hàn. Theo luồng sáng rót vào, khí tức trên người Tiêu Hàn tăng vọt. Hắn vậy mà có thể không cần vỗ cánh, mà đứng vững giữa hư không. Mọi người cẩn thận, hắn hình như đột nhiên trở nên mạnh hơn. Orochima khẽ nhíu mày, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Không đợi những người này hoàn hồn, Tiêu Hàn giang tay về phía Zetsu, đắc ý nói, Zetsu, cảm giác của ngươi vừa rồi không tệ, trong mắt ta, ngươi chính là một con mồi. Hừ, có phải là mồi hay không, đợi ngươi bắt được ta rồi hãy nói. Zetsu trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Thân thể đã bắt đầu chui xuống đất. Về phần các thành viên Akatsuki khác, họ đều nhanh chóng di chuyển, chắn giữa Tiêu Hàn và Zetsu. A, à, sao có thể? Sau lưng Tobi và mọi người, truyền đến tiếng kinh hãi của Zetsu, ta vậy mà không cử động được. Cái gì? Không cử động được. Các thành viên Akatsuki đều biết, Zetsu có thần thông độn thổ. Muốn bắt hắn vô cùng khó. Từ trước đến nay, chưa ai bắt được Zetsu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của họ, cơ thể của Zetsu vậy mà bắt đầu không tự chủ bay về phía Tiêu Hàn. Ta giúp ngươi. Tobi tâm niệm khẽ động, con mắt biến thành màu đỏ, đồng tử cũng xuất hiện biến hóa khác thường. Ca mui. Đột nhiên, xung quanh cơ thể Zetsu xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Tobi trừng lớn mắt, ca mui là nhẫn thuật không thời gian, năng lực bản chất là dịch chuyển bản thân hoặc vật thể khác giữa không gian thực và dị không gian. Ca mui vốn luôn hiệu quả, bây giờ lại không có tác dụng gì. Đây là nhẫn thuật gì? Tobi đeo mặt nạ, không ai thấy được vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Bên cạnh Zetsu, không gian hỗn loạn, như thể bị ngăn cách bởi một ngọn núi khổng lồ. Ca mui vậy mà như đá chìm đáy biển, mất hết hiệu lực. Tiêu Hàn vung tay, đưa Zetsu đến bên cạnh mình. Khóe miệng hắn nở một nụ cười đắc ý, đó căn bản không phải nhẫn thuật gì, mà là thần thông đặc hữu của đấu tông không gian khóa. Tấm thẻ vừa rồi, cũng không phải vật gì khác, mà chính là thẻ trải nghiệm đấu tông. Giờ phút này, Tiêu Hàn đang có cảnh giới đấu tông đỉnh phong. Tobi. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào người đàn ông đeo mặt nạ, khóe miệng vẫn nở nụ cười đắc ý, hỏi, ngươi nói xem bây giờ ta nên gọi ngươi là Uchiha Obito, hay là Uchiha Obito, hay là Uchiha Obito đây? À. Tobi từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ, căn bản không ai thấy được vẻ mặt kinh hãi sau lớp mặt nạ đó. Cái gì? Uchiha Obito? Các ninja làng lá, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đã dễ dàng đánh gục Killer Bee. Người kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài bạn thân của Uchiha Obito Hatet Kakashi. Ngươi đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu gì hết? Tobi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẫn cố phủ nhận. Còn giả vờ sao? Tiêu Hàn đưa tay về phía Obito, trong lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một lực hút hung mãnh. Chỉ cần một cử động tùy ý, không gian xung quanh Tiêu Hàn đã sụp đổ, xuất hiện những vết nứt màu đen. Xoạt một tiếng, chiếc mặt nạ trên mặt Tobi chịu đòn đầu tiên, hóa thành bột phấn, để lộ ra khuôn mặt đã giấu kín bao nhiêu năm. Obito. Hatet Kakashi ánh mắt ngây dại, cả người hóa đá sững sờ tại chỗ. Trận chiến nhiều năm trước, vẫn luôn là vết sẹo không thể chạm tới trong lòng hắn. Hắn vốn tưởng Obito đã chết, không ngờ rằng, Obito vẫn còn sống. Không chỉ Hatet Kakashi, Saruti Hirun và một đám ninja làng lá, ánh mắt đều đổ dồn vào Obito. Obito, cảm giác bị người ta làm quân cờ có dễ chịu không? Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi. Quân cờ. Obito nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Trong lòng ngươi, chẳng lẽ ngươi lại đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy cảnh Rin chết sao? Không biết ngươi nhắc lại chuyện cũ rốt cuộc có mục đích gì? Obito ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Kakashi cũng tương đối thờ ơ, không có gì, chỉ muốn nói cho ngươi biết sự thật mà thôi. Muốn phá vỡ tuyến cốt truyện chính ở đây, Zetsu là một, ngoại đạo ma tượng cũng là mấu chốt. Bây giờ Zetsu đã bị Tiêu Hàn dùng không gian khóa trói chặt, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nhưng, nửa kia của Zetsu, được Uchiha Madara gọi là ý chí của hắn, Hắc Zetsu, thực ra là ý chí của Otsutsuki Kaguya. Là ý chí được tạo ra trước khi lục đạo tiên nhân phong ấn mẹ mình, Otsutsuki Kaguya, người đã ăn trái của thần thụ. Otsutsuki Kaguya tạo ra Hắc Zetsu là để một ngày nào đó có thể hồi sinh chính mình. Việc Hắc Zetsu chỉ ngăn được Otsutsuki Kaguya hồi sinh, chứ không thể ngăn cản đại chiến ninja lần thứ tư, ngăn cản kế hoạch nguyệt nhãn của Uchiha Obito và Uchiha Madara. Nếu có thể hủy đi ngoại đạo ma tượng, vậy mới là ngăn chặn tận gốc sự phát sinh của nguyệt nhãn. Để đạt được mục đích này, Tiêu Hàn hy vọng có thể thức tỉnh Uchiha Obito, đưa hắn đến nơi lần đầu gặp Madara. Sự thật. Uchiha Obito giận dữ nhìn Kakashi, quát mắng, sự thật chẳng lẽ còn chưa đủ rõ sao? Chính là Kakashi đã giết Rin. Obito. Một bên, Kakashi quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, thần sắc vô cùng áy náy. Tiêu Hàn lắc đầu, dường như tự nói với mình, Obito, nếu ta nói không lâu sau trận chiến cầu Kanabi, Rin đã bị Uchiha Madara đặt một phù chú vào tim, trong cơ thể bị cấy vào tam vĩ, với kế hoạch phá hoại làng lá, nhưng vì phù chú khiến cô ấy không thể tự làm mình bị thương, Rin vì bảo vệ làng lá khỏi bị phá hoại, mới chủ động chọn chết dưới lôi thiết của Kakashi thì sao? À. Kakashi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, thần sắc ngây dại. Bí mật này, rốt cuộc Tiêu Hàn làm sao biết được? Tiêu Hàn nói tiếp, Obito, thế giới mà Rin đã hy sinh tính mạng để bảo vệ, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng phá hủy nó sao? Rin. Trong mắt Obito thoáng hiện một tia xúc động, sau đó, ánh mắt lại vô cùng kiên định nói, có ánh sáng thì có bóng tối, có người phá hoại làng thì sẽ có người bảo vệ làng. Một khi người thân bên cạnh ra đi, căm hận sẽ nảy sinh. Chính vì Rin muốn bảo vệ thế giới, ta mới càng phải bảo vệ nó. Ta muốn chặt đứt những ràng buộc trong đó, tạo ra một thế giới chỉ có tình yêu và hòa bình. Và dùng nguyệt nhãn vô hạn để hồi sinh Rin sao? Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi! Sao ngươi biết được? Obito kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đây là bí mật trong lòng hắn, từ trước đến nay chỉ có Zetsu biết. Ngay cả Nagato cũng không biết. Zetsu thấy Obito vô thức nhìn về phía mình, vội vàng giải thích, đừng nhìn ta. Ta không có nói cho hắn biết. Dùng nguyệt nhãn vô hạn, mọi người chẳng lẽ sẽ thật sự hòa bình sao, ta có thể nói cho ngươi biết, đó thực ra là một cái bẫy. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ kỹ đi, Uchiha Madara đã cứu sống ngươi, tại sao lại không thể cứu sống Rin? Nửa người của ngươi đã bị hủy. Madara vẫn có thể cứu sống ngươi, tại sao lại không cứu được Rin? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. À, Obito kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vấn đề này hắn cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là sau đó Madara đã chết, hắn chỉ muốn thu thập từ nhất vĩ đến cửu vĩ, sử dụng nguyệt nhãn, tạo ra một thế giới có Rin. Hắn liền không suy nghĩ sâu xa về việc này. Nói trắng ra là, Madara chỉ muốn dùng ngươi làm quân cờ, để hồi sinh chính hắn mà thôi. Tiêu Hàn không chút lưu tình nói. Ngươi nói bậy. Obito gầm lên với Tiêu Hàn. Ta không có nói bậy. Tiêu Hàn nhìn về phía Zetsu đang bị không gian khóa trói chặt không thể động đậy bên cạnh, ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Hỏi, ý chí đến từ Otsutsuki Kaguya, ngươi nói có đúng không? Hả? Lần này đến lượt Zetsu vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Vẻ kinh hãi trong mắt Zetsu lóe lên rồi biến mất, giả vờ hồ đồ nói, tiểu quỷ, sao ta nghe không hiểu ngươi nói gì hết a, thần La Thiên Chinh. Thấy Zetsu bị bắt, Obito lại có dấu hiệu dao động. Thiên đạo bên nắm bắt khoảng trống đó, đã tấn công Tiêu Hàn. Một lực đẩy kinh khủng, như sóng thần ập về phía Tiêu Hàn. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, suy hỏa chưởng. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn một tay đột nhiên nắm chặt, một luồng gió còn kinh khủng hơn cả thần La Thiên Chinh, ập về phía thiên đạo bên. Giỏi lắm, bây giờ Tiêu Hàn đang có cảnh giới đấu tông đỉnh phong, khi hắn buông tay, không gian trực tiếp sụp đổ, một hố đen khổng lồ cao đến trăm trượng không chỉ nuốt chửng lực đẩy của thần La Thiên Chinh, mà còn nuốt sống cả thiên đạo bên trong nháy mắt. Đợi đến khi tất cả gió yên sóng lặng, trong không gian xung quanh đã không còn bóng dáng thiên đạo bên. Người lớn nói chuyện, trẻ con không nên xen vào. Nagato, mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Tiêu Hàn giang tay về phía năm lục đạo bên còn lại, một luồng gió kinh khủng đột nhiên bộc phát. Giữa năm lục đạo bên và lòng bàn tay Tiêu Hàn, có thể thấy bằng mắt thường, xuất hiện một hố đen hình quạt. Không gian một lần nữa sụp đổ. Về phần năm lục đạo bên kia, trong nháy mắt bị ép thành mảnh vụn. Vù. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Giữa những cái phất tay, có thể dễ dàng gây ra sụp đổ không gian. Năng lực kinh khủng bực này, e rằng chỉ có lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết mới có được. Đương nhiên, lục đạo tiên nhân ở đây, tự nhiên là chỉ lục đạo tiên nhân trước khi chakra của ông chưa phân hóa, chưa sáng tạo ra những tông. Lục đạo Nagato, lục đạo Obito, lục đạo Madara, chỉ có thể được gọi là bán thần. Năng lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như bây giờ, e rằng chỉ có thần thật sự mới có. Giờ khắc này, tất cả ninja làng lá đối với thân phận thần của Tiêu Hàn, không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Ngươi là ai? Zetsu trừng lớn mắt. Nó đã sống vô tận 5 tháng, đã thấy rất nhiều cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy một nhân vật khủng bố như Tiêu Hàn. Ngay cả mẹ của nó Otsutsuki Kaguya, nếu chỉ luận về sức chiến đấu, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Vẫn không nói sao. Trong lòng bàn tay Tiêu Hàn tuôn ra một tia lửa màu trắng bệch. Mất đi sự trói buộc của không gian khóa, Giê-xu lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị ngọn lửa màu trắng bệch đột ngột bùng lên bao vây. Phần cơ thể màu trắng của Giê-xu, một khi chạm vào ngọn lửa trắng bệch, liền bị bốc hơi thành hư vô. Về phần nửa cơ thể màu đen, cũng đang nhanh chóng bốc hơi, như một tảng băng đang tan chảy. Đối với ngọn lửa trắng bệch này, Giê-xu, bây giờ nên gọi là Hắc Giê-xu, sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó là gì? Là ý chí được tạo ra bởi một tồn tại như thần, thủy tổ của Chakra Otsutsuki Kaguya. Thế giới này, vẫn còn có thứ có thể giết chết nó sao? Obito, mau dùng Kamui cứu ta. Hắc Giê-xu bất đắc dĩ, vội vàng hét lên với Obito. Nhưng, Obito lại không hề động đậy. Obito. Hắc Giê-xu thần sắc ngây dại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Kế hoạch hồi sinh mẹ nó, e rằng phải đổ bể. Trả lời câu hỏi của hắn đi. Obito nhìn chằm chằm Hắc Giê-xu, đối với lời cầu cứu của nó, không hề động lòng. Trả lời cái gì? Hắc Giê-xu không chút suy nghĩ quát mắng, ta chính là ý chí được Uchiha Madara tạo ra bằng âm dương độn, là người giúp ngươi thực hiện nguyệt nhãn. Obito, Madara đã cứu sống ngươi, chẳng lẽ ngươi lại báo đáp hắn như vậy sao? Madara. Obito thần tình khẽ động. Là ý chí của Madara, mà bây giờ lại gọi Uchiha Madara là Madara, chứ không phải chính ta. Vẫn không nói thật sao? Tiêu Hàn khống chế cốt linh lãnh hỏa, để ngọn lửa càng thêm vượng. A, ta nói. Hắc Giê-xu thấy ngọn lửa trắng bệch yếu đi rất nhiều, lập tức lại giả vờ hồ đồ hỏi, ngươi để ta nói cái gì, những gì nên nói ta đều đã nói rồi. Hửm. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Ngọn lửa trắng bệch lại một lần nữa bùng lên. A, ta nói a, đừng đốt nữa, ta nói. A, ta nói mà. Cơ thể Hắc Giê-xu, dưới sự thiêu đốt của cốt linh lãnh hỏa, đã thu nhỏ lại còn 1/3 so với ban đầu. Nó nhìn sâu vào mắt Tiêu Hàn, vô cùng kiên kỵ, đành phải nói, đúng vậy. Obito, cái chết của Rin chính là âm mưu do Uchiha Madara sắp đặt. Mọi chuyện đúng như hắn nói, không lâu sau trận chiến cầu Kanabi, Noha Rin bị Uchiha Madara đặt một phù chú vào tim, trong cơ thể bị cấy vào tam vĩ, với kế hoạch phá hoại làng lá. Vì phù chú khiến cô ấy không thể tự làm mình bị thương, Rin vì bảo vệ làng lá khỏi bị phá hoại, đã chủ động chọn chết dưới lôi thiết của Kakashi. Mục đích rất đơn giản, Madara muốn dùng cái chết của cô ấy để ngươi hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh, và cũng để ngươi tuyệt vọng với thế giới này, để ngươi sa ngã. Cái gì? Obito hai mắt như muốn phun ra lửa. Thử hỏi là ai, khi biết mọi thứ xung quanh mình đều là một cái bẫy do người khác sắp đặt, liệu có thể chịu đựng nổi không? Còn nữa? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hết rồi. Ngươi muốn ta nói, ta đều đã nói hết rồi. Trong mắt Hắc Giê-xu hiện lên một tia quyết tuyệt. Đối với nó, từ bỏ một Obito, nó vẫn có thể tìm một quân cờ khác để hồi sinh mẹ nó. Cái nó cần chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian, đối với một kẻ bất tử như nó, có bao giờ thiếu đâu. Thôi được, ngươi cũng chỉ là ý chí mà Otsutsuki Kaguya tạo ra để hồi sinh chính mình mà thôi. Dù ta có uy hiếp ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không nói ra bí mật của mình. Otsutsuki Kaguya. Otsutsuki Kaguya là ai? Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật? Dưới mặt đất, hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Ngược lại, Saruti Hirun lớn tuổi lại lộ ra một tia tinh quang. Hokage đệ tam, Otsutsuki Kaguya là ai? Trai cây bên cạnh, người bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tò mò hỏi. Saruti Hirun liếc nhìn trai cây một cái, trả lời, theo như lời thầy của ta Senju Hashirama nói, thế giới của chúng ta trước đây không có ninja. Không biết từ lúc nào, một cây thần thụ đã mọc lên trong thế giới của chúng ta. Sau khi trưởng thành hàng ngàn năm, Daimyo của Tổ Chi Quốc và Otsutsuki Kaguya đã yêu nhau. Để kết thúc chiến tranh, để thế giới khôi phục hòa bình, Otsutsuki Kaguya đã ăn trái của thần thụ. Từ đó trở thành thủy tổ chakra của chúng ta. Otsutsuki Kaguya sau khi ăn trái thần thụ, tính cách hoàn toàn thay đổi. Bà ta vậy mà âm thầm thờ phụng thần thụ, bồi dưỡng sức mạnh của riêng mình. Sau đó, chuyện này bị hai đứa con của bà là Hagomo và Hamura biết được. Để ngăn cản Otsutsuki Kaguya tiếp tục gây họa cho nhân gian, Hagomo và Hamura đã liên thủ phong ấn mẹ của họ Otsutsuki Kaguya. Hagomo sau này chính là người sáng lập Nhẫn Tông, Lục Đạo Tiên Nhân. Những chuyện này là sư phụ ta đã nói cho ta biết trước khi ông qua đời. Saruti Hirun hồi tưởng lại ký ức năm xưa, kể lại rành rọt. Sau đó thì sao? Trai cây tò mò hỏi. Chuyện sau đó, ta cũng không biết. Saruti Hirun ngẩng đầu nhìn Hắc Giê-xu, hy vọng nó sẽ giải đáp cho ông. Trong lời của Senju Hashirama, Otsutsuki Kaguya chỉ có hai người con. Gã đen sì này, sao cũng gọi Otsutsuki Kaguya là mẹ. Không đợi Hzetsu nói, Tiêu Hàn tiếp lời, sau khi Otsutsuki Kaguya bị phong ấn, mặt trăng bây giờ chính là nơi phong ấn bà ta. Muốn để bà ta hồi sinh, chỉ có thể dùng nguyệt nhãn. Bí mật này cũng được lục đạo tiên nhân viết trên một tấm bia đá trong Nam Hạ Thần Xã. Bia đá Nam Hạ Thần Xã. Dưới mặt đất, Uchiha Fugaku thần sắc chấn động. Đối với tấm bia đá này, ông ta đương nhiên biết. Trên đó ghi lại phương pháp mở Sharingan. Ngoài ra, trên đó còn ghi lại rất nhiều bí mật, động lực càng mạnh, càng có thể đọc hiểu nhiều thứ hơn. Trên đó, có cả bí mật về nguyệt nhãn. Không sai. Tiêu Hàn liếc nhìn Fugaku, ông ta bây giờ đã mở Mangeku Sharingan, tự nhiên có thể xem hiểu một vài thông tin trên đó. Hắn nói tiếp, theo như ghi chép trên tấm bia đá, tập hợp đủ chakra từ nhất vĩ đến cửu vĩ, sẽ có thể hồi sinh thập vĩ, cũng chính là thần thụ. Đến lúc đó có thể dùng Rinzen, sử dụng nguyệt nhãn, để vô số người chìm vào giấc ngủ. Từ đó thiên hạ hòa bình, không còn tranh chấp. Tiêu Hàn liếc nhìn Obito, tâm thần của hắn hoàn toàn bị Tiêu Hàn lôi kéo. Hắn cũng vì muốn làm được những điều này, mới luôn ở sau lưng giật dây. Nhưng, đây căn bản là một âm mưu. Tiêu Hàn thấy thần sắc Obito càng thêm nặng nề, liền nói tiếp, Obito, ngươi có còn ấn tượng gì về Bạch Zetsu không? Bạch Zetsu. Obito gật đầu. Tại nơi ngươi và Uchiha Madara lần đầu gặp mặt, có phải có rất nhiều Bạch Zetsu bị treo trên cây không? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, thấy Obito gật đầu một cách nghiêm trọng, mới nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết, những Bạch Zetsu bị treo trên cây đó, thực chất chính là những người đã trúng nguyệt nhãn. Cái gì? Obito vô cùng kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn về phía Hzetsu. Ánh mắt đờ đẫn của Hzetsu vừa vặn đã trả lời tất cả những nghi vấn trong lòng hắn. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, những Bạch Zetsu đó vốn là con người. Chỉ là bị hút cạn chakra, mới biến thành Bạch Zetsu. Bây giờ, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn muốn tiếp tục phá hoại, còn muốn tiếp tục thu thập vĩ thú, còn muốn tiếp tục sử dụng nguyệt nhãn nữa không? Cái này. Obito ánh mắt mờ mịt. Tâm nguyện ban đầu của hắn vốn là tốt. Nếu mọi chuyện đúng như Tiêu Hàn nói, nguyệt nhãn không phải là để thực hiện giấc mơ về tình yêu và hòa bình, mà là một cuộc mưu sát thanh tẩy loài người trên diện rộng. Obito, ngươi không cần tự trách. Tiêu Hàn nói tiếp, đừng nói là ngươi, ngay cả Uchiha Madara, kẻ đã dùng ngươi làm quân cờ, cũng đã rơi vào cái bẫy này. Orochima, ta muốn hỏi một câu, một khi đại chiến ninja lần thứ tư xảy ra, ngươi có định dùng quế thổ chuyển sinh không? Cái này Orochima do dự. Không đợi Orochima trả lời, Tiêu Hàn nói tiếp, đương nhiên, cho dù ngươi không dùng cấm thuật quế thổ chuyển sinh, cũng sẽ có người khác dùng thuật này. Đến lúc đó, những ninja mạnh mẽ sẽ được quế thổ chuyển sinh, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Uchiha Madara. Cái gọi là quế thổ chuyển sinh là thuật triệu hồi người chết, nhưng nó có một rủi ro, chỉ cần biết ấn chú, người chết được triệu hồi từ cõi âm về có thể chủ động giải trừ khế ước triệu hồi của quế thổ chuyển sinh, khi đó sẽ có được thân thể bất tử, chakra vô hạn, không bị thuật giả khống chế, có thể tự do hành động. Một khi Uchiha Madara được quế thổ chuyển sinh, hắn có thể lợi dụng điểm này. Đến lúc đó, lại lợi dụng Rinzen mà ngươi, Obito, đã lấy được, để sử dụng thuật luân hồi thiên sinh. Khi đó, Uchiha Madara sẽ thật sự sống lại. Những lời nói đặc sắc của Tiêu Hàn khiến tất cả mọi người dưới mặt đất choáng váng. Trong đó, ánh mắt của Orochima là đặc biệt phấn khích. Orochima vì làm thí nghiệm trường sinh mới bị đuổi ra khỏi làng. Lời nói vừa rồi của Tiêu Hàn không khác gì trao cho Orochima hy vọng trường sinh. Tiêu Hàn nhìn về phía Hzetsu, đắc ý hỏi, Hzetsu, ngươi nói xem, ta nói có đúng không? Ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Hzetsu sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Hoàn toàn không ý thức được, lời của nó đã gián tiếp trả lời những nghi vấn của mọi người về sự tồn tại của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói không sai một chút nào. Tất cả đây chính là kế hoạch của Uchiha Madara. Nếu đã vậy, tại sao ngươi lại nói Madara cũng bị lừa? Obito không hiểu hỏi. Đồng tử của hắn đã trong sáng trở lại. Madara bị lừa, là vì hắn tin rằng Nguyệt Nhãn có thể giúp thiên hạ đạt được hòa bình, là một nhẫn thuật hoàn toàn chặt đứt mọi ràng buộc. Nhưng, hắn không ngờ rằng, trong dòng chảy của thời gian, Hzetsu đã tìm thấy tấm bia đá mà lục đạo tiên nhân để lại, và lợi dụng tấm bia đó để sửa đổi nội dung trên đó. Tiêu Hàn quét mắt nhìn các đệ tử gia tộc Uchiha một cái, giọng cũng cao hơn một chút, Nguyệt Nhãn căn bản không phải là nhẫn thuật để đạt được hòa bình, mà là một cấm thuật cấp SS, dùng để tiến hành một cuộc đại thanh tẩy loài người. Sau khi sử dụng thuật này, thần thụ sẽ hồi sinh, và Otsutsuki Kaguya, người hợp nhất với thần thụ, có thể mượn ý chí mà bà ta tạo ra, cũng chính là Hắc Giác Su, để giết chết thuật giả lúc đó, điên cuồng hấp thu chakra, cuối cùng đạt được mục đích hồi sinh. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, tất cả mọi người, bao gồm cả Hắc Giác Su, đều vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Cuối cùng, ánh mắt của họ đều sắc bén nhìn chằm chằm Hắc Giác Su. Bị vạn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, như thể có vạn mũi tên đang chĩa vào mình. Hắc Giác Su khẽ giật mình, cuối cùng cười nói, ha ha, những gì ngươi nói, còn hay hơn cả hát. Tất cả những điều này đều chưa xảy ra, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình nói đúng. Obito, ngươi đừng bị hắn che mắt. Có ai tin ta đúng hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, ngọn lửa cốt linh lãnh hỏa đột nhiên bùng lên. Theo từng tiếng kêu thảm thiết xé lòng, cơ thể Hắc Giác Su chỉ trong vài hơi thở đã bị dị hỏa thiêu thành hư vô. Ken, chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến cốt truyện hô kết, giết chết Hắc Giác Su, ngăn cản Otsutsuki Kaguya hồi sinh. Thưởng điểm kinh nghiệm 5 triệu điểm. Ken, chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, thăng liền 3 cấp, cấp hiện tại 63. Obito. Tiêu Hàn bay đến bên cạnh Obito, nói, dẫn ta đến nơi ngươi lần đầu gặp Madara. Ta muốn hủy nơi đó. Để báo đáp, ta có thể giúp ngươi hồi sinh Noha Rin. Ngươi có thể hồi sinh Rin. Uchiha Obito kích động nắm lấy vai Tiêu Hàn. Nhưng đã nói trước, chỉ là quế thổ chuyển sinh. Tiêu Hàn nhìn về phía Orochima, nói, đợi chúng ta trở về, ngươi liền dùng thuật quế thổ chuyển sinh với Noha Rin. Ta tại sao ta phải nghe lệnh ngươi? Orochima vô thức từ chối. Ngươi cho rằng những lời ta vừa nói về việc dựa vào thuật quế thổ chuyển sinh để đạt được trường sinh là nói xung sao? Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Orochima, tức giận nói, hơn nữa, ngươi có quyền từ chối sao? Trước thực lực tuyệt đối, Orochima thật sự không có dũng khí từ chối Tiêu Hàn. Theo chân Obito, Tiêu Hàn đến một hang động không gian cực lớn. Trong hang động có vô số rễ cây, từng cái bánh chưng treo trên những rễ cây trông như đã khô héo. Theo sau còn có Orochima và những ninja khác. Đây là lá cây sao, bên trong gói cái gì vậy? Một ninja tò mò chạm vào thân cây. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Khi tay của ninja đó vừa chạm vào gốc cây to bằng 7 người ôm, chakra trong nháy mắt bị hút cạn, cả người biến thành một bộ thây khô. Cái này! Mọi người kinh hãi, vội vàng tránh xa những cái cây đó. Tiêu Hàn lật tay, gọi ra cốt linh lãnh hỏa. Vì những rễ cây này có khả năng thôn phệ, ban đầu hắn chỉ bắn ra một luồng cốt linh lãnh hỏa. Khi ngọn lửa trắng bệch chạm vào rễ cây, ngọn lửa vốn chỉ bằng ngón tay, vậy mà đã tạo thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, trong hang động đã bùng lên ngọn lửa trắng bệch hừng hực. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một vệt đen. Cùng lúc đó, tiếng của hệ thống lại vang lên. Ken, chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến cốt truyện hô kết, ngăn cản Jiraiya chết, ngăn cản Hyuga Neri chết và hàng loạt sự kiện khác, thử một lần điểm kinh nghiệm, 12 triệu điểm. Thưởng điểm phiếu, 2.400.000 điểm. Ken, chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, thăng liền 6 cấp, cấp hiện tại, 69. Ken, hệ thống cảm ứng được chủ nhân có nhu cầu xuyên không, có muốn mở cánh cổng vị diện không? Tiêu Hàn đứng trên ngọn núi phía sau làng lá, nhìn xuống bên dưới. Dưới thực lực tuyệt đối của hắn, các làng ninja lớn đã bị cấm chỉ, thống nhất thế giới hô kết, thành lập một quốc gia dân chủ công bằng. Ban đầu, các làng ninja rất mâu thuẫn với quốc gia này. Nhưng sau một thời gian dài, mọi người đã dần thích nghi với quốc gia do Tiêu Hàn thiết lập. Hơn nữa, vì không còn xung đột lợi ích giữa các làng như ngày xưa, mọi người đã bắt đầu yêu mến quốc gia do hắn tạo ra. Đã đến lúc phải đi rồi. Tính thời gian, bên thế giới đấu phá cũng đã gần 2 năm. Ta không thể lỡ hẹn với Huân Nhi được. Tiêu Hàn vẫn chưa quên, trước khi xuyên không, hắn đã hứa với Huân Nhi, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm, sẽ đến học viện Già Nam tìm nàng. Tiêu Hàn siết chặt tay, khẽ dùng lực, không gian xung quanh bàn tay hắn bắt đầu vặn vẹo. Chuyến đi đến thế giới hô kết này, tu vi của hắn đã từ lục tinh đấu vương thăng lên cửu tinh đấu hoàng, quả là một cơ hội không tồi. Mở ra. Tiêu Hàn ra lệnh. Xin chủ nhân xác nhận lại, có muốn khởi động cánh cổng vị diện không? Xác nhận mở. Được. Hệ thống đang xây dựng cánh cổng vị diện, xin chủ nhân lựa chọn vị diện cần đến. Ken. Hệ thống nhắc nhở, hiện tại chủ nhân chỉ có thể lựa chọn định hướng xuyên không đến thế giới đấu phá, hoặc ngẫu nhiên xuyên không đến các vị diện khác. Xin chủ nhân lựa chọn, là định hướng xuyên không hay ngẫu nhiên xuyên không? định hướng Xuyên không đến thế giới đấu phá. Được. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân. Đang quét tính an toàn của thông tin Xuyên không? Địa điểm trong vòng 10 cây số an toàn, đang xây dựng cánh cổng vị diện. Tiêu Hàn đứng trên vách núi, nhìn về phía một bệ cửa sổ của một tòa nhà. Ánh sáng trắng trên ngọn núi phía sau làng lá thu hút sự chú ý của toàn bộ ninja trong làng. Nhưng, Tiêu Hàn đã sớm liệt ngọn núi này vào khu vực cấm. Tò mò thì tò mò, nhưng không ai dám đi ngược lại ý muốn của Tiêu Hàn, tự tiện lên đó tìm hiểu. Đứng trên vách núi, Tiêu Hàn có thể thấy rõ bên cạnh bệ cửa sổ đó, có một mỹ nữ tóc vàng mắt vàng, trán có một hình thoi, khuôn mặt trái xoan đang đứng. Tiêu Hàn giơ tay lên, khẽ ngửi, còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thầm nghĩ, cược với ta, ngươi còn non lắm. Hành động nhỏ này, lọt vào mắt cô gái kia, khiến cô gần như muốn phun ra lửa. Cánh cổng vị diện xây dựng thành công, xin chủ nhân xác nhận số người cần Xuyên không? Hệ thống phiên bản 6.0 hiện tại có thể mang theo 60 người không bao gồm chủ nhân cùng Xuyên không? Chỉ một mình ta. Được, hệ thống đã xác nhận, số người Xuyên không lần này, một người, vị diện Xuyên không, thế giới đấu phá. Cánh cổng vị diện đã xây dựng xong, xin chủ nhân Xuyên không trong vòng 60 phút. Nếu không cánh cổng sẽ biến mất, lần sau muốn mở lại, cần đợi thêm 3 tháng. Tiêu Hàn nhìn cánh cổng xoáy nước hình vòm trước mặt, bước vào trong, thầm nghĩ, Huân Nhi, Tiêu Hàn ca ca của em về rồi. Cảnh tượng trên ngọn núi sau lưng rơi vào mắt tất cả mọi người trong làng lá. Hắn đi rồi sao? Nguyên Miruka đệ ngủ đi đến bên cửa sổ, nói với người phụ nữ có chữ cược trên áo. Người phụ nữ khẽ vén tóc, thần sắc lộ ra một tia mất mát. Tại sao không nói cho hắn biết, ngươi thích hắn? Miruka đệ ngủ trách móc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Người phụ nữ cãi lại. Chẳng lẽ không đúng sao, lần nào cũng tìm hắn cá cược, hoặc là tìm hắn luận bàn, lần nào cũng để hắn chiếm hết tiện nghi. Đừng chối, ta cũng là phụ nữ. Ngươi đã say đắm hắn rồi. Miruka đệ ngủ ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi sau lưng. Mặc dù, nơi đó đã không còn bóng dáng Tiêu Hàn, trong mắt cô cũng thoáng qua một tia mất mát. Bởi vì ta nhìn ra được, tâm của hắn không ở đây. Hắn đã có người trong lòng rồi. Bước vào vòng xoáy, trong đầu Tiêu Hàn truyền đến một cảm giác choáng váng dữ dội. Đây là di chứng của việc dịch chuyển không gian khoảng cách xa. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Tiêu Hàn lảo đảo đi đến bên giường, ngồi xuống. Sau một lúc, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Hắn lẩm bẩm, ta, lại về rồi. Tiêu Hàn đẩy cửa phòng ra, hành lang, lối đi, dù đã rời đi 2 năm, nhưng mọi thứ ở đây không có bất kỳ thay đổi nào. Cứ như thể, Tiêu Hàn chỉ mới rời đi một lát. Đi trên hành lang, Tiêu Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn ngửi thấy một luồng khí tức không bình thường. Dọc đường đi, hắn không thấy một gia đình nào. Gia đình thì thôi, ngay cả thị nữ của hắn là Thanh Lân cũng không thấy đâu. Tiêu Hàn vô thức bước nhanh hơn, vừa đi qua mấy dãy hành lang, một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên từ sau lưng hắn. Ngươi là ai, sao lại ngang nhiên đi lại trong Tiêu gia chúng ta như vậy, thật sự coi Tiêu gia dễ bị bắt nạt sao? Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Hàn không khỏi dừng bước. Đi suốt một quãng, cuối cùng cũng thấy một người sống. Tiêu Hàn quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé khoảng 12, 13 tuổi xinh xắn, đang trừng mắt nhìn hắn. Ngươi! Ánh mắt cô bé từ phẫn nộ chuyển thành ngây dại, rồi lại chuyển thành kinh hỉ, khẽ cười nói, ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi là Tiêu Hàn ca ca. Hu hu Tiêu Hàn ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Tiêu Hàn đưa tay ra, yêu chiều xoa đầu cô bé, khẽ cười nói, em là Tiêu Thanh Thanh, em họ của Tiêu Ngọc à, 2 năm không gặp, đã lớn thế này rồi. Chẳng cần 2 năm nữa, nhất định có thể đuổi kịp chị họ của em. Sau này, nhất định cũng là một đại mỹ nhân. Tiêu Hàn ca ca. Cô bé được Tiêu Hàn khen, mặt đỏ bừng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội nói, Tiêu Hàn ca ca, huynh mau đến phòng nghị sự đi. Phòng nghị sự. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, có một dự cảm không lành. Nhưng không nên như vậy, Gia Liệt gia tộc đã bị hắn diệt cả nhà, Liễu Tịch cũng đã trốn đi. Trong cốt truyện trước kia, Gia Liệt gia tộc mang theo sư phụ của Liễu Tịch đến Tiêu gia báo thù, điều kiện căn bản không còn, phương trình này không thể thành lập được. Đúng vậy. Mấy ngày gần đây có một đám người bí ẩn, ép hỏi tung tích của Tiêu Hàn ca ca. Nếu không nói, họ liền cưỡng ép đòi một lượng lớn sinh mệnh chi thủy, đấu khí chi thủy và giải độc tề. Nghe mẹ em nói, các phường thị của Tiêu gia chúng ta đã bị họ làm cho chướng khí mù mịt. Đáng giận hơn là, thành chủ đại nhân đối với chuyện này cũng nhắm một mắt mở một mắt. Gần đây, đệ tử Tiêu gia chúng ta ngay cả cửa cũng không dám ra. Hu hu Tiêu Thanh Thanh nói đến cuối, trong lòng tủi thân, không kìm được mà khóc. Thanh Thanh đừng sợ, Tiêu Hàn ca ca đến rồi. Những chuyện này cứ giao hết cho Tiêu Hàn ca ca. Đi, chúng ta đến phòng nghị sự xem, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám đối với Tiêu gia chúng ta càn rỡ như thế. Tiêu Thanh Thanh được Tiêu Hàn dắt tay, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín mọng. Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng bây giờ cơ thể nàng đã dần phát triển, lại bị một người khác phái dắt tay như thế này, quả thực có chút ngượng ngùng. Được Tiêu Hàn dắt tay, trái tim bất an của Tiêu Thanh Thanh cũng được trấn tĩnh lại. Nhìn bóng lưng phía trước, dường như chỉ cần có Tiêu Hàn tồn tại, dù trời có sập xuống, Tiêu Thanh Thanh cũng sẽ không hề kinh sợ. Có lẽ Tiêu Hàn không biết, những chuyện truyền kỳ của hắn 2 năm trước đã để lại một dấu ấn anh hùng không thể xóa nhòa trong lòng những thiếu niên, thiếu nữ như Tiêu Thanh Thanh. Men theo con đường nhỏ lát đá, ký ức quen thuộc như thủy triều dâng lên trong lòng. Nơi đây, chứa đầy những kỷ niệm tuổi thơ. Bước qua mấy con đường nhỏ, một đại sảnh rộng lớn dần hiện ra trong tầm mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca, những kẻ xấu đó đang ở bên trong. Tộc trưởng, tam đại trưởng lão cũng ở đó. Nhưng mà, họ đều bị thương rồi. Tiêu Thanh Thanh biểu môi, trong mắt ngấn lệ. Bị thương. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi, gia gia của ta cũng bị thương sao? Vâng. Tiêu Thanh Thanh gật đầu, nắm chặt nắm đấm, căm phẫn nói, khoảng 1.5 năm trước, có một số người đột nhiên đến Tiêu gia chúng ta, muốn chúng ta hợp tác với họ. Ban đầu, Tiêu gia cũng đáp ứng yêu cầu của đối phương, mỗi ngày cung cấp 100 bình sinh mệnh chi thủy và đấu khí chi thủy. Nhưng, những người này sau khi nếm được ngon ngọt, lại không hề thỏa mãn. Gần đây, họ còn cùng mấy thế lực khác gây áp lực lên Tiêu gia, muốn có thêm sinh mệnh chi thủy và đấu khí chi thủy. Tộc trưởng và các trưởng lão dĩ nhiên là từ chối. Sau khi từ chối, họ lại càng thêm càng rỡ. Đặc biệt là một trong số các thế lực đó, không biết từ đâu mời được một luyện dược sư tứ phẩm. Sau nhiều lần bị từ chối, họ đã trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu ra tay với các phường thị của chúng ta. Hừ, vậy mà lại đáng ghét như thế. Tiêu Hàn vừa bước lên bậc thềm, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Khóe miệng hắn dần lộ ra một nụ cười lạnh. Trong đại sảnh rộng rãi, ánh sáng rất tốt, nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. Đại sảnh lớn như vậy, chật ních hơn 100 người. Những người này chia làm hai phe, đối mặt nhau, gườm gườm nhìn nhau. Một phe do tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, dẫn đầu, ngồi ở ghế chủ tọa. Bên cạnh ông là các trưởng lão tóc hoa râm. Nhìn vào khí tức đấu khí không thể che giấu trên người 4 người, rõ ràng họ đều có nội thương. Về phần phe còn lại, do một lão già cầm đầu. Đằng sau lão là một đám đại hán hung tợn. Đối với họ, Tiêu Hàn không có bất kỳ ấn tượng nào, cũng không phải tộc trưởng áo ba gia. Nhìn trang phục của họ, dường như đến từ các thành trì khác. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người cầm đầu. Lão mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Tuổi tác khoảng 60-70. Điều bắt mắt nhất là trên ngực áo của lão có một huy hiệu hình lò luyện đan. Trên huy hiệu, có 5 gợn sóng màu bạc. Luyện dược sư ngũ phẩm. Ở Ô Thản Thành, một luyện dược sư nhất phẩm như Liễu Tịch đã từng gây xôn xao dư luận. Một luyện dược sư ngũ phẩm, đủ để bất kỳ thế lực nào cũng phải kính sợ. Tiêu Hàn chú ý đến sắc mặt của tam đại trưởng lão, cũng vô cùng nghiêm nghị nhìn vị luyện dược sư này. Rõ ràng, vị luyện dược sư trước mắt này mới là nhân vật mà họ thực sự kiêng dè. Tần dược sư, ông thật sự cho rằng Tiêu gia chúng tôi là bùn nhão sao? Tiêu gia có được ngày hôm nay, cũng là do chúng tôi từng chút một gây dựng nên. Các người chỉ muốn dùng giá bèo để mua lại phường thị của chúng tôi, không có cửa đâu. Tiêu Chiến mặt âm trầm, ánh mắt lướt qua đám người như lang sói của đối phương, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Ha ha, Tiêu gia chủ, ta nghĩ ông chưa nói đến trọng điểm. Tần gia ta gia nghiệp lớn, sao lại để ý đến chút phường thị của các người? Hôm nay ta đến đây, là muốn mua lại đan phương trong tay các người, và cả thức đấu kỹ có thể phân thân chiến đấu mà các người đang sở hữu. Vị luyện dược sư ngũ phẩm cười híp mắt nói. Mẹ nó, chỉ bỏ ra 30 vạn kim tệ mà đòi mua đan phương của chúng ta, lại còn định bỏ 50 vạn để mua thức đấu kỹ đó của gia tộc. Các người quả thực là thổ phỉ. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng hung hăng trừng mắt nhìn vị luyện dược sư ngũ phẩm, tức giận vỗ bàn, chỉ vào mũi đối phương mắng. Nhị trưởng lão, đừng làm loạn. Tiêu Chiến kéo nhị trưởng lão xuống, thấp giọng quát. Ha ha, thổ phỉ. Vị luyện dược sư ngũ phẩm đối mặt với lời của nhị trưởng lão, ngược lại cười khẽ, bây giờ thì chưa phải. Nhưng nếu các người tiếp tục từ chối, ta cũng không ngại dùng vũ lực để cướp đoạt những thứ trong tay các người. Mẹ kiếp, còn có vương pháp hay không? Bốp một tiếng, nhị trưởng lão vừa ngồi xuống, lại tức giận đứng bật dậy, một chưởng đánh tan cái bàn trà bên cạnh. Ta là hoàng thân quốc thích, ta chính là vương pháp. Ngay cả quốc chủ gặp ta cũng phải khách sáo. Hơn nữa, Tiêu tộc trưởng, mời ông suy nghĩ kỹ lại đi, ta sở dĩ dám làm như vậy, ngoài việc ta là một luyện dược sư ngũ phẩm ra, chẳng lẽ không còn nguyên nhân nào khác sao? Vị luyện dược sư ngũ phẩm tiếp tục khinh miệt nói. Nguyên nhân khác? Chẳng lẽ Tiêu Chiến Trừng lớn mắt? Ông nghĩ đến một khả năng. Những người này chèn ép họ cũng không phải một hai ngày. Nhưng, phủ thành chủ vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả khi Tiêu Chiến đến mời phủ thành chủ giúp đỡ, thành chủ Ô Thản Thành lần nào cũng viện cớ không có trong phủ. Đặc biệt là, một thời gian trước, người của Hoàng Thất Gia Mã đến, muốn đặt một lô lớn sinh mệnh chi thủy và đấu khí chi thủy. Nhưng bị Tiêu gia từ chối, số lượng lớn như vậy, Tiêu gia căn bản không đảm đương nổi. Từ đó về sau, một đêm nọ, có một người đột nhiên xông vào Tiêu gia, giao đấu với Tiêu Chiến. Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến phải dùng đến ảnh phân thân chi thuật, mới may mắn đẩy lùi được đối phương. Kể từ đó, những người này bắt đầu đến Tiêu gia, ra tay với các phường thị của họ. Các đệ tử cốt cán của Tiêu gia trong chiến đấu cũng để lộ ra thần thông ảnh phân thân. Tần gia, trong đế quốc Gia Mã, thế lực chỉ đứng sau Mễ Đặc Nhĩ Phòng Đấu Giá và Vân Lam Tông, vậy mà cũng bắt đầu động thủ với Tiêu gia. Nhớ lại những nguyên nhân trước sau này, cộng thêm thái độ của thành chủ Ô Thản Thành, trực giác mách bảo Tiêu Chiến, tất cả chuyện này e rằng đều do bệ hạ của đế quốc Gia Mã đứng sau giật dây. Thử nghĩ xem, nếu một đế quốc có được thuật ảnh phân thân, lại có đấu khí chi thủy giúp hồi phục đấu khí nhanh chóng, và sinh mệnh chi thủy giúp chữa trị vết thương tức thì, vậy thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Không sai. Vị luyện dược sư ngũ phẩm chậm rãi gật đầu, lại tiếp tục ép, Tiêu Chiến, thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Không sợ nói cho ông biết, không chỉ có ông ta, mà ngay cả các đế quốc xung quanh cũng đã để mắt tới các người. Hiện giờ, ông đã không còn cơ hội lựa chọn. Chuyện hôm nay, ông bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Tiêu Chiến chau mày nhìn đối phương. Tiêu gia của ông chỉ là một gia tộc, làm sao có tư cách chống lại cả một đế quốc. Mấy người đứng sau Tần dược sư kia, có bốn kẻ khí tức không hề thua kém, ngang ngửa với ông, e rằng đã đạt tới cảnh giới đấu linh. Cộng thêm Tần dược sư, một vị luyện dược sư ngũ phẩm, thì tu vi của bản thân chắc chắn đã đạt đến đấu vương. Đây là một đội hình kinh khủng gồm một đấu vương và bốn đấu linh. Ngoài ra, hơn 10 người phía sau họ dường như cũng đã đạt tới cảnh giới đại đấu sư. Tiêu Chiến thầm tính toán, chỉ với đội hình trước mắt, dựa vào sinh mệnh chi thủy, đấu khí chi thủy và chiến kỵ ảnh phân thân, ông có đủ tự tin để cùng đối phương đánh một trận. Nhưng vấn đề là, kẻ kia rõ ràng đang dùng chiêu tiền lễ hậu binh. Nếu bây giờ không nghe theo ý hắn, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng, dù có thắng thì thứ chờ đợi Tiêu gia sẽ là gì. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão nhìn nhau. Ngay lúc Tiêu Chiến định thỏa hiệp, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên hét lớn, Tần dược sư, nếu ngài thật sự muốn dùng vũ lực, thì con cháu Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ khiến ngài ăn không ngon ngủ không yên. Một khi cháu trai của ta trở về, các người cứ chờ đợi sự báo thù điên cuồng của nó đi. Cháu trai của tam trưởng lão sao? Tần dược sư bất giác giật giật mí mắt. Một bóng hình hiện lên trong đầu hắn. Khoảng 2 năm trước, thành Ô Thản xuất hiện một thiên tài. Sau 16 năm im hơi lặng tiếng, người đó đột nhiên tỏa sáng. Trong lễ trưởng thành, chỉ bằng một chiêu đã đánh bại Tiêu Chiến, lúc đó là một đại đấu sư ngũ tinh. Không chỉ vậy, Tần dược sư, với tư cách là một luyện dược sư, lại là thủ tịch luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, ông ta biết rõ, thiên tài này còn từng luyện chế được đan dược tứ phẩm ở Thành Mạc. Nhưng không hiểu vì sao, người đó lại không nhận huy chương luyện dược sư tứ phẩm, mà khiêm tốn nhận huy chương luyện dược sư nhị phẩm. Ngay sau đó, tại quảng trường tuyển sinh của thành Ô Thản, người đó đã được Học viện Già Nam tuyển thẳng với tiềm lực đạt mức 39S. Nhưng kể từ đó, vị thiên tài này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn một chút tin tức nào nữa. Mãi cho đến một ngày, một cường giả thần bí tìm đến quốc chủ Gia Mã Đế Quốc, nói với ông ta rằng Tiêu Hàn đã chết. Nếu không, dù là quốc chủ Gia Mã, cũng không dám tùy tiện phái người đến gây sự với Tiêu gia như vậy. Ha ha, e rằng các ngươi không còn cơ hội đó nữa đâu. Chờ các ngươi chết rồi, tự nhiên sẽ gặp được hắn thôi. Tần đại nhân, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu chúng đã không chịu đáp ứng, chúng ta cứ trực tiếp ra tay đi. Cùng lắm thì bắt hết bọn chúng lại, dùng cực hình tra tấn, dù không hỏi ra được đan phương, cũng chắc chắn có thể hỏi ra được thuật phân thân đó. Một gã tráng hán thì thầm sau lưng Tần dược sư. Tần dược sư gật đầu. Theo hiệu lệnh của hắn, ba người phía sau tỏa ra khí tức kinh khủng, khoảng chừng đấu linh tam tứ tinh. Dưới sự áp bức của luồng khí tức này, nhóm trưởng bối Tiêu gia vốn đã bị nội thương từ mấy ngày trước vội vàng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Ôi, hôm nay trời thật sự muốn diệt Tiêu gia chúng ta rồi. Nhìn đám người như sư tử đang nhe nanh mỉm cười với mình, Tiêu Chiến lộ vẻ tuyệt vọng. Dù Tiêu gia có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả một đế quốc. Kết ngay lúc trận chiến trong sân đang căng như dây đàn, Một tiếng đẩy cửa giòn tan vang lên khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cửa phòng từ từ mở ra, một vệt nắng chói chang từ khe cửa rọi vào đại sảnh. Mọi người bất giác đưa tay che mắt, nhìn về phía bóng hình trẻ tuổi đang từ từ bước vào đại sảnh dưới ánh mặt trời. Dám đến Tiêu gia ta làm càn, các người xem Tiêu Hàn ta là ai chứ? Giọng nói nhàn nhạt của chàng trai vang vọng khắp đại sảnh, vực dậy tinh thần của mỗi một thành viên Tiêu gia. Hàn Nhi. Trong số các thành viên Tiêu gia, mẹ của Tiêu Hàn không kìm được hai hàng lệ. Dưới ánh nắng rọi vào từ cửa lớn, Tiêu Hàn chậm rãi bước đến giữa đại sảnh. Ánh mắt chàng sắc bén nhìn thẳng vào vị luyện dược sư ngũ phẩm đang đứng trước mặt. Vị luyện dược sư ngũ phẩm này có thể dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đám người phía sau. Nhưng bọn họ đều là quân nhân mặc thường phục, ánh mắt chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hàn Nhi. Luyện dược sư ngũ phẩm nhíu chặt mày, nghiêm nghị nói, ngươi chính là Tiêu Hàn. Hàn Nhi, con cuối cùng cũng đã về. Mẹ Tiêu Hàn không kìm được lòng, bước đến bên cạnh chàng. Nhìn Tiêu Hàn, gần 2 năm không gặp, gương mặt chàng đã không còn vẻ non nớt ngày xưa, thay vào đó là nét cương nghị và trưởng thành. Là phó tộc trưởng. Phó tộc trưởng về rồi. Tốt quá rồi, lần này Tiêu gia chúng ta được cứu rồi. Đám người Tiêu gia trong đại sảnh nhận ra người đến là Tiêu Hàn, ai nấy đều lộ vẻ mừng như điên, như trút được gánh nặng, vẻ mặt vô cùng kích động. Bầu không khí vui mừng đã thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó. Thậm chí, trong mắt một số người còn ánh lên vẻ thương hại khi nhìn đám hung thần ác sát ở phía đối diện. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hàn trở về không nghi ngờ gì đã mang lại cho họ hy vọng. Nhưng, lông mày họ vẫn chau lại. Chống cự rồi thì sao, phải biết rằng, đối phương tuy không nói rõ, nhưng rõ ràng là nhận lệnh từ quốc chủ Gia Mã Đế Quốc. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Luyện dược sư ngũ phẩm cao mày. Mặc dù Tiêu Hàn tạm thời chưa để lộ tu vi của mình, nhưng lúc được Học viện Già Nam tuyển thẳng, chàng đã là một đấu vương. Bây giờ, gần 2 năm không gặp, thực lực của Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ. Hắn không có tự tin có thể bắt được tất cả mọi người trong Tiêu gia lúc này. Ai nói ta chết? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Hắn ta vị luyện dược sư ngũ phẩm vừa thốt ra lời này liền nhận ra có điều không ổn. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, Tiêu Hàn, hôm nay mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Ngươi cũng nên xem như đây là một hiểu lầm, nếu không, sẽ không có lợi gì cho ngươi đâu. Chúng ta đi. Ha ha, đến Tiêu gia ta đại náo một trận, thấy ta trở về liền muốn đi. Ngươi thật sự coi Tiêu gia ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Giọng Tiêu Hàn lạnh như băng, chàng vươn tay về phía vị luyện dược sư ngũ phẩm vừa quay người, bàn tay đột nhiên siết chặt. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ, hấp chưởng. Vù. Một luồng hấp lực mạnh mẽ hút vị luyện dược sư ngũ phẩm đang không chút phòng bị, muốn quay người rời đi vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Không đợi hắn kịp lên tiếng, một tia lửa trắng bệch từ lòng bàn tay Tiêu Hàn tuôn ra. Đây là chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Ánh mắt vị luyện dược sư ngũ phẩm hoảng hốt, lời trong miệng còn chưa nói hết, ngọn lửa đã trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Chưa đầy một lát, hắn đã bị thiêu thành tro bụi. Cái này cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả những kẻ đến gây sự đều chết lặng. Một chiêu diệt một đấu vương, thực lực này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Dù sao họ cũng là quân nhân, đã từng trải sự đời, định lực vẫn có. Vài người nhanh chóng tỉnh táo lại, quát lên, Tiêu Hàn, nếu ngươi giết chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm, hắn đã dám có ý đồ với Tiêu gia ta, sau khi các ngươi chết, ta sẽ để các ngươi xuống dưới đó tiếp tục trung thành với hắn. Ngọn lửa trắng bệch lượn lờ quanh thân Tiêu Hàn, bên tai bọn họ vang lên giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực của chàng. Đám tướng lĩnh mặc thường phục này đối mặt với Tiêu Hàn lại không thốt nên lời nửa câu mắng mỏ. Nếu là ngày xưa, bọn họ chắc chắn đã chỉ thẳng vào mũi Tiêu Hàn, mắng to chàng đại nghịch bất đạo, rồi bắt ngay tại trận, lấy máu tế vũ khí. Còn bây giờ, ai nấy đều sợ hãi lùi lại ba bước. Nhìn ngọn lửa trắng toát bùng lên trên người Tiêu Hàn, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt diệt một đấu vương, đó căn bản không phải là đối tượng mà những đấu linh, đại đấu sư như bọn họ có thể địch nổi. Lúc này, một người trong số họ lại bước lên một bước, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Tiêu Hàn, không khỏi nuốt nước bọt, nói, Tiêu Hàn, tất cả chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Nhắm vào Tiêu gia các người không phải là ý của ta. Nếu ngươi không chê, ta nguyện dẫn quân đội của ta từ nay quy thuận ngươi. Ta là vạn phu trưởng, dưới trướng quản lý hơn 1 vạn binh sĩ. Sống chết trước mắt, vị tướng lĩnh này không thể không đưa ra quyết định như vậy. Kiều Đeo Du, ngươi còn có cốt khí không? Một tu giả cảnh giới đấu vương quát lớn vị tướng lĩnh đầu hàng đầu tiên. Không đợi vị tướng lĩnh đầu hàng kia lên tiếng, lại có một người trung niên khác bước ra. Theo sau người này, khoảng hơn 30 người đã tỏ ý quy hàng Tiêu Hàn. Ngay cả vị tướng quân vừa quát mắng lúc nãy cũng tỏ ý nguyện đầu hàng. bây giờ mới muốn đầu hàng, có phải là hơi muộn rồi không? Phó tộc trưởng, đừng tha cho bọn chúng, mấy ngày nay, chúng không chỉ phái người đánh lén, làm chúng ta trọng thương, mà một số đệ tử trong tộc thậm chí còn chết dưới tay một bên, nhị trưởng lão Tiêu Ưng lạnh lùng lên tiếng. Nhưng, lời của nhị trưởng lão còn chưa dứt, Tiêu Hàn đã phất tay. Nhị trưởng lão đành nuốt lại những lời đã đến cổ họng. Nhìn bộ dạng của ông, rõ ràng đã xem Tiêu Hàn là người lãnh đạo, ngay cả đối với tộc trưởng Tiêu Chiến cũng chưa từng như thế. Ánh mắt Tiêu Hàn trầm xuống, chàng từ từ ngẩng lên, khẽ quát, đầu hàng, ta có thể chấp nhận. Nhưng những kẻ đã nhuốm máu đệ tử Tiêu gia ta, mời bước ra. À, những vị tướng quân mặc thường phục này hơi sững sờ. Sau một lát im lặng, mấy bóng người lao nhanh về phía cửa lớn, định trốn khỏi Tiêu gia. Ngây thơ. Tiêu Hàn khinh thường liếc một cái, vươn tay về phía cửa lớn. Bàn tay chợt siết chặt, một luồng kình phong mạnh mẽ sinh ra từ lòng bàn tay. 13 bóng người đang chạy trốn lập tức bay ngược trở lại, bị một luồng lực lượng giữ chặt giữa không trung, không thể cử động. Không đợi họ kịp kinh hô, khi đấu khí vừa hóa thành giáp, một tia lửa trắng bệch như con rắn từ tay Tiêu Hàn lan ra, cuốn lấy 13 tu giả này. A, à, trong số họ có người đã đạt đến cảnh giới đấu linh, giữ chức đại tướng quân của Gia Mã Đế quốc. Dù vậy, đấu khí cũng bị ngọn lửa trắng bệch thiêu rụi trong nháy mắt. Họ chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi bị dị hỏa đốt thành hư vô. Còn những vạn phu trưởng chỉ có cảnh giới đại đấu sư thì ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Im lặng, cả sân im phăng phắc. Trong phòng nghị sự rộng lớn, chỉ còn mùi khét lẹt của thi thể bị thiêu cháy lan tỏa. Một lúc sau, những người còn lại mới hoàn hồn. Tất cả thành viên Tiêu gia đều nắm chặt nắm đấm, khóe miệng nở một nụ cười hả hê. Mấy ngày nay Tiêu gia gặp biến cố, trong lòng họ đã kìm nén đầy uất hận. Nhưng đối thủ lại xuất quỷ nhập thần, luôn bất ngờ tấn công thành viên Tiêu gia. Đến khi họ muốn trút giận thì lại không tìm thấy tung tích đối phương. Giờ đây, nhìn thấy những kẻ đó phải trả giá, oán khí trong lòng họ cũng được xoa dịu. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào Tiêu Hàn, người đã ung dung ngồi vào ghế chủ vị. Đối với những người không phải đệ tử Tiêu gia, ánh mắt họ ngoài sự kiên dè vẫn là kiên dè. Còn với thành viên Tiêu gia, ánh mắt lại thêm phần cuồng nhiệt, tôn kính và sùng bái. Tiêu Hàn nhìn về phía những viên quan mặc thường phục, phá vỡ sự im lặng trong đại sảnh, chàng ném ra một bình thuốc, một người nhận được rồi chàng ra lệnh, mở nó ra, mỗi người một viên. Vị quan đó làm theo lời, mở nắp bình, đổ ra lòng bàn tay rất nhiều viên đan dược đỏ thẫm như máu. Trong đó mơ hồ có một luồng tử vong chi khí màu đen lượn lờ. Luồng khí tức này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, có một cảm giác bài xích mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn hỏi đây là đan dược gì, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại, họ vẫn lần lượt nuốt những viên đan dược đó vào bụng. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, ăn tam thi não hồn đan rồi, từ nay các ngươi chính là người của ta. Tam thi não hồn đan. Mặc dù từ luồng tử vong chi khí màu đen kia, họ đã cảm nhận được sự bất thường của viên thuốc này. Nhưng khi nghe cái tên đó, cảm giác bất an trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười đắc ý, chàng thản nhiên giải thích, tam thi não hồn đan, nếu xếp theo phẩm cấp, có thể xem là tam phẩm. Trong thuốc có 3 loại thi trùng, uống vào không có triệu chứng gì, nhưng cứ đến ngọ ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm, nếu không uống thuốc khắc chế, khi dược tính ban đầu qua đi, thi trùng sẽ thoát ra. Nếu không kịp thời uống thuốc giải, thi trùng sẽ chui vào não. Kẻ uống thuốc này hành động sẽ như quỷ dữ, hệt như một cái xác không hồn, đến cả cha mẹ vợ con cũng cắn xé ăn thịt. Cái gì? Nếu không uống thuốc giải, sẽ trở thành xác không hồn, ngay cả cha mẹ vợ con cũng ăn thịt. Nghe Tiêu Hàn giải thích như vậy, những viên quan này ai nấy đều run sợ. Vốn là những người nhiệt huyết, nhìn Tiêu Hàn, trong lòng họ dâng lên ngọn lửa giận hừng hực. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi uống viên đan này, từ nay không thể có chút ý định chống đối Tiêu Hàn, ngọn lửa giận lập tức tan biến, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề. Ai bảo trước đây họ lại đi thần phục một tên hôn quân chứ? Những viên quan này liếc nhìn nhau, có thể thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Họ đồng thanh hô lớn, sau khi dùng tam thi não hồn đan của chủ tử, thuộc hạ sẽ một lòng một dạ, mãi mãi nghe theo mệnh lệnh của chủ tử thuộc hạ từ nay về sau, nguyện một lòng trung thành với chủ tử. Rất tốt. Tiêu Hàn rất hài lòng nhìn những người trước mắt. Loại tam thi não hồn đan này vốn đến từ thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, được xếp vào đan dược tam phẩm, đã tiêu tốn của Tiêu Hàn tổng cộng 1 triệu điểm tích lũy. Những người trước mắt này, thấp nhất cũng là vạn phu trưởng, có tu vi ít nhất là đại đấu sư. Trong đó, còn có một vị tướng quân cảnh giới đấu linh quản lý 5 vạn đại quân. Nếu đặt ở Trung Châu của đại lục đấu phá, chút thực lực này chẳng là gì, nhưng đối với giai đoạn đầu của chàng, đây cũng là một thế lực không tồi. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là chiến kỵ ảnh phân thân của Tiêu gia đã bị tiết lộ, sinh mệnh chi thủy, đấu khí chi thủy và thuốc giải độc đã thu hút sự thèm muốn của vô số thế lực. Có những lực lượng này trong tay, lúc cần thiết, có thể giúp chàng và Tiêu gia bớt đi không ít phiền phức. Đại trưởng lão. Tiêu Hàn tựa vào ghế, lại gọi. Phó tộc trưởng. Đại trưởng lão kích động bước lên, tay không kìm được run rẩy. Đưa những người này xuống, bí mật giam giữ. 3 ngày sau hãy thả họ ra. Không có lệnh của ta, không ai được gặp họ. Tiêu Hàn thản nhiên ra lệnh. Vâng. Đại trưởng lão vung tay, gọi mấy người đến, đưa tất cả những viên quan kia đi. Vì đã chứng kiến thần uy của Tiêu Hàn, lại đã nuốt tam thi não hồn đan, những viên quan này không hề giãy giụa, vô cùng hợp tác. Thấy những người đó bị áp giải đi, ông nội của Tiêu Hàn, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, không nhịn được tò mò hỏi, Hàn Nhi, con rốt cuộc muốn làm gì? Nếu quốc chủ của Gia Mã Đế quốc đã không an phận, vậy thì chúng ta đổi người khác làm quốc chủ là được. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Cái gì? Đổi người khác làm quốc chủ. Tiêu Chiến, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cả 3 nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Tiêu Hàn. Lẽ nào Tiêu gia của họ đã mạnh đến mức có thể tùy ý thay đổi quốc chủ theo ý muốn của mình sao? Tạm thời chỉ có thể đổi một quốc chủ thôi. Đổi một người dễ khống chế lên làm. Xét đến nhiều yếu tố, Tiêu gia chúng ta muốn chiếm lấy Gia Mã Đế quốc, chỉ có thể chọn một thời cơ thích hợp, rồi ép họ nhường ngôi. Tiêu Hàn phân tích với vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này không chỉ tộc trưởng Tiêu Chiến và 2 vị đại trưởng lão, mà ngay cả đông đảo đệ tử Tiêu gia cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một khắc trước, họ còn đối mặt với nguy cơ diệt tộc, người người bất an, giờ khắc này, Tiêu Hàn lại đang bàn với họ kế hoạch chiếm lấy cả một đế quốc. Sự tương phản mãnh liệt này khiến họ rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Tiêu Hàn. Tộc trưởng Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn Tiêu Hàn, vốn nghĩ sau 2 năm xa cách, tính cách chàng sẽ bớt gay gắt, không ngờ vẫn thẳng thắn như xưa. Ông thấm thía nói, Gia Mã Đế quốc đã tồn tại mấy trăm năm mà không sụp đổ, chắc chắn có lý do của nó. Giống như Tiêu gia chúng ta trước đây, bề ngoài chỉ có ta và 3 vị đại trưởng lão là 4 đại đấu sư, ai có thể ngờ rằng còn có 1 vị trưởng lão đấu linh cảnh giới trấn giữ đấu kỹ các chứ. Tiêu Chiến nói đến đây, trong mắt lộ ra một tia đau thương. Quốc chủ Gia Mã muốn có được chiến kỹ ảnh phân thân chi thuật, đấu kỹ các là nơi quan trọng nhất. Tiêu Hàn bây giờ còn chưa biết, một đêm nọ, một hắc bào nhân đã lẻn vào đấu kỹ các. Vị trưởng lão trấn giữ tuy đã đánh lui kẻ đó, nhưng cũng bị trọng thương rồi qua đời. Nếu Tiêu gia chúng ta âm thầm có cao thủ đấu linh cảnh giới bảo vệ, thì khó nói Hoàng Thất Gia Mã lại không có một cao thủ khủng bố nào đó âm thầm bảo hộ họ. Tiêu Chiến tiếp tục phân tích cho Tiêu Hàn. Nhưng nhìn vẻ mặt không hề lay động của chàng, Tiêu Chiến biết những lời này của mình cũng là nói suông. Đúng vậy, Hàn Nhi. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên cũng thấm thía nói, nghe nói, Hoàng đế bệ hạ có tu vi trên cả đấu vương. Ta nghĩ sau lưng ngài ấy nhất định có cao thủ đấu hoàng bảo vệ. Mối thù này không thể không báo, nhưng cũng không thể vội vàng. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lời của tam trưởng lão lập tức nhận được sự đồng tình của đa số mọi người. Không cần, chuyện này một mình ta là đủ. Tiêu Hàn phất tay. Hàn Nhi, cho dù con có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một mình. Chuyện này tuyệt đối không thể qua loa được. Yên tâm đi, Gia Gia. Chuyện không chắc chắn. Con xưa nay không làm. Dù có không đổi được hoàng đế, con cũng phải cho họ một bài học nhớ đời, để những thế lực luôn rình rập Tiêu gia chúng ta phải thấy rằng, Tiêu gia bây giờ dù không còn là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng cũng không phải là kẻ nào muốn bắt nạt thì bắt nạt, muốn dẫm mấy cái là dẫm được. Tiêu Hàn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. À, những lời nói đầy huyết tính này khiến ngay cả Tiêu Đỉnh Thiên cũng cảm thấy máu nóng sôi sục. Mặc dù cháu trai của ông rất ưu tú, có thể gọi là kỳ tài tuyệt thế, nhưng vừa nghĩ đến đối thủ là một thế lực khổng lồ, Tiêu Đỉnh Thiên không khỏi nhíu mày. Thấy Tiêu Đỉnh Thiên lại muốn nói, Tiêu Hàn phất tay ngăn lại, yên tâm, con sẽ không dùng đến một binh một tốt nào của Tiêu gia, các người đến lúc đó chỉ cần ngồi xem là được. Mặt khác, Gia Gia, người hãy đến Dông Binh Công Hội, ban bố một nhiệm vụ, phàm là Dông Binh tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, chỉ cần mang theo một lá cờ ghi 9 chữ Tử Tinh Dực Sư Vương, Gia Mã Đế Đô, sẽ nhận được thù lao nhất định. Tử Tinh Dực Sư Vương. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên hơi sững sờ. Tử Tinh Dực Sư Vương rõ ràng là một ma thú, ông tò mò không hiểu sao cháu trai mình lại dính líu đến ma thú. Tò mò thì tò mò, tam trưởng lão vẫn quay người đi ra ngoài. Gia Gia, đợi đã. Tiêu Hàn lại gọi, ngừng một chút rồi nói, ngoài ra, người hãy ban bố thêm một nhiệm vụ ở Dông Binh Công Hội, phát truyền đơn. Tìm kiếm Băng Hoàng, bảo ông ấy trong vòng 1 tháng hãy đến Đế Đô Gia Mã Đế Quốc. Băng Hoàng. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên trợn to mắt, tò mò hỏi, Băng Hoàng mà con nói. Có phải là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc chúng ta, Băng Hoàng Hải Ba Đông không? Không sai, chính là ông ấy. Tiêu Hàn từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, không để ý đến đám người đang sắp hóa đá, chàng vươn vai một cái rồi lạnh nhạt nói, dám đối xử với Tiêu gia chúng ta như vậy, sao có thể dễ dàng tha cho hắn. Đúng rồi, khi Tiêu Hàn sắp bước ra khỏi cửa, chàng bỗng nhớ ra điều gì, nhíu mày trầm giọng hỏi, tộc trưởng, người trong tộc chúng ta đâu, không lẽ chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Ha ha, đương nhiên không chỉ có vậy. Con không cần lo lắng, nếu Tiêu gia chỉ có bấy nhiêu người, sau này ta làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Tiêu Chiến cười lắc đầu, giải thích, sau khi đấu kỹ các bị đột nhập, chúng ta đã đoán sẽ có người gây bất lợi cho Tiêu gia, nên đã sớm đưa một số gia quyến vào hậu sơn. Ở đó, có các tộc nhân thực lực không tồi đang bảo vệ. Ồ, vậy Thanh Lân cũng ở đó chứ? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Ngoài cha mẹ, gia gia, Huân Nhi và Tiêu Ngọc không có ở Tiêu gia, thì người duy nhất trong gia tộc lúc này khiến chàng thực sự lo lắng chính là Thanh Lân. Thanh Lân. Tam trưởng lão nghe đến cái tên này, sắc mặt trầm xuống. Ông ấy nấy nói, Hàn Nhi, gia gia có lỗi với con. Sao vậy gia gia? Nghe tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên kể lại, Tiêu Hàn mới biết, hóa ra, một năm sau khi Tiêu Hàn rời đi, một nhóm người thần bí đã xông vào Tiêu gia và đưa Thanh Lân đi. Đương nhiên, Thanh Lân là tự nguyện rời đi. Lý do là vì những người đó nói với Thanh Lân rằng, đi theo họ, cô bé mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thanh Lân không muốn lại trở thành gánh nặng cho Tiêu Hàn như ở trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nên đã dứt khoát quyết định rời khỏi Tiêu gia. Có thể làm cho Thanh Lân trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, Thanh Lân sở hữu Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, thế lực có thể giúp cô bé trở nên mạnh hơn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chàng quan tâm hỏi, có biết họ là thế lực nào không? Họ, hình như tự xưng là người của Thiên Xà Phủ. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên hơi nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ông nhìn về phía Tiêu Hàn, ít nhất trong hiểu biết của ông, chưa từng nghe nói đến một thế lực như vậy. Thiên Xà Phủ à? Lông mày Tiêu Hàn giãn ra, chàng nhẹ nhàng nói, ồ, con biết rồi. Vốn dĩ lần này trở về, chàng đã có ý định đến Thiên Xà Phủ. Nay Thiên Xà Phủ tự tìm đến cửa, vừa hay bớt đi một phiền phức. Nhìn bóng lưng đang bước ra ánh nắng, Tiêu Chiến khẽ siết chặt hai tay, lẩm bẩm, lần này, Hoàng thất Gia Mã có lẽ đã đá trúng tấm sắt rồi. Tại một góc giao giữa Gia Mã Đế Quốc và hai đế quốc lân cận, có một học viện cổ xưa sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng. Học viện cổ xưa này có thực lực mạnh đến mức, ngay cả ba đại đế quốc hùng mạnh cũng phải kiêng dè chín phần. Dù chỉ là một đạo sư của học viện này, ba đại đế quốc cũng không dám có chút bất kính hay chậm trễ. Nơi đó chính là học viện vang danh khắp đại lục đấu khí, Học viện Già Nam. Giờ đây, tại quảng trường của Học viện Già Nam, quy tụ các tân sinh đến từ khắp nơi. Những người này, ở gia tộc của họ, có lẽ là một thiên tài bất thế. Ngày thường, dù họ đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, là đối tượng được tân bốc. Nhưng những thiên tài như vậy, bây giờ lại tụ tập đông đủ tại quảng trường này, tài năng mà họ vẫn luôn tự hào, ở đây phần lớn cũng chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn mà thôi. Lại một năm nữa làm lễ cho tân sinh, đã gần hai năm rồi mà vẫn vắng mặt. Tên nhóc đó, thật biết cách gây chuyện cho ta mà. Nhược Lâm đạo sư trong bộ váy liền thân bó sát màu lam, đứng trên một tòa kiến trúc, qua cửa sổ trong suốt nhìn các tân sinh trong quảng trường, trong đầu hiện lên bóng hình một người, khiến cô không khỏi đau đầu. Trong hai năm qua, cô không biết đã phải chịu bao nhiêu áp lực vì người đó. Nhưng khi nhớ đến tài năng tuyệt thế của người đó, khóe miệng Nhược Lâm lại nở một nụ cười nhạt. Có một câu nói rất đúng, vừa đau khổ lại vừa vui sướng. Trên đài hội nghị của buổi lễ tân sinh, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông như sắp gần đất xa trời, đứng dậy, bình thản nói, ta là phó viện trưởng Học viện Già Nam, Hổ Kiền. Ta nói ngắn gọn vài câu, bất kể trước đây các ngươi là thân phận gì, đã vào Học viện Già Nam của chúng ta, sau này chính là một đệ tử của học viện. Ở đây, các ngươi cũng chỉ là một học sinh đang theo học. Học viện Già Nam chúng ta không cấm đấu đá, nhưng tuyệt đối không cho phép gây ra án mạng. Điểm quan trọng nhất, không được phép kéo bè kéo phái đánh nhau, cũng không được phép gọi người ngoài viện vào Học viện Già Nam của chúng ta để trả thù. Nếu không, Học viện Già Nam chúng ta có bao nhiêu, nhận bấy nhiêu. Dù ngươi là một hoàng tử, chúng ta cũng nhất định chiếu theo mà nhận. Lão giả râu tóc bạc trắng nói đến đây, đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh, không giận mà uy. Ở đây, là rồng, ngươi phải cuộn mình lại, là hổ, ngươi phải nằm xuống cho ta. Giọng nói của lão giả như thép nóng chảy, khắc sâu vào lòng mỗi một học viên. Giờ phút này, tại một ngọn núi hẻo lánh trong học viện, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt đang tao nhã ngồi. Gió núi thổi qua, mái tóc xanh dài đến eo của nàng nhẹ nhàng bay theo gió. Thiếu nữ tựa như đóa thanh liên thoát tục, vừa quan sát lễ khai giảng trong quảng trường, thỉnh thoảng lại nhìn về phương xa. Ra đi! Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, có cảm giác thấm vào tận ruột gan. Ngay khi thiếu nữ vừa dứt lời, Trên một cây đại thụ phía sau nàng, một bóng người màu xanh lá cây quỷ dị tách ra từ thân cây. Bóng người đó cung kính quỳ một gối xuống trước mặt thiếu nữ, nhìn bóng lưng nàng, kính cẩn nói, tiểu thư. Tiêu Hàn thiếu gia đã trở về Tiêu gia, và cũng đang trên đường đến đế đô của Gia Mã đế quốc. Thiếu nữ từ từ quay người, gió nhẹ thổi qua, y phục lướt nhẹ để lộ đường cong hoàng mỹ, tựa như tiên tử không nhiễm bụi trần, không phải Huân Nhi thì còn là ai. Huân Nhi nhìn chằm chằm bóng người màu xanh lục, gương mặt tinh xảo nở một nụ cười đắc ý, một lúc lâu sau mới lên tiếng, gần 2 năm rồi, Tiêu Hàn ca ca cuối cùng cũng trở về. Chuyện đã giải quyết xong chưa? Thuộc hạ chưa ra tay. Bóng người màu xanh lục cúi đầu đáp, cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Huân Nhi, người đó vội giải thích, thuộc hạ vốn định ra tay, nhưng Tiêu Hàn thiếu gia đột nhiên xuất hiện, dễ dàng chém giết Tần đồng tử, cùng mấy vị tướng quân mặc thường phục khác. Còn những tướng quân còn lại, đều đã uống đan dược của Tiêu Hàn thiếu gia, bị chàng khống chế trong lòng bàn tay. Tiêu Hàn ca ca khống chế những viên quan đó. Huân Nhi hơi ngạc nhiên. Những viên quan đó chẳng qua chỉ là đại đấu sư, đấu linh cảnh giới, còn Tiêu Hàn lại là một luyện dược sư ít nhất tứ phẩm trở lên, thực lực 2 năm trước đã là một đấu vương, Huân Nhi có chút kinh ngạc, sao chàng lại để mắt đến những tu giả tu vi thấp này. Dù sao, với thân phận luyện dược sư tứ phẩm trở lên của mình, chàng hoàn toàn có thể hiệu lệnh những tu giả mạnh hơn. Vâng. Ngoài ra, Tiêu Hàn thiếu gia còn sai tam trưởng lão Tiêu gia đến Dông Binh công hội, ban bố nhiệm vụ, dường như muốn triệu tập Tử Tinh Dược Sư Vương đến đế đô Gia Mã đế quốc. Tử Tinh Dược Sư Vương. Huân Nhi lẩm bẩm, giống như tam trưởng lão Tiêu gia, nàng cũng tò mò, tại sao Tiêu Hàn là một con người, lại có quan hệ với một ma thú. Hơn nữa, Tử Tinh Dược Sư Vương quá bắt mắt, đừng nói là xuất hiện ở đế đô, chỉ cần ra khỏi ma thú sơn lâm cũng sẽ gây chú ý. Nàng không hiểu, lẽ nào Tiêu Hàn ca ca của nàng không nghĩ đến điểm này sao? Đương nhiên, Tiêu Huân Nhi không hề nghĩ đến, Tử Tinh Dược Sư Vương đã uống hóa hình đan của Tiêu Hàn, đã thoát khỏi hình hài giả thú, biến thành hình người. Đúng vậy, Tiêu Hàn thiếu gia còn ra lệnh, huy động Dông Binh phát truyền đơn, tìm kiếm Băng Hoàng đến đế đô Gia Mã. Bóng người màu xanh lục tiếp tục cung kính nói. Băng Hoàng. Có phải là Băng Hoàng Hải Ba Đông không? Huân Nhi lại một lần nữa kinh ngạc. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Huân Nhi đã trải qua thời thơ ấu ở Tiêu gia, nên đã từng nghe qua đại danh của người này. Tinh thông băng hệ đấu khí, thực lực ở cấp bậc đấu hoàng, chỉ là sau trận chiến với Vân Lam Tông mấy chục năm trước, từ đó tung tích không rõ. Nàng không ngờ, Tiêu Hàn ca ca của nàng lại có quan hệ với một người như vậy. Vâng. Ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện, ngoài thuộc hạ ra, mấy ngày nay còn có một nhóm người khác âm thầm bảo vệ Tiêu gia. Thực lực của họ không yếu, đây là lệnh bài mà đối phương làm rơi trong một lần giao đấu với thuộc hạ. Bóng người màu xanh lục từ bên hông lấy ra một vật, hai tay dâng lên một tấm lệnh bài màu bạc. Huân Nhi nhận lấy tấm lệnh bài, một mặt có hình núi non mây phủ, ở giữa khắc một tòa lầu cát. Mặt còn lại có một chữ vân rất lớn. Nàng lên tiếng, Vân Lam Tông. Vâng. Vân Lam Tông và Tiêu gia không có bất kỳ mối làm ăn nào, thuộc hạ cũng rất khó hiểu, tại sao Vân Lam Tông lại có người âm thầm bảo vệ Tiêu gia. Bóng người màu xanh lục cũng trăm mối không có lời giải. Đây là một lần có người đánh lén Tiêu gia, đột nhiên xuất hiện hai hắc bào nhân. Lúc đó vừa hay bị nàng bắt gặp. Nếu không, nàng cũng sẽ không biết, ngoài tiểu thư của họ ra, những ngày gần đây, còn có người đang âm thầm bảo vệ Tiêu gia. Đã tra rõ thân phận kẻ đứng sau chưa? Huân Nhi cho mày, nàng không cho phép bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với Tiêu gia. Xin lỗi, tiểu thư. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của ta, người đó không bao giờ xuất hiện nữa. Ngoài tấm lệnh bài này, thuộc hạ không thu được thêm bất kỳ thông tin nào về cô ta. Hơn nữa thưa tiểu thư, trên người Tiêu Hàn thiếu gia dường như có một con rắn nhỏ 7 màu. Thuộc hạ phỏng đoán, con rắn nhỏ 7 màu này chính là hung thú viễn cổ thất thải thôn Thiên Mãn. Dựa theo hành tung của Tiêu Hàn thiếu gia 2 năm trước, chỉ sợ nó chính là nhục thể mới của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bóng người màu xanh lục tiếp tục cung kính báo cáo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đồng tử của Huân Nhi hơi co lại vì kinh ngạc. Vâng, nhưng không biết vì sao bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không giết Tiêu Hàn thiếu gia mà tiếp tục ở lại bên cạnh chàng. Thuộc hạ mạnh dạn đoán, có thể vì một nguyên nhân nào đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được cơ thể này. Tuy nhiên, một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nắm được nhục thể của thất thải thôn Thiên Mãn, nàng sẽ lập tức trở thành cường giả đấu tông. Lúc đó Tiêu Hàn thiếu gia sẽ rất nguy hiểm. Bóng người màu xanh lục trầm giọng phân tích. Ôi, những người bên cạnh Tiêu Hàn ca ca, sao không ai là kẻ dễ đối phó vậy? Thật là đau đầu. Huân Nhi vuốt tóc, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tử Tinh Dực Sư Vương và Băng Hoàng thì không cần quan tâm. Còn về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đợi khi Tiêu Hàn ca ca đến học viện Già Nam rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muốn khống chế nhục thể của thất thải thôn Thiên Mãn, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể làm được. Vâng. Mặt khác, nếu Tiêu Hàn ca ca đã trở về, Tiêu gia cũng không cần phải bảo vệ nữa. Đi nói với Lăng Ảnh, bảo hắn âm thầm bảo vệ Tiêu Hàn ca ca đến đế đô. Lần này, Hoàng thất gia mã thật sự đã đá trúng tấm sắt rồi, dám động đến Tiêu gia. Một khi Tiêu Hàn ca ca tìm Hoàng thất gia mã gây phiền phức, những lão già của Hoàng thất, vì danh dự, e rằng sẽ không dễ dàng để Tiêu Hàn ca ca rời đi. Huân Nhi chau mày ra lệnh. Vâng. Được rồi, ngươi rời khỏi học viện già nam đi. Nếu bị vị lão viện trưởng tính tình ngang ngược của học viện phát hiện, e rằng lại bị tóm chặt. Huân Nhi nhìn về phía lão giả đang chủ trì hội nghị ở dưới, phất tay nhắc nhở nữ tử áo lục. Ha ha, nữ tử áo lục nhìn bóng dáng già nua của lão giả ở quảng trường bên dưới, gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nếu chỉ bàn về thực lực, ngay cả Lăng Ảnh cũng không phải đối thủ của ông ta. Nhưng nếu nói về bản lĩnh ẩn nấp, ông ta muốn phát hiện ra ta cũng không phải là chuyện đơn giản. Nữ tử áo lục không người hành lễ với Huân Nhi, sau đó tung người nhảy vào khu rừng phía sau, trong nháy mắt, như hòa vào rừng cây, không thấy tăm hơi. Nhìn bóng lưng biến mất, ánh mắt Huân Nhi lộ ra một tia ai oán, Tiêu Hàn ca ca, chắc hẳn sau khi đến đế đô, Huynh sẽ đến đây tìm ta. Đã gần 2 năm rồi, Huynh có biết trong những ngày không có Huynh, Huân Nhi rất cô đơn và buồn chán không? Cuối cùng cũng đến đế đô. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn tòa thánh thành của Gia Mã đế quốc, nếu xét về diện tích và sự hùng vĩ, không có tòa thành nào có thể sánh được. Ở phía bắc của tòa thành này, có một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, mây mù bao phủ. Nơi đó chính là thế lực siêu cấp vang danh Gia Mã đế quốc, Vân Lam Tông. Trên đường đến đây, Tiêu Hàn liên tục phát hiện rất nhiều luyện dược sư đang đổ về phía này. Khi bước vào tòa đô thành này, có thể thấy những bộ y phục màu tím của luyện dược sư trên các con phố lớn ngõ nhỏ vô cùng bắt mắt. Trên mỗi con đường đều có dấu chân của các luyện dược sư. À, đúng rồi, đại hội luyện dược sư lần này được tổ chức ngay tại tòa đô thành này. Cuối cùng, tên nhóc Tiêu Viêm đó còn giành được chức quán quân. Ta đã hứa với Ô Tô đại sư là sẽ tham gia đại hội luyện dược sư lần này. Cũng không biết Ô Tô đại sư sau khi mời ta có mời Tiêu Viêm không? Nếu mời Tiêu Viêm mà lại không có dị hỏa, không biết tên nhóc đó còn có thể giành được quán quân năm nay không? Ngoài ra, còn có Nạp Lan gia tộc. Theo như mạch truyện, Tiêu Viêm đã chữa khỏi vết thương cũ của Nạp Lan Kiệt và nhận được một gốc dược liệu quý giá, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nhưng mà, vết thương của Nạp Lan Kiệt không dễ chữa như vậy, nhất thiết phải có dị hỏa. Bây giờ, Cốt Linh Lãnh Hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đều bị ta cướp mất, cho dù tên nhóc Tiêu Viêm có biết Nạp Lan gia tộc có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, chắc cũng chỉ đành bó tay. Gần 2 năm không gặp, chật chật, nghĩ đến hắn, không hiểu sao trong lòng ta lại không khỏi dâng lên một trận phấn khích. Thậm chí, còn có chút nhớ nhung hắn nữa. Ký ức từ kiếp trước trỗi dậy trong đầu Tiêu Hàn. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, Tiêu Hàn thong thả bước trên đường, hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chàng đã nhận được tin, Băng Hoàng Hải Ba Đông, cũng chính là Băng Lão, sau khi rời xa Tiêu Hàn, đã trở về cố hương là đế đô Gia Mã. Hiện ông đang ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Sao nhiều luyện dược sư thế, ngay cả một vài gia tộc lớn cũng đã vào đế đô. Vậy là huynh không biết rồi. Vài ngày nữa, đại hội luyện dược sư năm nay sẽ được tổ chức ngay tại đế đô của chúng ta. Luyện dược sư chính là miếng bánh thơm, đủ để bất kỳ thế lực nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Dù vậy thì sao, gia nhập vào một thế lực sẽ bị rất nhiều hạn chế. Như vậy quá mất tự do, nếu ta là luyện dược sư, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Vị huynh đệ này, huynh mới từ trong núi ra à, huynh đừng giận, ta không có ý gì khác. Đan Vương Cổ Hà huynh biết không, ông ta chính là con ngựa ô của đại hội luyện dược sư lần trước. Trước đó, danh tiếng của ông ta không có bao nhiêu người biết. Mãi đến sau đại hội luyện dược sư, ông ta mới bộc lộ tài năng, được tông chủ đời trước của Vân Lam Tông để mắt đến. Lúc đó ông ta chỉ là một luyện dược sư tứ phẩm. Nhưng những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ tài chính khổng lồ của Vân Lam Tông, ông ta đã tăng lên khoảng 2 phẩm cấp, trở thành một luyện dược sư lục phẩm. Thật vậy sao? Chứ sao nữa, từ đó ông ta mới trở thành đan vương được người người kính trọng. Nếu không có Vân Lam Tông, chỉ bằng sức mình, muốn trở thành luyện dược sư lục phẩm, ít nhất cũng phải mất 30 năm nữa. Cho nên, đối với luyện dược sư mà nói, gia nhập một thế lực lớn cũng rất có lợi cho bản thân họ. Thế nên, những luyện dược sư bình thường ít khi lộ diện, ngay cả luyện dược sư nhất phẩm, cũng thường xuyên đi dạo trên phố, chính là để tìm một thế lực có lợi cho sự phát triển của mình. Còn những thế lực kia, cũng muốn đi trước một bước, làm quen với những luyện dược sư này. Đi trên đường phố, bên tai vang lên tiếng bàn tán của người qua đường. Người này nói không sai, luyện dược sư là một nghề rất tốn tiền. Nếu không có nguồn cung cấp dược liệu liên tục, dù thiên phú có cao đến đâu cũng khó có thể khai thác hết tiềm năng của mình. Nếu gia nhập một thế lực, có thể tiết kiệm được công sức đi tìm dược liệu, bôn ba khắp nơi. Tuy nhiên, điều này đối với Tiêu Hàn không có chút hứng thú nào. Mặc bộ y phục luyện dược sư nhị phẩm màu tím, Tiêu Hàn tự thấy mình đã rất khiêm tốn. Nhưng, những nơi chàng đi qua, các luyện dược sư khác liếc nhìn huy chương trên ngực chàng, rồi lại nhìn khuôn mặt trẻ trung của chàng, ai nấy đều xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. À đúng rồi, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng có một cơ duyên. Tiểu Ngải, nếu ta lấy được tấm băng tàm gia mặt đó, có được thưởng điểm kinh nghiệm không? Tiêu Hàn cất bước đi về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Theo mạch truyện, Tiêu Viêm và Băng Lão đã đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm Nhã Phi để mua dược liệu cần thiết cho phục linh tử đan của Băng Lão. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng đang tìm kiếm linh dược có thể phục hồi linh hồn lực. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vừa hay đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm Nhã Phi. Sau đó, dưới sự giới thiệu của Nhã Phi, Tiêu Viêm biết được Nạp Lan gia tộc cất giấu một gốc linh dược Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Chỉ là với mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan gia, họ chắc chắn sẽ không yên tâm để Tiêu Viêm dùng dị hỏa cứu chữa vết thương cũ cho Nạp Lan Kiệt. Để che mắt người đời, Nhã Phi của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã tặng cho Tiêu Viêm một tấm băng tàm da mặt có thể che giấu dung mạo. Đinh. Thưa chủ nhân, băng tàm da mặt cũng là một cơ duyên nhỏ mà nhân vật chính Tiêu Viêm có được, phá vỡ mạch truyện này cũng sẽ có một chút điểm kinh nghiệm thưởng. Ồ, vậy thì tốt. Chúng ta đến nơi rồi. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc khổng lồ trước mắt, cùng với biểu tượng đặc trưng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nơi đây là đế đô, đại bản doanh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tòa nhà trước mắt chàng lớn hơn bất kỳ chi nhánh nào ít nhất mười mấy lần. Vì biết rõ mạch truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết, Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan gia và Mộc gia được xem là tam đại gia tộc của Gia Mã Đế quốc. Họ có lịch sử lâu đời, nội tình hùng hậu, không phải là những gia tộc bình thường có thể sánh được. Nạp Lan gia có ảnh hưởng vô cùng lớn trong lĩnh vực quân sự của Gia Mã Đế quốc. Còn gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chủ yếu làm giàu từ phòng đấu giá. Đương nhiên, ngoài lĩnh vực thương mại, nghe nói gia tộc Mễ Đặc Nhĩ còn có quan hệ không cạn với hoàng thất Gia Mã. Về phần Mộc gia, họ có ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực quan văn. Chỉ là người ở đây có lẽ còn chưa biết, vị luyện dược sư ngũ phẩm quan trọng nhất của Tần gia tộc có quan hệ thông gia với Mộc gia, người dùng luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc, đã chết trong tay Tiêu Hàn. Thực ra, ban đầu Gia Mã Đế quốc có tứ đại gia tộc. Chỉ là vì gia tộc đó không cắm rễ trong lĩnh vực quan trường văn võ của Gia Mã Đế quốc, hậu duệ không muốn phát triển, cuối cùng đã sa sút thành một tiểu gia tộc ở một thành phố hạng trung. Gia tộc này chính là Tiêu gia ở thành Ô Thản. Kẻ sa sút tất sẽ bị người khác dần lãng quên. Đứng trong đại sảnh tầng 3 của nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Hàn nhìn về phía xa, nơi có những mái nhà ngói lưu ly vàng rực rỡ. Nơi đó chính là hoàng cung của Gia Mã Đế quốc. Cứ chờ đấy, hoàng đế bệ hạ của Gia Mã, mấy chục năm đã qua, ta nhất định sẽ đánh thức ký ức sâu thẳm trong lòng mọi người. Ánh mắt Tiêu Hàn vô cùng sắc bén. Bây giờ Băng Lão đã có mặt, chỉ còn chờ Tử Tinh Dực Sư Vương. Chỉ cần Tử Tinh Dực Sư Vương đến nơi, với sức hấp dẫn kinh khủng của hóa hình đan, Tiêu Hàn không tin mình không thể khuấy đảo hoàng thất Gia Mã một phen long trời lỡ đất. Đương nhiên, ngoài Băng Lão và Tử Tinh Dực Sư Vương, trên đường đến đế đô, Tiêu Hàn đã cảm nhận được sự tồn tại của Lăng Ảnh ẩn trong bóng tối. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là mệnh lệnh của Huân Nhi. Về việc này, Tiêu Hàn cũng không nói ra. Tính ra, cộng cả chàng, đội hình của chàng đã đạt đến 4 vị đấu hoàng cảnh giới. Nhân lúc còn chút thời gian, Tiêu Hàn đã là cửu tinh đấu hoàng, muốn xem thử liệu có thể dựa vào mấy mạch truyện sắp tới để đột phá đến cảnh giới đấu tông hay không. Ha ha, Tiêu Hàn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Một giọng nói già nua từ sau lưng Tiêu Hàn truyền đến. Tiêu Hàn từ từ quay người, thấy Băng Lão, cũng chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông, đang tươi cười đi về phía mình. Tiêu Hàn, ngươi đến thì tốt quá rồi. Khi nào có thời gian, ngươi xem giúp ta luyện chế phục linh tử đang đi. Băng Lão tươi cười nhìn Tiêu Hàn. Ông đã thu thập đủ dược liệu rồi sao? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Lúc này chàng mới nhớ ra, ở Gia Mã Đế quốc, hỏi còn có nơi nào dễ thu thập dược liệu hơn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chứ? Băng Lão sau khi rời xa chàng, vẫn luôn ở lại đây. Rõ ràng là muốn dựa vào ảnh hưởng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để thu thập dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi đến đây không phải để luyện đan cho ta sao? Băng Lão kinh ngạc hỏi. Mấy ngày trước, thông báo tìm người của Dông Binh Công Hội, ông cũng đã thấy. Không phải. Tiêu Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía sau lưng Băng Lão, không thấy bóng hình chàng muốn gặp. Chàng hỏi, Nhã Phi đâu? Thân phận của Nhã Phi không chỉ là một đấu giá sư của phòng đấu giá ở thành Ô Thản. Thân phận thực sự của nàng là đệ tử trực hệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tên đầy đủ là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Việc nàng làm đấu giá sư ở thành Ô Thản là sự sắp xếp rèn luyện của gia tộc. Những viên tụ linh tán mà Tiêu Hàn đưa cho, đủ để Nhã Phi đạt thành tích, sớm hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế đô. Mới có người đến, nàng và người đó đã đến Nạp Lan gia rồi. À đúng rồi, người đó tên là Tiêu Viêm. Băng lão nói thật, ngừng một chút, nhớ lại giao ước với Tiêu Hàn, vội vàng nói thêm, ta có thể tuyên bố, ta không hề thấy hắn. Sau khi hắn đến, ta ngay cả mặt cũng không lộ ra. Tiêu Viêm đã đến. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Chàng lại đến chậm một bước. Đúng vậy. Băng lão nhẹ nhàng gật đầu. Trong lời kể của băng lão, quả nhiên giống như trong mạch truyện đã diễn ra. Tiêu Viêm đến đây tìm kiếm linh dược loại linh hồn, lại gặp Nạp Lan Yên Nhiên cũng đến đây, sau đó lại từ miệng Nhã Phi biết được, Nạp Lan gia có thứ Tiêu Viêm muốn. Sau một hồi thương lượng, Nhã Phi đã tặng Tiêu Viêm mặt nạ băng tàm, đổi lấy cơ hội giới thiệu, Tiêu Viêm cũng đã đồng ý chữa trị cho Nạp Lan Kiệt lão gia tử. Không đúng rồi, lão gia tử của Nạp Lan gia tộc, mấy năm trước đã từng chiến đấu với một con ma thú cấp 5 có độc tính cực mạnh là lạc độc ấn mãng. Mặc dù cuối cùng đã đánh chết, nhưng trong cơ thể không may lưu lại độc tố khiến người nghe đã sợ mất mật, lạc độc. Loại độc tố này có thể vượt cấp hạ độc chết ma thú cấp 6, ngay cả đấu hoàng cũng phải nghe mà biến sắc. Trừ khi sở hữu dị hỏa và cần có khả năng khống chế dị hỏa cực mạnh, nếu không không thể trừ khử loại độc tố này. Chẳng lẽ nói, Tiêu Viêm đã có được dị hỏa? Tiêu Hàn rơi vào trầm tư, chàng đã cướp đi cơ duyên một năm của nhân vật chính Tiêu Viêm, cốt linh lãnh hỏa của Dược lão, thanh liên địa tâm hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ, bây giờ đều nằm trong tay chàng. Theo lý mà nói, Tiêu Viêm không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại có được dị hỏa. Đúng vậy, thật đáng ngưỡng mộ tiểu tử đó, lại giống như ngươi, cũng sở hữu dị hỏa. Nhưng mà, nhiệt độ dị hỏa của hắn dường như không cao bằng của ngươi. Nhận được sự khẳng định chắc chắn của băng lão, Tiêu Hàn hơi nhíu mày, trong lòng hỏi, tiểu ngải, đây là chuyện gì, sao Tiêu Viêm lại có thể có được dị hỏa? Đinh. Thưa chủ nhân, đây là do các yếu tố bất khả kháng. Hệ thống tiểu ngải trả lời. Yếu tố bất khả kháng. Vâng. Qua lời giải thích của hệ thống, Tiêu Hàn đã hiểu ra, mặc dù chàng đã cướp đi hơn một năm cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Nhưng, chính vì Tiêu Hàn đã cướp đi những cơ duyên đó, nên Tiêu Viêm lại có thêm rất nhiều thời gian, thay vì phải đi con đường cũ. Ví dụ như, Tiêu Hàn đã diệt lan đầu dòng binh đoàn của Mục Xà, nhìn thì có vẻ như đã đi trước con đường của Tiêu Viêm. Nhưng thực chất, lại giúp Tiêu Viêm tiết kiệm được thời gian bị Mục Xà dây dưa. Lại ví dụ như, Tiêu Hàn tuy đã cướp thanh liên địa tâm hỏa, nhưng cũng vì thế mà khiến Tiêu Viêm không phải đến thánh thành của Xà nhân tộc. Điều này cũng giúp hắn tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn. Với khoảng thời gian dư ra này, Tiêu Viêm có thể làm những việc khác. Quan trọng hơn, Tiêu Viêm là ai? Là nhân vật chính của đại lục đấu khí này, người mang hào quang nhân vật chính. Với thời gian dư giả, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể làm những việc khác, nắm bắt những cơ duyên khác. Nhưng có một điều chắc chắn. Những cơ duyên vốn thuộc về Tiêu Viêm, quả thực đã bị Tiêu Hàn cướp mất. Chỉ là, Tiêu Viêm đã lợi dụng thời gian dư ra để có được những cơ duyên khác mà thôi. Ồ, ra là vậy. Tiêu Hàn bừng tỉnh ngộ. Tiêu Viêm và Tiêu Hàn đều là người xuyên không? Một người có lão gia gia dược tôn giả dược trần, người kia có hệ thống tiểu ngải, đều có hào quang nhân vật chính. Dù sức sống của tên gián Tiêu Viêm này có ngoan cường đến đâu, Tiêu Hàn trong lòng cũng không hề nóng vội. Biết rõ mạch truyện đấu phá, hắn không tin mình lại không đấu lại được tên gián đập không chết này. Băng lão thấy khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười lạnh đầy đắc ý, trong đầu đầy nghi vấn. Chuyện này liên quan đến hậu quả phong ấn trên người mình, ông đành phá vỡ sự im lặng, giọng điệu cung kính gọi, Tiêu Hàn, ngươi đã đến rồi, thì luyện đan cho ta đi chứ. Không vội. Hiện tại có một việc còn gấp hơn cả đan dược của ông. Băng lão, có biết Nạp Lan gia ở đâu không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Đương nhiên biết. Băng lão chau mày, nghi hoặc hỏi, Tiêu Viêm và Nhã Phi đã đi rồi, chúng ta còn đến đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nhắm đến gốc thất huyễn thanh linh tiên đó à? Băng lão ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không phải chỉ chờ đợi suông. Ông cũng biết một chút chuyện về lão gia tử của Nạp Lan gia. Khoảng nửa tháng trước, lạc độc vốn tiềm ẩn trong cơ thể Nạp Lan lão gia tử đột nhiên bùng phát toàn diện. Hiện tại, Nạp Lan lão gia tử đã ngã bệnh. Toàn bộ Nạp Lan gia đã loạn thành một mớ hỗn độn, đang tìm kiếm luyện dược sư khắp nơi để ra tay cứu giúp. Trong đó đương nhiên cũng có cả việc cầu cứu đan vương Cổ Hà, hiện là luyện dược sư lục phẩm. Nhưng đan vương Cổ Hà cũng không có cách nào trừ khử lạc độc, loại độc tố này, giống như tên của nó, đã khắc sâu vào cơ thể đấu giả. Bất kỳ loại đan dược nào cũng khó mà trừ khử được nó. Cổ Hà tuy không có năng lực trừ khử độc tố này, nhưng lại đưa ra một phương pháp khả thi. Dùng nhiệt độ cao để đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Muốn trừ khử, nhất định phải có một tiền đề quan trọng, đó chính là ngọn lửa của dị hỏa. Vì vậy, Nạp Lan gia tộc bây giờ đang đi khắp nơi cầu xin, tìm kiếm luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Nhưng đáng tiếc, dù có sở hữu dị hỏa, người khác cũng không dám tùy tiện thử nghiệm trên người Nạp Lan lão gia tử như vậy. Dị hỏa là gì? Đó là thứ có nhiệt độ cực cao, có thể thiêu hủy mọi thứ. Ngay cả dược hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác vực cũng không dám tùy tiện nhận việc khó này. Dù Nạp Lan gia có đưa ra gốc thất huyễn thanh linh tiên, Hàng Phong cũng không hề động lòng. Muốn điều khiển dị hỏa tiến vào bên trong cơ thể con người nhạy cảm, nếu không có năng lực thao túng dị hỏa thuần thục, căn bản không dám thử. Đương nhiên, lý do thực sự Hàng Phong không đồng ý là gì, vẫn còn phải xem xét. Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa, điểm này Băng lão biết. Nhưng, Tiêu Hàn còn trẻ như vậy, Băng lão không cho rằng chàng có thể đạt đến trình độ khống chế dị hỏa chính xác đến thế. Bớt nói nhảm, dẫn đường đi. Làm lỡ việc của ta, thì đừng mong ta luyện đan cho ông. Tiêu Hàn lạnh nhạt quát. Tuy Tiêu Hàn nói đùa, nhưng Băng lão lại không dám không coi là thật, tính tình của luyện dược sư vốn rất thất thường. Đắc tội với Tiêu Hàn, ông đi đâu tìm người giúp luyện chế đan dược ngũ phẩm, phục linh tử đan đây. Theo sau Băng lão, Tiêu Hàn đi thẳng đến trung tâm thành. Đây là trung tâm của đế đô Gia Mã, có thể sở hữu một dinh thự ở đây cũng đủ cho thấy thế lực của Nạp Lan gia tộc lớn đến mức nào. Vốn dĩ, Băng lão không muốn vào Nạp Lan gia, dù sao với thân phận đấu hoàng của mình, chỉ có người khác ra gặp ông, chứ làm gì có chuyện ông phải đến tận nhà gặp họ. Chỉ là, dưới yêu cầu của Tiêu Hàn, Băng lão đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đi vào tòa dinh thự khí thế hùng vĩ này. Cửa ra vào đã vây quanh không ít luyện dược sư. Trên ngực họ là những đường gợn sóng màu bạc lấp lánh, kiêu ngạo thể hiện thân phận và đẳng cấp của mình. Những luyện dược sư này, ai nấy đều đứng thẳng lưng, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ và kính sợ của người qua đường. Đối với người bình thường, họ có một loại cảm giác ưu việt như quý tộc. Họ đều nghe theo yêu cầu của Nạp Lan gia, đến đây với tâm lý may mắn, xem có thể mèo mù vớ cá ráng, chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử hay không. Nạp Lan gia cũng không ngốc, mặc dù là có bệnh thì vái tứ phương, nhưng đối với những luyện dược sư nghe tin mà đến này, họ vẫn sẽ hỏi một vài vấn đề. Đối với những luyện dược sư có vấn đề, họ sẽ cười trừ và ngăn lại. Dù vậy, vì e ngại thế lực của Nạp Lan gia trong quân đội, và quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên với Vân Lam Tông, dù bị ngăn cản, họ cũng chỉ có thể phất tay áo rời đi. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hàn đã phát hiện, chỉ có luyện dược sư từ tam phẩm trở lên mới có tư cách được hỏi thăm. Luyện dược sư nhất phẩm, nhị phẩm, sẽ bị ngăn lại không chút do dự. Vị huynh đệ này, xin chào, nếu huynh muốn thử xem có thể chữa trị cho lão gia tử hay không, xin mời đến xếp hàng. Khi Tiêu Hàn và Băng lão đi thẳng đến bậc thềm, một lão giả với nụ cười ấm áp đã ngăn họ lại. Lão giả cúi đầu liếc nhìn Tiêu Hàn, khuôn mặt thanh tú của chàng khiến ông hơi sững sờ, đặc biệt là huy chương luyện dược sư nhị phẩm trên ngực Tiêu Hàn, khiến trong mắt ông xuất hiện một tia thất vọng. Lão giả lại cười nói, xin lỗi, tiểu huynh đệ, ta là quản gia của Nạp Lan gia tộc, lần này chúng ta yêu cầu là luyện dược sư từ tam phẩm trở lên, huynh dường như vẫn chưa đạt yêu cầu. Đẳng cấp không có nghĩa là tất cả. Lời này Tiêu Hàn không có thời gian để đôi co với đối phương. Bây giờ nhân vật chính Tiêu Viêm và Nhã Phi không có ở cửa, tám phần là đã vào trong. Tình hình bên trong thế nào, Tiêu Hàn bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Nếu Tiêu Viêm thật sự có được dị hỏa, chàng sẽ mất đi ít nhất hai cơ duyên. Vân Lam Tông đã cất giấu một cường giả đấu tông, Tiêu Hàn cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, liệu Hoàng thất Gia Mã có cất giấu cường giả cấp bậc đấu tông hay không. Vì vậy, nếu muốn đại náo hoàng cung, Tiêu Hàn tự nhiên hy vọng có thể thăng cấp lên đấu tông trước đó. Đừng để đến lúc đại náo hoàng cung không thành, lại trở thành trò cười lớn. Vậy thì thật mất mặt. Băng lão. Tiêu Hàn nhàn nhạt gọi. Băng lão hơi kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đi theo bên cạnh Tiêu Hàn, ông sắp biến thành một người hầu rồi. Sao ông lại không hiểu ý của Tiêu Hàn, ông khẽ quát, Nạp Lan Túc, ngươi có còn muốn lão gia tử nhà ngươi sống không? Băng lão gầm lên một tiếng giận dữ, vận dụng toàn bộ đấu khí, âm thanh truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong Nạp Lan gia. Ách! Khoảnh khắc bá khí đó lan tỏa, khiến cả quản gia của Nạp Lan gia sợ đến trắng bệch cả mặt. Một lát sau, một người đàn ông trung niên từ trong bước ra, ánh mắt lướt qua Tiêu Hàn rồi dừng lại trên người Băng lão. Sau một hồi nhìn kỹ, người đàn ông trung niên kinh ngạc thốt lên, ngài là chú Hải. Hừ, ngươi còn nhớ ta sao? Băng lão mặt lạnh như tiền, sải bước đi vào bên trong. Ông đi lại quen thuộc, cứ như đang dạo bước trong sân nhà mình. Tiêu Hàn sở dĩ đưa Băng lão đến đây là vì khi còn trẻ, Băng lão và Nạp Lan Kiệt cũng từng là hảo hữu. Theo sau Băng lão, những tòa kiến trúc cao lớn, uy nghi hiện ra trước mắt. Năm bước một lầu, mười bước một gác, Tiêu Hàn thầm than một trong tam đại gia tộc của Gia Mã đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, khóe mắt Tiêu Hàn thỉnh thoảng liếc qua vài góc khuất. Nạp Lan Túc đi theo sau hắn, ban đầu còn tưởng Tiêu Hàn chỉ đi loanh quanh vô định. nhưng một lúc sau, Nạp Lan Túc có phần kinh ngạc. Những góc khuất mà Tiêu Hàn liếc qua đều có những bóng đen ẩn mình trong bóng tối. Đó đều là ám vệ của Nạp Lan gia. Linh hồn cảm giác thật nhạy bén. Nạp Lan Túc khẽ nhíu mày, không khỏi bắt đầu suy đoán về thân phận của Tiêu Hàn. Phòng ngự thật nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cũng không khỏi nhíu mày. Hắn có thể tưởng tượng, một Nạp Lan gia đã có phòng ngự nghiêm ngặt như vậy, thì hoàng cung của Gia Mã Đế quốc chắc chắn còn được canh phòng cẩn mật hơn nữa. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều sẽ không chịu nổi một đòn. Theo chân băng lão, Tiêu Hàn chậm rãi bước vào đại sảnh. Nơi đây đã tụ tập vài vị luyện dược sư. Lại thêm một nhị phẩm luyện dược sư. Khi Tiêu Hàn đến, những luyện dược sư đeo huy chương tam phẩm, tứ phẩm chỉ liếc mắt khinh thường qua Tiêu Hàn và băng lão. Băng lão? À, cả Tiêu Hàn nữa. Giữa đám luyện dược sư tam, tứ phẩm ấy, một nữ tử mặc váy liền thân màu đỏ, thân hình nóng bỏng, đôi mắt phượng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, sao ngươi lại đến đây? Nữ tử đó không ai khác chính là Nhã Phi. Nhã Phi mừng rỡ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một người trẻ tuổi đeo huy chương nhị phẩm luyện dược sư bên cạnh Nhã Phi. Hắn thầm thở phào một hơi, may mà mọi chuyện vẫn còn kịp. Tiêu Hàn. Ở một bên, Nạp Lan Yên Nhiên trong bộ y phục trắng muốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Cháu trai của tam trưởng lão Tiêu gia. Nạp Lan Túc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Tiêu Hàn đã dùng mưu kế, giúp con gái hắn là Nạp Lan Yên Nhiên thuận lợi hủy bỏ hôn sự. Nhưng chuyện đó chỉ có thể lừa được người ngoài, còn đối với người trong cuộc như họ, giấy trắng mực đen vẫn còn rành rành. Mặc dù Nạp Lan Túc vẫn luôn tò mò không biết Tiêu Hàn đã làm cách nào, nhưng từ đó về sau, Nạp Lan gia và Tiêu gia dù không thể nói là kết thù, nhưng cũng không còn bất kỳ qua lại nào. Bây giờ Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện ở đây, Nạp Lan Túc không hiểu Tiêu gia rốt cuộc có ý gì. Ở bên cạnh, người trẻ tuổi đứng cạnh Nhã Phi, ngay khoảnh khắc Tiêu Hàn xuất hiện, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc và sợ hãi. Hắn khẽ nhíu mày, cất tiếng, Nạp Lan tộc trưởng, chúng ta không cần nhiều lời, hãy đưa ta vào trong đi. Người trẻ tuổi khẽ lật tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu vàng đất. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tức khắc tăng lên đến một mức độ kinh người. Đây là dị hỏa. Nạp Lan Túc trong mắt hiện lên sự chấn động sâu sắc, sau đó là một niềm vui sướng không thể che giấu. Dị hỏa. Những luyện dược sư tam, tứ phẩm này cả ngày tiếp xúc với lửa, tự nhiên nhận ra lai lịch của ngọn lửa này. Hắn quả nhiên đã có được dị hỏa, hào quang nhân vật chính đúng là đủ mạnh mẽ. Tiêu Hàn nheo mắt lại. Thông tin về đám dị hỏa này, hệ thống đã hiển thị ngay trước mắt Tiêu Hàn. Gió nộ long viêm, xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa. Sinh ra trong tâm của một cơn lốc xoáy lửa trong sa mạc cổ đại. Không giống các dị hỏa khác, nó không có địa điểm cố định, mà xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc vào những ngày nóng nhất trong năm, cực kỳ hiếm thấy. Khi thi triển sẽ tạo thành hình thái lốc xoáy, gió và lửa kết hợp, ngọn lửa cao đến vài trăm mét, giống như một con hỏa long khổng lồ gầm thét xoay tròn tiến tới, có sức phá hoại cực mạnh, nơi nào nó đi qua đều hóa thành biển lửa. Tiêu Hàn nheo mắt, chăm chú nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay đối phương, vừa cảm thán sự nghịch thiên của hào quang nhân vật chính, vừa thầm nghĩ, gió nộ long viêm à ha ha, lúc nào đó phải rút nó ra mới được. Chật chật, đột nhiên, sao ta lại cảm thấy có chút thích tên này rồi nhỉ? Ách! Người trẻ tuổi kia cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Hàn, cả người không khỏi rùng mình. Thất huyễn thanh linh tiên đối với hắn vô cùng quan trọng. Dược liệu loại linh hồn thực sự quá hiếm. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ có biến cố xảy ra. Hắn vội nói, Nạp Lan tộc trưởng, tình thế cấp bách, ngài mau đưa ta vào trong chữa trị cho Nạp Lan lão gia tử đi. Được. Nạp Lan Túc mừng rỡ ra mặt. Hắn kích động mỉm cười với Nhã Phi, cảm kích nói, Nhã Phi chất nữ, con thật sự đã giúp ta một việc lớn. Nạp Lan thúc thúc, mọi chuyện vẫn nên chờ lão gia tử chữa khỏi rồi hãy nói. Nhã Phi khẽ chớp đôi mày phượng, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nếu có thể chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử, đối với phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của họ, lợi ích tiềm tàng chắc chắn là rất lớn. Đúng vậy, Nạp Lan tộc trưởng, vẫn là mau đưa ta vào chữa trị cho lão gia tử đi. Người trẻ tuổi thúc giục Nạp Lan Túc, liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, chỉ sợ lại có biến cố xảy ra. Mỗi lần có Tiêu Hàn ở đâu, dường như hắn đều vô cùng xui xẻo. Mặc dù trên mặt có mặt nạ da băng tằm, đã thay đổi dung mạo ban đầu, nhưng trong thâm tâm hắn, vẫn vô cùng bất an. Một năm trước, nơi hắn đến, vậy mà đã bị Tiêu Hàn ghé qua một lần, khiến hắn hụt mất cơ duyên. May mà trời không tuyệt đường người, lúc ra khỏi sa mạc, hắn gặp phải ảo ảnh sa mạc, biển lửa 10 dặm. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của dược lão, hắn còn thu được dị hỏa xếp hạng thứ 18 này, gió nộ long viêm. Được, chúng ta vào ngay. Nạp Lan Túc nói với Tiêu Hàn một tiếng, rồi đích thân dẫn người trẻ tuổi vào nội đường. Vút! Giữa sân một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Tiêu Hàn thoáng hiện, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nạp Lan Túc, chặn đường ông lại. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thắc mắc gì sao? Nạp Lan Túc khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn là do băng lão mang đến, nếu là người khác, Nạp Lan Túc đã không khách khí mà quát lớn. Một bên, nhìn thấy hành động này của Tiêu Hàn, người trẻ tuổi đeo huy chương nhị phẩm luyện dược sư kia, trái tim như ngừng đập. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, hỏi, Nạp Lan tộc trưởng, không biết ngài có biết vị nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi này tên là gì không? Hắn nói, hắn tên là Nham Kiêu. Nạp Lan Túc càng thêm tò mò, thầm nghĩ Tiêu Hàn hỏi chuyện này để làm gì? Chỉ là một cái tên thôi mà. Nhưng vì người này do băng lão mang đến, Nạp Lan Túc vẫn trả lời câu hỏi của Tiêu Hàn. Nạp Lan tộc trưởng, đừng kéo dài nữa. Kéo dài thêm một phút, Nạp Lan lão gia tử sẽ đau đớn thêm một phút. Thấy Tiêu Hàn cản đường, người trẻ tuổi kia càng thêm sốt ruột, thúc giục Nạp Lan Túc. Tiêu Hàn tiểu huynh đệ, ngươi đã là người của chú Hải mang đến, sau này ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi. Bây giờ, xin ngươi hãy đứng sang một bên chờ một lát. Nạp Lan Túc cố gắng kìm nén tính khí, ôn tồn nói. Nói rồi ông vòng qua Tiêu Hàn, dẫn theo người trẻ tuổi sở hữu dị hỏa kia, bước vào trong. Thấy vậy, người trẻ tuổi này thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đi qua Tiêu Hàn, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia đắc ý, còn đắc ý à Nạp Lan tộc trưởng, nếu ngài muốn lão gia tử sớm ngày về chầu trời, ngài cứ việc dẫn hắn vào đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Vừa mới bước được hai bước, Nạp Lan Túc khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quát khẽ, có ý gì? Nạp Lan tộc trưởng, mời ngài đọc lại tên của hắn vài lần xem. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhắc nhở. Nham Kiêu, Nham Kiêu, Nham Kiêu Tiêu Viêm. Cha, lẽ nào hắn là Tiêu Viêm? Một bên, Nạp Lan yên nhiên lẩm bẩm một mình, sau khi thầm thì vài lần, nàng kinh hãi tột độ nhìn người trẻ tuổi này. Cái gì, ngươi là Tiêu Viêm? Nạp Lan Túc chậm rãi quay người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn người trẻ tuổi nhị phẩm luyện dược sư sau lưng. Không, ta là Nham Kiêu. Chuyện đã đến nước này, Tiêu Viêm chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Ha ha, còn giả vờ. Tiêu Hàn khẽ cười, bàn tay đột nhiên vươn về phía Tiêu Viêm, một luồng hấp lực mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay hắn. Một chiếc mặt nạ như tinh thể băng từ trên mặt Tiêu Viêm rơi ra, bay vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Thu hồi. Len ken. Chúc mừng ngài, thu hồi mặt nạ da băng tầm, nhận được điểm vé, 300.000 điểm. Tiêu Viêm. Một bên, Nạp Lan Túc sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp, khẽ thở dài, ngươi vậy mà thật sự là Tiêu Viêm. Giữa sân, người kinh hãi nhất không ai khác chính là Tiêu Viêm, một đôi mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi, như vậy mà ngươi cũng nhận ra ta. Nói nhảm, dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Khóe miệng Tiêu Hàn từ đầu đến cuối luôn giữ một nụ cười đắc ý, nhìn sắc mặt của Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên, hắn biết, mục đích của mình đã đạt được. Hôm nay hai món cơ duyên này không chạy đi đâu được rồi. Tiêu Viêm, ngươi đến đây làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên đầy địch ý quát lớn. Ta sự việc nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, hắn nhất thời không biết tìm lời gì để đối phó với Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn tự nhiên là đến giúp gia gia của ngươi chữa tận gốc lạc độc rồi. Tiêu Hàn cướp lời đáp. Giúp gia gia ta chữa tận gốc lạc độc, ta thấy ngươi chẳng có ý tốt, ngươi đi đi. Nạp Lan Yên Nhiên giận dữ mắng Tiêu Viêm, tay chỉ về phía cửa lớn. Nạp Lan tộc trưởng, việc đã đến nước này, ta Tiêu Viêm cũng xin nói thẳng, sở dĩ che giấu khuôn mặt, chính là vì sợ tình huống khó xử như thế này xảy ra. Ta là nể tình giao tình giữa gia gia ta và Nạp Lan lão gia tử, mới đến đây để chữa trị cho Nạp Lan lão gia tử. Việc đã đến nước này, trị hay không trị, xin ngài hãy quyết định. Tiêu Viêm vì thất huyễn thanh linh tiên cũng là liều mạng. Không có dược lão, hắn biết rõ, hắn vĩnh viễn không thể có ngày dẫm Tiêu Hàn dưới chân. Ha ha, chỉ sợ phần lớn là vì thất huyễn thanh linh tiên mà Nạp Lan gia cất giữ a, Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi Tiêu Viêm giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn vì điểm kinh nghiệm cũng là liều mạng. Vậy ước định của chúng ta thì sao? Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Tự nhiên là giữ lời. Chuyện của ngươi và chuyện của lão gia tử, một việc ra một việc. Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói. Cha! Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm, rồi nói tiếp, hắn vẫn cố chấp và ngoan cố như vậy, tuyệt đối không thể để hắn chữa trị cho gia gia. Nạp Lan Túc rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm vô cùng kiên quyết. Ông cũng không dám dễ dàng giao tính mạng của cha mình là Nạp Lan Kiệt cho Tiêu Viêm. Suy nghĩ một hồi, ông nói, Tiêu Viêm, ngươi đi đi. Ta vẫn sẽ cho quản gia chuẩn bị cho ngươi một phần thù lao hậu hĩnh. Ngươi! Tiêu Viêm cũng là thật tâm đến đây chữa trị cho Nạp Lan Kiệt, không ngờ lại bị Tiêu Hàn khoái đục. Vốn dĩ nên được người người tân bốc, bây giờ lại phải ảo não rời đi. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng chết tiệt là, hắn đánh cũng không lại Tiêu Hàn, Dược lão lại đang ngủ say, hắn lại sợ chọc giận Tiêu Hàn. Tức giận đồng thời, trong lòng cũng vô cùng tò mò, làm sao mà Tiêu Hàn lại tính toán được mọi đường đi nước bước của hắn khi vào Nạp Lan gia. Dù trong lòng có không cam tâm đến đâu, Tiêu Viêm vẫn hiểu phải nhẫn nhịn. Ngay lập tức, Tiêu Viêm chỉ có thể quay người rời khỏi đại sảnh. Nạp Lan thúc thúc, chuyện hôm nay vô cùng xin lỗi, ta một bên, nhìn Tiêu Viêm rời đi, Nhã Phi nhanh chóng giật mình xin lỗi Nạp Lan thúc. Không đợi Nhã Phi nói hết lời, Tiêu Hàn lại nhanh hơn một bước, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhã Phi. Hắn dùng sức ôm chặt, khiến cơ thể Nhã Phi dán sát vào người mình. Hành động bất ngờ của Tiêu Hàn khiến Nhã Phi hoàn toàn ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không để ý đến ánh mắt của Nhã Phi, chen lời, Nạp Lan tộc trưởng, thực ra, ta mới là người được Nhã Phi mời đến. Vừa rồi chẳng qua là bị Tiêu Viêm che ngang mà thôi. Được rồi, chúng ta vào chữa trị cho Nạp Lan lão gia tử đi. Tiêu Hàn cũng không quá đáng, thả Nhã Phi ra, đi đến trước mặt Nạp Lan túc. Tiêu Hàn, lẽ nào ngươi có chắc chắn chữa được cho lão gia tử? Nạp Lan túc vừa mới đuổi Tiêu Viêm đi, lần này nghe Tiêu Hàn cũng có cách chữa trị cho lão gia tử. Đối với người trẻ tuổi vừa giống bạn vừa không phải địch này, ông vẫn thận trọng hỏi. Sao thế, Nạp Lan tộc trưởng đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Giọng nói của Tiêu Hàn lộ ra một vẻ không vui. Tiêu Hàn, ngươi hiểu lầm cha ta rồi, ông ấy không phải nhắm vào ngươi. Tình hình của gia gia ta ngày càng không ổn, chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa. Mong ngươi hãy lượng thứ. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng giải thích, kéo áo bào của Nạp Lan túc. Chẳng biết tại sao, đối với Tiêu Hàn, Nạp Lan Yên Nhiên luôn có một cảm giác kỳ diệu, ít nhất là có hảo cảm. Chuyện từ hôm trước đây, nếu không phải nhờ Tiêu Hàn, có lẽ nàng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. À, đã như vậy, vậy chúng ta mau vào trong đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Tiêu Hàn cất bước, nhưng Nạp Lan túc lại không nhúc nhích, nhìn Tiêu Hàn, vẫn thận trọng hỏi, lẽ nào ngươi cũng sở hữu dị hỏa? Chỉ là lạc độc, cần gì dị hỏa? Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Tiêu Hàn, chắc hẳn ngươi biết, Đan Vương Cổ Hà đã nói, chỉ có dị hỏa mới có thể loại trừ lạc độc trên người gia gia ta. Nạp Lan Yên Nhiên vì hảo cảm, lại giải thích lần nữa. Trước đây nghe nói Tiêu Hàn thích khoác lác, làm người ngông cuồng, hôm nay gặp mặt, Nạp Lan Yên Nhiên thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Vương Cổ Hà mà thôi. Các ngươi sở dĩ bó tay chịu trói, là vì chưa gặp ta, Tiêu Hàn. Không phải ta khoác lác, chỉ cần một phút, ta có thể loại bỏ hoàn toàn lạc độc này. Tiêu Hàn nói chắc như đinh đóng cột. Cái gì? Nghe Tiêu Hàn nói vậy, một thanh niên mặc áo trắng đứng bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, không nhịn được khiển trách, nói khoác không biết ngượng, ngươi chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư, có tư cách gì mà xem thường sư phụ ta? Vị này là... Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người thanh niên kia. Thanh niên mặc trường bào của luyện dược sư, tuổi tác trông rất trẻ, cũng chỉ mới ngoài 20. Dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, đường nét như tạc, ánh mắt dịu dàng, đủ để làm rung động trái tim bất kỳ nữ tử nào. Đương nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là huy chương luyện dược sư ba vạch sóng bạc trên ngực hắn. Tiêu Hàn, đây là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, Liễu Linh. Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu. Ồ, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà à? Tiêu Hàn khẽ ồ một tiếng, ánh mắt lướt qua. Liễu Linh xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ. Liễu Linh đang theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên, vài ngày nữa lại phải tham gia đại hội luyện dược sư. Đúng vậy. Liễu Linh khi nghe Tiêu Hàn nhắc đến bốn chữ Đan Vương Cổ Hà, trong mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Ấn tượng của Tiêu Hàn về Liễu Linh không khỏi giảm đi nhiều. Là một đệ tử, bảo vệ danh tiếng của sư phụ mình là điều có thể hiểu được. Nhưng nếu lấy sư phụ ra để tự cao tự đại, người như vậy chắc chắn sẽ không đi được xa. Liễu Linh bắt gặp tia khinh thường trong mắt Tiêu Hàn, lập tức càng thêm tức giận. Tuổi của hắn và Tiêu Hàn ngang nhau, phẩm giai lại cao hơn Tiêu Hàn có tư cách gì mà xem thường hắn? Hắn quá khẽ, mặc dù trước khi xuống núi, lão sư đã nói, cổ tháp tàng bảo kiếm, thâm sơn ngọa tìm long. Nhưng ta rất muốn biết, nghe khẩu khí của các hạ, ngươi dường như rất có lòng tin vào bản thân. Chỉ là dù thiên phú của ngươi có kiệt xuất đến đâu, ngươi cũng chỉ là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi thử nói xem, ngươi định chữa trị cho Nạp Lan lão gia tử thế nào? Không sai, một nhị phẩm luyện dược sư mà dám ăn nói ngông cuồng, không có dị hỏa mà cũng dám nói chữa được cho Nạp Lan lão gia tử. Không chỉ thế, hắn còn lớn tiếng không biết ngượng, nói chỉ cần một phút là có thể loại bỏ lạc độc. Một phút, e rằng ngay cả đan dược cũng không luyện ra được. Hừ, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng dám không để vào mắt. Gia trâu này có phải thổi quá to rồi không? Ta thật nghi ngờ, huy chương nhị phẩm luyện dược sư của hắn, rốt cuộc có phải là do thổi phồng mà có không? Ha ha ha, xung quanh Tiêu Hàn và Liễu Linh, đám người bắt đầu chế nhạo Tiêu Hàn. Dù là để trút giận hay để thừa cơ nịnh bợ Liễu Linh, vị luyện dược sư trẻ tuổi tài cao, tiềm lực vô hạn này, mấy vị luyện dược sư trong đại sảnh đều không chút khách khí mà cười lạnh với Tiêu Hàn. Ồ, các ngươi đều cho rằng ta không làm được sao? Tiêu Hàn mỉm cười, quét mắt nhìn đám người này một lượt. Nói nhảm, nếu ngươi có thể trong vòng một phút chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử, ta lập tức trồng cây chuối gội đầu, xin lỗi ngươi. Không sai, đừng nói trồng cây chuối gội đầu, ta trồng cây chuối đi vệ sinh cũng được. Ha ha ha, đối mặt với sự khiêu khích của Tiêu Hàn, những luyện dược sư tam, tứ phẩm này, từng người không chút kiêng dè mà chế nhạo cười lớn, cứ như vừa nghe được câu chuyện cười nực cười nhất thế gian. Vậy còn ngươi? Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Liễu Linh. Liễu Linh hơi sững sờ, nhìn Tiêu Hàn, bây giờ Tiêu Hàn vẫn có thể giữ vẻ mặt điềm nhiên như vậy, chẳng lẽ Tiêu Hàn thật sự có chắc chắn? Chỉ là, Liễu Linh nghĩ lại, đây chính là lạc độc mà ngay cả đấu hoàng cũng nghe danh đã sợ mất mật. Lão sư của hắn, Đan Vương Cổ Hà, đã nói, trừ phi là đan dược thất phẩm trở lên, nếu không ngoài dị hỏa ra, căn bản không thể loại bỏ được lạc độc trên người Nạp Lan lão gia tử. Nghĩ đến đây, Liễu Linh lòng tin 10 phần, hỏi ngược lại, ngươi muốn thế nào? Tiêu Hàn chính là chờ câu này của Liễu Linh. Liễu Linh không phải là một luyện dược sư tam phẩm tầm thường, bây giờ đã có thực lực của một tứ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn trẻ như vậy, thành tựu sau này nhất định không thấp. Nếu thu nạp về Tiêu gia, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Hắn cười nói, hay là, tất cả các luyện dược sư ở đây cùng ta đánh một ván cược. Đánh cược? Những luyện dược sư này kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, vung tay lên, lấy ra một đài sen màu xanh, trên đài sen có 11 hạt sen bốc lên ngọn lửa màu xanh. Hỏa liên tử xuất hiện, hút lấy ánh mắt của tất cả các luyện dược sư. Bọn họ cả ngày tiếp xúc với lửa, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra sự bất phàm của những hạt sen này. Nếu ta thắng, có thể trong vòng một phút chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử, ta cũng không cần các ngươi trồng cây chuối gội đầu gì đó, chỉ cần xin lỗi ta là được. Ta chỉ cần các ngươi sau khi tham gia đại hội luyện dược sư, đến Ô Thản thành Tiêu gia, trở thành khách khanh luyện dược sư 10 năm cho Tiêu gia ta. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười đắc ý, cái gì, 10 năm? Những luyện dược sư này lo lắng, đặc biệt là Liễu Linh. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, một khi thua, họ sẽ phải ở trong một tiểu gia tộc đủ 10 năm. Một bên, Nạp Lan Túc hơi kinh ngạc, nếu Tiêu Hàn thật sự thắng, những luyện dược sư tam, tứ phẩm này một khi gia nhập Tiêu gia, từ đó về sau, Tiêu gia e rằng có thể trong thời gian cực ngắn, vùng lên như diều gặp gió, trở thành đệ nhất gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Thật là năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Một bên, Nhã Phi ánh mắt cũng lộ ra một tia sáng. Loại bảo vật này, nếu mang đến phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ bán được giá trên trời. Còn Băng Hoàng Hải Ba Đông, nghe Tiêu Hàn nói vậy, nhìn về phía mấy vị luyện dược sư kia, ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Có sự dụ dỗ của những hỏa liên tử này, lần này, e rằng lại sắp bị Tiêu Hàn lừa rồi. Đúng vậy. Đương nhiên, nếu ta thua, không thể trong vòng một phút loại bỏ lạc độc trên người Nạp Lan lão gia tử, thì ta sẽ thua mỗi người các ngươi một hạt hỏa liên tử. Tiêu Hàn nói xong, đài sen màu xanh trong tay khẽ đẩy về phía trước. Năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần, dụ dỗ những luyện dược sư này. Ngay cả Liễu Linh cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Đối với luyện dược sư mà nói, nếu sở hữu một hạt hỏa liên tử, nhất định có thể nâng cao khả năng điều khiển lửa của họ. Hơn nữa, còn có thể tinh luyện đấu khí hỏa thuộc tính của họ, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên một bậc. Hỏa liên tử, đối với họ, có sức hấp dẫn cực lớn. Trần trừ chỉ là phút chốc, những luyện dược sư này, bao gồm cả Liễu Linh, đều đồng thanh trả lời, được, ta cược với ngươi. Lập tức, Tiêu Hàn cùng những luyện dược sư này giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý, sau đó, hắn đắc ý nói với Nạp Lan Túc, Nạp Lan tộc trưởng, chúng ta vào trong đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn tiến vào hậu đường, tâm trạng của mấy vị luyện dược sư này ngược lại trở nên ngưng trọng. Hắn sẽ không thật sự có cách chứ? Không thể nào. Hắn có hỏa liên tử, trên người rất có khả năng cũng có dị hỏa. Chỉ là, cho dù có dị hỏa, cũng tuyệt đối không thể một lần loại bỏ hết lạc độc. Không sai, dù hắn có thể một lần loại bỏ lạc độc, cũng tuyệt đối không thể làm được trong vòng một phút ngắn ngủi. Trong lúc những luyện dược sư này đang lo lắng bất an, Tiêu Hàn vừa mới vào nội đường, đã lại nhanh chóng đi ra. Ha ha ha, chưa đến nửa phút nữa. Nhanh như vậy đã đi ra, chắc chắn là bó tay rồi. Nhưng mà tiểu tử, đây cũng coi như là một bài học. Sau này, đừng khoác lác như vậy nữa. Mặt khác, đưa hỏa liên tử mà ngươi thua chúng ta ra đây. Một vị luyện dược sư tứ phẩm râu tóc bạc phơ, vô cùng đắc ý đưa tay về phía Tiêu Hàn. So với thất huyễn thanh linh tiên mà Nạp Lan gia tộc cất giữ, Hỏa Liên Tử trong tay Tiêu Hàn hiếm có hơn không biết bao nhiêu lần. Các vị đã vất vả đến Nạp Lan gia ta để giúp ta loại bỏ lạc độc, Nạp Lan kiệt ta xin cảm tạ các vị. Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực từ trong nội đường truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều sững sờ. Một lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hằn sâu dấu vết thời gian, từ trong nội đường bước ra. Lão giả tinh thần phấn chấn, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng khí khái hào hùng, phía sau ông là Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên đang mỉm cười không ngớt. Túc Nhi, hôm nay tất cả các luyện dược sư trong đại sảnh đều chuẩn bị cho họ một phần hậu lễ. Lão giả dặn dò Nạp Lan Túc sau lưng. Vâng, thưa cha. Nạp Lan Túc cung kính đáp. Ôi trời! Không phải chứ, Nạp Lan Kiệt thực sự đã khỏi. Chỉ mất nửa phút, Tiêu Hàn vậy mà thật sự đã chữa khỏi cho Nạp Lan Kiệt. Là luyện dược sư, những người này đều cảm nhận được rõ ràng, Nạp Lan Kiệt tuy nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Cái này một bên, ngay cả Liễu Linh cũng nghẹn họng trân trối nhìn Nạp Lan lão gia tử, rồi lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn mãi không thể hoàn hồn, người mà ngay cả sư phụ hắn, Đan Vương Cổ Hà, cũng không thể chữa khỏi, vậy mà lại được một người trẻ tuổi như Tiêu Hàn chữa lành. Hắn vậy mà thật sự không quá một phút. Lần này, những luyện dược sư kia không còn chế nhạo Tiêu Hàn nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn tràn đầy kính ý, Tiêu Hàn không phải khoác lác, mà là thật sự lợi hại. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Trong tiềm thức của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàn chỉ là một kẻ khoác lác, ba hoa, nàng không ngờ, Tiêu Hàn vậy mà thật sự có bản lĩnh, thật sự lợi hại. Là người của Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ lạc độc của gia gia nàng lợi hại đến mức nào. Thế nhưng, vừa rồi sau khi Tiêu Hàn vào hậu đường, ngón tay chỉ chạm vào cuộc sống của gia gia nàng, dường như đã rút ra một đoàn chất lỏng màu đen. Sau đó, gãy một cái vào trán gia gia nàng vậy mà đã tỉnh lại, sắc mặt xám đen trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Một chút việc cũng không có. Cảnh tượng thần kỳ này, khiến Nạp Lan Yên Nhiên thực sự quá kinh ngạc. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, loại bỏ lạc độc bám vào cốt tủy của Nạp Lan Kiệt. Thưởng điểm kinh nghiệm, 400.000 điểm. Thưởng điểm vé, 80.000 điểm. Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng năng lượng hội tụ vào đan điền, cảnh giới cửu tinh đấu hoàng sơ kỳ ban đầu, đã bước vào cảnh giới cửu tinh đấu hoàng trung hậu kỳ. Hắn quét mắt nhìn những luyện dược sư này, mỉm cười nói, các vị có thể đi rồi, nhớ kỹ, tham gia xong đại hội luyện dược sư năm nay, lập tức đến Tiêu gia chúng ta ở đủ 10 năm nhé. 10 năm? 10 năm gì? Nạp Lan Kiệt tò mò nhìn về phía Nạp Lan Túc sau lưng. Nạp Lan Túc lập tức kể ngắn gọn về ván cược giữa Tiêu Hàn và những luyện dược sư này. Nạp Lan Kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ông kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, mỉm cười gật đầu. Một bên, những luyện dược sư kia nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ. Luyện dược sư tuy thân phận cao quý, nhưng cũng rất coi trọng chữ tín. Thử hỏi, một luyện dược sư không giữ lời hứa, nói không giữ lời, cho dù là luyện dược sư, làm sao có thể hiệu triệu các đấu giả khác? Dù những người này không tình nguyện, Tiêu Hàn cũng không sợ họ không giữ lời hứa. Mất tín, đối với luyện dược sư mà nói, là một đòn chí mạng. Nhưng, Tiêu Hàn ngay sau đó lại nói, ngoài ra, nếu các vị có công trạng xuất sắc, ta có thể cân nhắc khi hết hạn hợp đồng, thưởng cho các vị một hạt hỏa liên tử. Thật sao? Nghe lời Tiêu Hàn, những luyện dược sư này vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Vốn dĩ họ đã thua, có chơi có chịu, bây giờ nghe Tiêu Hàn nói còn có thể có thưởng, lập tức vui mừng ra mặt. Họ vốn muốn thể hiện bản lĩnh, hy vọng có thể được một thế lực lớn để mắt đến, mới tham gia đại hội luyện dược sư. Bây giờ, Tiêu Hàn xuất chúng như vậy, Tiêu gia trỗi dậy, cũng chỉ là trong tầm tay. Lập tức, sự thất vọng vì thua cược cũng không còn sót lại chút gì. Họ khẽ cúi đầu với Tiêu Hàn, nhận lấy một phần an ủi không tệ, rồi rời khỏi Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan tộc trưởng, Nạp Lan lão gia tử đã khỏi, ngài xem, có phải nên Tiêu Hàn không nói hết, mỉm cười nhìn Nạp Lan Túc. Cái này đương nhiên. Nạp Lan Túc bước vào hậu đường, một lúc sau mới trở ra, tay nâng một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Hàn, đây là thất huyễn thanh linh tiên, Nạp Lan gia chúng ta đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiêu Hàn nhận lấy bình ngọc, mở nắp bình, nhẹ nhàng ngửi một cái. Một mùi hương thấm vào ruột gan, khiến tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Không hổ là dược liệu hiếm loại linh hồn thất huyễn thanh linh tiên. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, nhận được thất huyễn thanh linh tiên, thưởng điểm kinh nghiệm, 600.000 điểm. Thưởng điểm vé, 120.000 điểm. Lại một tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng lại rót vào đan điền của Tiêu Hàn. Tu vi của hắn đã từ cửu tinh đấu hoàng trung hậu kỳ bước vào cảnh giới đỉnh cao. Nếu lại có được 40 vạn điểm kinh nghiệm nữa, Tiêu Hàn tin rằng có thể đột phá đến cảnh giới đấu tông. Nạp Lan Kiệt thấy Tiêu Hàn cất kỹ dược liệu, bèn hỏi Tiêu Hàn, lần này ngươi xuất hiện ở đế đô, có phải là vì đại hội luyện dược sư sắp tới không? Cũng xem như vậy đi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài đại hội luyện dược sư, Tiêu Hàn còn cần đến hoàng cung đại náo một trận. Ý nghĩ này, tự nhiên không thể tiết lộ với Nạp Lan Kiệt. Tiêu Hàn, ta và ông nội ngươi Tiêu Đỉnh Thiên lúc còn trẻ, cũng có giao tình tốt. Nếu ngươi cần ở lại đế đô một thời gian, trong khoảng thời gian này hay là ở lại phủ chúng ta đi. Nạp Lan Kiệt nhiệt tình cười mời. Không cần. Mấy ngày này ta còn có việc của mình cần xử lý. Tiêu Hàn lắc đầu, không để ý đến ba người nữa. Hắn nói với Băng Lão, Băng Lão, chúng ta đi thôi. Băng Lão trầm giọng đáp lại, từ trên ghế đứng dậy. Nạp Lan Kiệt lúc này mới chú ý đến Băng Hoàng Hải Ba Đông đang ngồi ở một góc tự mình thưởng trà. Ông kinh ngạc, Hải Hải đại ca, sao ngài lại đến đây? Giọng nói của Nạp Lan Kiệt có chút run rẩy, ông bất quá chỉ là cảnh giới đấu vương, tuy cùng Hải Ba Đông được xưng là thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu thật sự, ba Nạp Lan Kiệt cũng không đánh lại một Hải Ba Đông. Bây giờ mới chú ý tới ta. Giọng Hải Ba Đông vẫn lạnh lùng như vậy. Hải đại ca, gặp lại ngài thật tốt quá. Tối nay, hay là ở lại phủ ta dùng cơm đi, vừa vặn có thể cùng Hải đại ca ôn lại chuyện xưa. Nạp Lan Kiệt giọng điệu vô cùng cung kính mời. Cái này Hải Ba Đông vừa định ra vẻ một chút, phía trước đã truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Tiêu Hàn, Băng Lão, còn ngẩn người làm gì, ông có còn muốn ta luyện đan cho ông không? Đến rồi. Hải Ba Đông đi nhanh mấy bước, bắt kịp Tiêu Hàn. Chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc, ông bất đắc dĩ nói nhỏ, ngươi tiểu tử này, không thể để lại cho ta chút mặt mũi nào sao? Về phần người kia, hắn quay mặt làm ngơ mà sải bước về phía trước. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Yên Nhiên, vai kề vai đi ra đại sảnh, theo sau lưng Tiêu Hàn. Dọc đường, phàm là tộc nhân Nạp Lan gia đi ngang qua, đều vội vàng hành lễ. Đợi những người này đi qua, họ mới lộ ra ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán. Tại đế đô Gia Mã, người có thể khiến ba đời nhà Nạp Lan gia phải cung kính tiễn đưa như vậy, không quá 5 người. Trong lòng họ suy đoán, ngoài Nhã Phi ra, hai người còn lại rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại được hưởng đãi ngộ như vậy. Một đường cùng Hải Ba Đông và Nhã Phi đi qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại bên ngoài một quán trọ. Tiêu Hàn, hôm nay cảm ơn ngươi đã giúp ta giải vây. Nhã Phi lễ phép gật đầu với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười. Lời cảm ơn này của Nhã Phi không được chân thành cho lắm. Hôm nay, cho dù không có hắn, Tiêu Hàn, với năng lực của Tiêu Viêm, cũng có thể loại bỏ lạc độc trên người Nạp Lan lão gia tử. Hành động của Tiêu Hàn chẳng qua là tiện tay hóa giải tình cảnh khó xử của Nhã Phi mà thôi. Sao nào, không trách ta chứ? Tiêu Hàn cười cười. Sắc mặt Nhã Phi hơi ửng hồng, lòng có điều ngộ ra, gương mặt đỏ bừng khiến vẻ quyến rũ của nàng càng thêm nồng đậm. Nàng nói, ngươi nói đùa rồi, ta sao lại trách ngươi được? Ngươi vội vàng rời đi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi cho phải phép. Nếu không phải nhờ những viên đan dược cực phẩm của ngươi, ta còn không thể hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện của gia tộc trong thời gian ngắn như vậy. Cảm ơn ngươi. Nhã Phi nói xong, cúi đầu thật sâu với Tiêu Hàn. À phải rồi, Nhã Phi tỷ, trong mấy ngày này, giúp ta để ý đến Tử Tinh Dược Sư Vương đã hóa thành hình người. Nó rốt cuộc hình dáng ra sao, ta cũng hoàn toàn không biết. Nhưng nếu là ma thú, chắc chắn sẽ có đặc điểm khác với con người. Một khi xuất hiện, phiền tỷ đưa nó đến gặp ta. Sau khi từ biệt Nhã Phi, Tiêu Hàn dặn dò nàng. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là một gã khổng lồ thương mại của Gia Mã Đế Quốc, năng lực thu thập thông tin cũng có thể xếp vào hàng thứ ba. Có sự trợ giúp của họ, Tiêu Hàn có thể tiết kiệm được rất nhiều việc. Theo chân Băng Lão, Tiêu Hàn thẳng lên lầu 2 của lữ điếm, đi vào một căn phòng yên tĩnh. Căn phòng vô cùng rộng rãi, khoảng 100 mét vuông. Vừa mới đẩy cửa vào, Băng Lão liền sờ vào nạp giới trên tay, lấy ra 5 loại dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều được chuẩn bị 3 phần. Ánh mắt ông sốt ruột thúc giục, Tiêu Hàn, chúng ta mau bắt đầu đi. Được thôi. Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn ra cửa. Biết rồi, đây là quy củ. Băng Lão rất phối hợp bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Tiêu Hàn, để phòng ngừa Tiêu Hàn bị người khác làm phiền, ông còn tự mình đứng ngoài hộ pháp. Chỉ mới qua nửa phút, từ trong phòng một mùi hương lạ bay ra, ngay sau đó, một luồng khí tức màu tím bốc lên, tựa như một đám mây tím, lơ lửng trên bầu trời của lữ điếm này. Đây là dấu hiệu của đan dược ngũ phẩm thành hình, là ai đang luyện chế đan dược ngũ phẩm? Sự biến đổi khi đan dược sinh ra đã thu hút sự chú ý của mọi người trên các con phố lớn nhỏ xung quanh lữ điếm. May mà, lữ điếm này cũng không phải là lữ điếm bình thường, chủ quán đã ra lệnh cho hộ vệ bảo vệ trật tự ngay lập tức. Nhờ vậy mới không có ai lên lầu 2 làm phiền Tiêu Hàn. Được rồi, vào đi. Trong phòng, truyền đến giọng nói của Tiêu Hàn. Băng lão đẩy cửa vào, nhìn viên đan dược màu tím mượt mà trong tay Tiêu Hàn, kinh hỉ nói, đây chính là phục tử linh đan. Sai, là cực phẩm phục tử linh đan. Tiêu Hàn sửa lại, rồi nhẹ nhàng búng một cái, bắn viên đan dược về phía băng lão. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Hàn, xin ngươi hãy hộ pháp cho ta. Băng lão không thể chờ đợi được nữa, ngồi xếp bằng trên ghế, một ngụm nuốt viên đan dược vào bụng. Trên người ông, mơ hồ có ánh sáng tím phun trào. Bên ngoài lớp ánh sáng tím, từng luồng hàn khí nhàn nhạt cũng theo hơi thở của ông mà ra vào, chui vào cơ thể. Dưới tác dụng của luồng hào quang màu tím kia, làn da già nua héo úa của ông dần dần căng mọng lên. Mơ hồ, một lớp hào quang như bạch ngọc ẩn hiện ra. Ngoài ra, khí tức trên người băng lão cũng liên tục tăng lên, chiếc ghế dưới thân ông đã sớm phủ một lớp sương băng. Bụp. Sau một lúc chìm đắm, một luồng khí băng hàn cường đại mãnh liệt tuôn ra. Giữa mùa hè nóng bức này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống dưới 0 độ C. Những mảng băng mỏng trong suốt, lấy băng lão làm trung tâm, lan ra khắp phòng. Trong lúc này, ở đây không có ai quấy rầy, ta cũng nên xem thử có thể đột phá đến cảnh giới đấu tông không. Lưng Tiêu Hàn khẽ rung lên, Tử Vân Dực gào thét hiện ra. Hắn lật tay, lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong, có một đoàn chất lỏng nhỏ màu đen, từng luồng khí tức tử vong màu đen từ trong bình ngọc phiêu tán ra. Rút ra. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, triệu hồi đoàn chất lỏng màu đen này. Nó không phải vật gì khác, mà chính là lạc độc được rút ra từ người Nạp Lan Kiệt. Hắn đưa ngón tay đang lơ lửng lạc độc về phía Tử Vân Dực sau lưng. Dung hợp. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, lạc độc khiến cho cả đấu hoàng cũng phải biến sắc, trong nháy mắt đã dung nhập vào Tử Vân Dực. Sau khi lạc độc gia nhập, Tử Vân Dực vốn đã màu đen, nay càng trở nên đen nhánh sáng bóng. Mơ hồ, còn có khí đen nhàn nhạt tản ra. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, nhận được lạc độc vốn thuộc về Tiêu Viêm, thưởng điểm kinh nghiệm, 600.000 điểm, thưởng điểm vé, 120.000 điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích lũy đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, đấu tông. Theo một tiếng hệ thống vang lên, năng lượng trong đan điền của Tiêu Hàn, một lần nữa đột phá tầng màng mỏng kia, đạt đến cảnh giới đấu tông vạn người kính ngưỡng. Khí tức này sao lại mạnh như vậy? Một bên, băng lão không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Xung quanh Tiêu Hàn, đấu khí dao động mơ hồ tạo thành một vòng xoáy trong suốt. Dựa vào sự mạnh yếu của dao động đấu khí, ông dám mạnh dạn phỏng đoán, cảnh giới của Tiêu Hàn bây giờ, e rằng đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Ngươi không phải đã đột phá đến đấu tông rồi chứ? Hít. Băng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Hàn mới 20 tuổi, vậy mà đã bước vào cấp bậc lão quái vật. Ngược lại ông, tuổi đã cao, có thể làm gia gia của Tiêu Hàn, lại vẫn chỉ là một đấu hoàng. Đả kích này, băng lão trong lòng có chút không chấp nhận được. Băng lão, ông cũng không cần phải tự ti, nếu không phải ông bị phong ấn mấy chục năm, chỉ bằng thiên phú của ông, bây giờ ít nhất cũng đã trở thành một đấu tông rồi. Sao rồi, tu vi đã khôi phục chưa? Tiêu Hàn đánh giá băng lão, hạt phát đồng nhan, sống thêm 70-80 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhờ phúc của ngươi. Đã khôi phục đến cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng. Băng lão cũng lộ ra vẻ vui mừng. Viên cực phẩm phục tử linh đan kia không chỉ giúp ông khôi phục tu vi bị hao tổn do phong ấn, mà cơ thể cũng đã khôi phục lại sức sống thời trẻ. Ông tự tin rằng, nếu tu luyện thêm vài năm, nhất định cũng có thể bước vào cảnh giới đấu tông. Ồ, Tiêu Hàn, Tử Vân Dực sau lưng ngươi sao lại có chút khác so với lần trước ta thấy? Ánh mắt băng lão chăm chú nhìn vào đôi Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Hàn. Đó là vì, ta đã dùng lạc độc để cường hóa nó. Tiêu Hàn đắc ý nói. Thảo nào, ta cứ cảm thấy Tử Vân Dực của ngươi có chút kỳ lạ. Chỉ là, ngươi điên rồi sao? Đây chính là lạc độc đấy, khoan đã, ngươi nhìn ta làm gì? Lại còn dùng ánh mắt đó. Băng lão nhìn thấy nụ cười cong cong trên khóe miệng Tiêu Hàn, vội vàng lùi lại một bước. Giúp ta thử xem thứ này có hiệu quả gì. Tiêu Hàn nhếch miệng cười, không đợi Hải Ba Đông đáp lại, hai cánh đã vươn về phía Hải Ba Đông. Ôi trời, tiểu tử, đừng làm bậy. Đây là lạc độc đấy. Ta điên mất, còn tới nửa. Hải Ba Đông liên tiếp lùi lại, nhìn Tử Vân Dực ngày càng ép gần, bất đắc dĩ mắng. Hai tay ông vung lên, một tấm gương huyền băng trống rỗng xuất hiện trước mặt. Tiêu Hàn điều khiển Tử Vân Dực, chạm vào gương huyền băng. Từng tia khí đen một khi chạm vào gương huyền băng, lập tức bị ăn mòn ra từng lỗ thủng. Theo Tử Vân Dực đột nhiên mở rộng, tấm gương huyền băng của ngũ tinh đấu hoàng, soạt một tiếng, bị cắt thành hai nửa. Ta điên mất, đừng làm loạn được không? Đây là lạc độc của ma thú cấp 5, cho dù với thực lực của ta bây giờ, một khi dính phải một chút, cũng là chuyện vô cùng phiền phức. Sắc mặt băng lão đại biến, bất đắc dĩ quát khẽ. Tiêu Hàn cười với Băng Lão, vô cùng hài lòng với năng lực công kích hiện tại của Tử Vân Dực. Tử Vân Dực có thể sánh ngang với hồn cốt của đấu la vị diện, chỉ có tên ngốc như Tiêu Vi mới không coi trọng nó, cuối cùng để nó rụng mất. Nếu có ngày nào đó gặp phải Đường Tam, Tiêu Hàn đặc biệt tò mò, rốt cuộc là Tử Vân Dực của hắn cao hơn một bậc, hay là Bát Chu Mâu ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam mạnh hơn. Tiêu Hàn cũng không treo chọc Băng Lão Hải Ba Đông nữa, trong lòng mừng thầm, sau lưng khẽ rung lên, thu Tử Vân Dực vào trong phù văn sau lưng. Hắn nghiêm nghị nhìn về phía Hải Ba Đông, nói, Băng Lão, lần này ta tìm ông, thực không dám giấu, là có chuyện cần ông giúp. Chuyện gì? Băng Lão tùy ý hỏi. Thấy Tiêu Hàn không nói gì, ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đợi sau đại hội luyện dược sư, ta sẽ đại náo Hoàng Cung Gia Mã Đế Quốc. Cái gì? Ngươi phải đại náo Hoàng Cung Gia Mã Đế Quốc? Băng Lão Hải Ba Đông nghẹn họng trân trối nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt ông tràn đầy kinh ngạc và bội phục. Hải Ba Đông từng nghĩ hồi trẻ mình đã ngông cuồng lắm rồi, một mình xông thẳng vào Vân Lam Tông. Ông không ngờ, Tiêu Hàn còn ác hơn ông, ngay cả Hoàng Cung Gia Mã Đế Quốc cũng dám đến gây sự. Tiểu tử, ngươi bay bổng quá rồi hay là điên rồi? Hải Ba Đông thấm thía khuyên nhủ, Gia Mã Đế Quốc có mấy trăm vạn binh lính, lãnh thổ rộng lớn, đại đấu sư nhiều vô số kể, đừng nói đấu linh, đấu vương. Trong hoàng thất Gia Mã Đế Quốc còn có mấy lão quái vật. Những lão quái vật này đều là sức mạnh ẩn giấu của hoàng thất. Trong đó có mấy người đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Gia Mã Đế Quốc đã truyền thừa ngàn năm, ta lo rằng trong hoàng thất thậm chí sẽ có cường giả cấp bậc đấu tông. Ta biết. Tiêu Hàn thanh đạm gật đầu, rồi nói tiếp. Mặc kệ trong hoàng thất có sức mạnh cấp bậc nào, hoàng cung của hắn, lần này ta, Tiêu Hàn, náo chắc rồi. Ách! Hải Ba Đông chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Hàn, ánh mắt Tiêu Hàn kiên định như vậy. Ông tò mò hỏi, tiểu tử, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến ngươi đối với hoàng thất lại tràn đầy địch ý như vậy. Lập tức, Tiêu Hàn kể tóm tắt tình hình của Tiêu gia mấy ngày nay cho Hải Ba Đông nghe. Cái gì, hoàng thất này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Vậy mà lại làm ra trò hạ lưu như vậy. Hải Ba Đông nghe xong lời Tiêu Hàn, không nhịn được chửi ầm lên. Sau đó ông dừng lại, nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại đấu kỹ vừa có thể phụ trợ tu luyện, lại vừa có thể chiến đấu, ngay cả ta cũng động lòng đấy. Ách! Tiêu Hàn lườm Hải Ba Đông một cái, rồi nói tiếp, đến lúc đó, không cần ông ra tay đối phó với những lão yêu quái kia. Chỉ cần giúp ta ngăn cản những cấm quân đó. Sao nào, có giúp không? Được. Chỉ là ngăn cản những đấu sư, đại đấu sư. Nhiều lắm là cấm quân cảnh giới đấu linh mà thôi, Hải Ba Đông chút năng lực nhỏ nhoi này vẫn có thể xử lý được. Một đôi mắt chưa từng có vẻ sốt ruột như vậy nhìn Tiêu Hàn, hỏi, lần này, ngươi định cho ta đan dược gì đây, hay là, không cho đan dược, trực tiếp cho ta cái ảnh phân thân chi thuật kia đi. Băng Lão, với quan hệ của ta và ông, bàn bạc lợi lộc thì tổn thương tình cảm lắm. Tiêu Hàn cười cười. Ách! Băng Lão hơi sững sờ. Vui là... ông cuối cùng cũng đã có quan hệ với một vị luyện dược sư không rõ phẩm giai. Buồn là, luyện dược sư này đủ xảo quyệt. Ông tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi nói, ngươi tiểu tử này, muốn lấy được chút lợi lộc từ trên người ngươi, sao lại khó như vậy? Đi, chỉ vì câu nói này của ngươi, chuyện này ta giúp. Đế đô của Gia Mã Đế Quốc, nơi có trụ sở chính của hội luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc. Ở đây, cho dù là hoàng đế Gia Mã Đế Quốc đến, cũng phải nhún nhường ba phần. Dù sao, năng lượng của tất cả các luyện dược sư trong tòa nhà này đủ để làm rung chuyển hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Ngươi muốn vào hội luyện dược sư? Băng Hoàng Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc phía trước, cả ngày được bao phủ bởi làn khói đan hương nhàn nhạt. Trên tòa kiến trúc có năm chữ lớn bay bổng như phượng múa, luyện dược sư công hội, dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra những tia sáng cổ kính kỳ dị. Hội luyện dược sư tọa lạc tại nơi giao nhau của mấy con đường, những luyện dược sư ngày thường khó gặp, ở đây lại là chuyện thường thấy, qua lại trên các con phố, mỗi người một việc bận rộn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Theo ước định, hôm nay chính là ngày hẹn của hắn và Ô Tô Đại Sư. Hơn nữa, trong tòa hội luyện dược sư này, còn có một cơ duyên đang chờ Tiêu Hàn. Vậy lúc nào thì đến đó chơi đùa? Hải Ba Đông liếc nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng ông rất tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc đã đạt đến trình độ khủng bố nào? Còn cần chờ một người. Đại náo hoàng cung là điều tất yếu, nhưng cũng không thể đi chịu chết vô ích. Tiêu Hàn nhìn theo hướng ánh mắt của Hải Ba Đông, ánh mắt vô cùng kiên định. Là phải chờ Tử Tinh Dực Sư Vương. Hải Ba Đông hỏi. Thật tò mò, ngươi làm thế nào để một con ma thú nghe lệnh ngươi? Nhưng có một điều có thể khẳng định. Hoàng đế Gia Mã Đế Quốc, chọc giận ngươi, Tiêu Hàn, nhất định là chuyện hối hận nhất đời hắn. Hải Ba Đông cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn. Ông thong thả bước đi, hướng về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhìn hành động của Hải Ba Đông, Tiêu Hàn cũng không vạch trần. Ai có thể ngờ, Hải Ba Đông lạnh lùng lãnh đạm lại là một kẻ si tình. Nàng thích Hải Ba Đông, Hải Ba Đông cũng thích nàng. Nhưng, nàng lại đột nhiên ra đi không một lời từ biệt. Tiêu Hàn mơ hồ nhớ lại đoạn miêu tả này. Chữ nàng trong đó, tự nhiên chỉ vào mẹ của Nhã Phi. Không biết Nhã Phi có phải là con gái của Hải Ba Đông không? Trước đây lúc mẹ Nhã Phi rời đi, liệu có phải đã mang thai? Tiêu Hàn vốn chỉ thoáng qua đoạn văn này, bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy rất có khả năng. Sự tò mò này vừa lóe lên, đã bị Tiêu Hàn dập tắt. Hắn, từ lúc nào cũng trở nên nhiều chuyện như vậy. Gương mặt Tiêu Hàn lúc này không có bất kỳ che đậy nào. Bước vào cửa lớn của hội luyện dược sư, tỷ lệ quay đầu nhìn vẫn là 100%. Trẻ tuổi như vậy đã có danh hiệu nhị phẩm luyện dược sư, thực lực này, e rằng chỉ có đệ tử của Đan Vương Cổ Hà là Liễu Linh mới có thể lấn át được Tiêu Hàn một chút. Bước vào hội luyện dược sư, một mùi thơm đan dược nồng đậm xộc vào mũi, làm người ta sảng khoái tinh thần. Cảm giác này, giống như đột nhiên bước vào nhà thuốc của bệnh viện. Diện tích của hội luyện dược sư tuy lớn, nhưng được chia làm 3 khu vực chính. Đại sảnh phía nam, có không ít luyện dược sư đang điều khiển lửa, luyện chế đan dược trong các lò luyện, thỉnh thoảng trao đổi tâm đắc với nhau. Đại sảnh phía tây, vô cùng yên tĩnh, chỉ có những người đạt đến cấp bậc nhất định mới có tư cách vào trong. Còn đại sảnh phía đông, nơi đó có những chiếc bàn vuông làm bằng gỗ sồ nham. Sau những chiếc bàn đó, ngồi những luyện dược sư mặc trường bào. Trên bàn, trưng bày đan dược, dược liệu, lò luyện và các vật phẩm khác. Đây là khu vực tìm bảo vật, đồng thời, cũng là nơi cơ duyên tiếp theo của Tiêu Hàn. Trong toàn bộ khu tìm bảo vật, gian hàng bán một loại hỏa chủng màu hồng phấn là náo nhiệt nhất, không có gian hàng nào sánh bằng. Trong một cái bình ngọc khá lớn, chứa một loại hỏa chủng màu hồng phấn. Hỏa chủng không phải dị hỏa, nếu phân loại, nó thuộc về thú hỏa. Tính cách hiền hòa, đến từ cơ thể của một loại ma thú hệ một ngũ giai, khuê một thú, tên là hỏa chủng đào hoa hỏa. Vì lão nhân ra giá hơi cao, lại cần một đơn thuốc tứ phẩm có ghi chép linh hồn, nên những luyện dược sư đến hỏi thăm, tự nhiên đều thất bại trở về. Tiêu Hàn sở hữu dị hỏa cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa, đương nhiên sẽ không để mắt đến loại thú hỏa phẩm giai thấp kém này. Đây cũng không phải là cơ duyên của Tiêu Hàn. A, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Tiêu Hàn phát hiện một bóng người màu tím trong đám đông, trong lòng hơi vui mừng. Hỏa chủng đào hoa hỏa còn chưa bị đệ tử thân truyền của hội trưởng phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, Phật Khắc Lang, mua mất, điều này cũng có nghĩa là cơ duyên của Tiêu Hàn vẫn còn đó. Sau đó, đệ tử thân truyền của Phật Khắc Lang, Tuyết Mị đã dùng một đơn thuốc tứ phẩm để đổi lấy viên hỏa chủng đào hoa hỏa này. Đồ ngốc, đơn thuốc tứ phẩm chỉ để đổi lấy một hỏa chủng thú không ra gì, thật là đồ ngốc. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng. Hắn len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, dừng lại ở một góc khuất gần cửa. Sau bệ đá, là một người đàn ông gầy gò, mặt mày có chút hèn mọn. Trên bệ đá trưng bày một số vật phẩm. Chỉ là đồ vật rất không bắt mắt, một số dược liệu dù được đựng trong bình ngọc, trông cũng có vẻ khô héo. Người đàn ông này, rõ ràng chỉ là một học đồ luyện dược sư. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua từng vật phẩm, cuối cùng, dừng lại ở một mảnh ngọc vỡ màu đen không đáng chú ý trong góc. Chính là bây giờ. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, bàn tay vươn về phía trước, một luồng hấp lực đột nhiên sinh ra. Mảnh ngọc vỡ mà Tiêu Viêm đã chọn trúng, bay vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Hửm. Tiêu Viêm tay đã duỗi ra được một nửa, đồ vật lại bị người khác giành trước một bước. Hắn khẽ nhíu mày, nổi nóng quay đầu nhìn kẻ cướp đoạt. Khi phát hiện đó là Tiêu Hàn, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Giọng nói phẫn nộ lại pha chút run rẩy, hắn hô lên, là ngươi. Ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười, vuốt ve mảnh ngọc trong tay. Mảnh ngọc vừa vào tay, không hề bóng loáng. Chất liệu dường như cũng rất thô ráp, trên mảnh ngọc còn có những vết nứt mơ hồ. Giữa các khe hở, lại còn dính đất cát. Điều này không khác nào làm giá trị của mảnh ngọc vỡ này giảm đi rất nhiều. Chỉ là, khi chạm vào mảnh ngọc, rõ ràng có một cảm ứng kỳ diệu. Đợi đến khi Tiêu Hàn muốn thăm dò sâu hơn, cảm ứng này lại như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ thông tin nào hiển thị. Vật kỳ dị như vậy, Tiêu Hàn vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Viêm, cười cười, trả lời, không sai, chính là ta. Sao nơi nào cũng có ngươi? Tiêu Viêm giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Mảnh ngọc vỡ đó rõ ràng không tầm thường. Đáng ghét, trong lúc không phòng bị, vậy mà lại bị Tiêu Hàn cướp mất. Ta còn muốn nói, sao nơi nào cũng có ngươi? Tiêu Hàn tức chết người không đền mạng, trả lại câu nói y hệt. Ngươi! Tiêu Viêm tức giận chỉ thẳng vào mặt Tiêu Hàn. Hắn thật muốn chửi ầm lên. nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mặc dù những ngày khổ tu trước đó đã khiến tu vi của hắn tăng mạnh, đặc biệt là sau khi có được dị hỏa gió nộ long viêm, hắn còn nhận được một cơ duyên siêu cấp lớn. Nhưng, trước mắt Tiêu Hàn, hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Hắn chỉ có một cơ hội ra tay, lý trí mách bảo hắn, bây giờ tuyệt đối không phải là thời cơ tốt. Đặc biệt là, thần thông kinh khủng của Tiêu Hàn, có thể khiến tu vi của một người lùi lại. Hắn không muốn, tu luyện khổ cực, lại một lần nữa bị ép lùi lại. Tiếp tục nhẫn nhịn, là lựa chọn có lợi nhất cho hắn. Sao nào, không phục à, vậy ngươi cắn ta đi. Tiêu Hàn đắc ý nhìn Tiêu Viêm, hắn còn khiêu khích giơ mảnh ngọc vỡ trong tay lên. Ngươi. Tiêu Viêm đã từng gặp người ngang ngược, nhưng chưa từng gặp ai ngang ngược đến thế, trong lòng hắn tức giận không có chỗ trút. Hơi thở hỗn hển như sấm bên tai. Cuối cùng, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, hắn căm giận nói, được, coi như ngươi lợi hại. Hung hăng phất tay áo một cái, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi bệ đá này. Tiêu Hà nhìn Tiêu Viêm rời đi trong bực bội, khóe miệng nở một nụ cười, hắn hỏi ông chủ bệ đá, trao đổi vật phẩm hay bán? Trao đổi vật phẩm đi, nếu được, ta muốn một loại nhất phẩm đan dược. Nghe vậy, người đàn ông này tinh thần hơi phấn chấn, ngượng ngùng cười. Giọng điệu hắn rất uyển chuyển, rõ ràng hắn cũng biết, món đồ này không đáng giá một viên nhất phẩm đan dược. Được. Tiêu Hàn lật tay, lấy ra ba bình hồng dược cấp 1, ném cho người đàn ông, nói, đây là nhất phẩm đan dược sinh mệnh chi thủy, có thể nhanh chóng chữa trị ngoại thương và nội thương, vì là loại đan dược tiêu hao, nên cho ngươi ba bình. Người đàn ông luống cuống tay chân nhận lấy ba cái bình, sắc mặt có chút kinh ngạc, ngây ngốc nhìn bóng lưng Tiêu Hàn. Dù chỉ là một học đồ luyện dược, hắn cũng đã từng nghe nói về sinh mệnh chi thủy. Một bình trị giá 60 kim tệ, ba bình chính là 180 kim tệ. Mà hắn lại chỉ bán đi một mảnh ngọc vỡ mà thôi. Lẽ nào ta đã nhìn lầm? Người đàn ông không khỏi tự hỏi trong lòng. Nếu không phải mảnh ngọc này được đào từ một khu mộ địa, e rằng chỉ với vẻ ngoài vỡ nát của nó, hắn cũng sẽ không đặt nó lên bệ đá để mất mặt. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tiêu Hàn sẽ trả giá, nhưng Tiêu Hàn không nói hai lời, đã sẵn khoái trả ba bình nhất phẩm đan dược. Kệ đi, có được ba bình sinh mệnh chi thủy, bán chúng đi, tối nay có thể đến Tú Hồng lâu ăn uống no say. Người đàn ông đặt ba bình sinh mệnh chi thủy mà Tiêu Hàn đưa lên bệ đá, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, không hề nhận ra rằng, hắn vừa mới bán đi một món bảo vật vô giá. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, nhận được mảnh ngọc vỡ. Thưởng điểm kinh nghiệm, 450.000 điểm, thưởng điểm vé, 90.000 điểm. Tiêu Viêm, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tại lối vào đại sảnh phía Tây, Phó hội trưởng phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành ô tô, vui mừng nhìn Tiêu Viêm đang đi tới. Ô tô đại sư, để ngài phải đích thân ra đây nghênh đón, ta làm sao dám. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tiêu Viêm đã trải qua 3 năm từ một thiên tài rơi xuống vực thẳm tăm tối, bây giờ, đối với sự tân bốc của người khác, tuy không quá để tâm, nhưng nếu thỉnh thoảng được nghe một hai lần, hắn tự nhiên cũng cảm thấy rất sảng khoái. Huống chi, đối phương còn là một tứ phẩm luyện dược sư, một phó hội trưởng phân hội luyện dược sư, thân phận tôn quý. Đừng vội, ta còn phải chờ một người. Hay là thế này, Lâm Phỉ, ngươi đưa Tiêu Viêm lên trước ngồi một lát. Ô tô đại sư phân phó một nữ tử mặc áo đỏ bên cạnh. Vâng, thưa lão sư. Lâm Phỉ không dám chần chừ trước mệnh lệnh của ô tô. Nàng lễ phép nói với Tiêu Viêm, ngươi đi theo ta. Tiêu Viêm đuổi kịp Lâm Phỉ, quay đầu liếc nhìn ô tô, tò mò hỏi, lão sư của ngươi còn đang chờ ai vậy? Không biết. Lâm Phỉ lắc đầu, cũng tò mò liếc nhìn ô tô. Nàng thầm nghĩ, người có thể khiến lão sư của mình phải đích thân chờ đợi lần nữa, nhất định không hề đơn giản, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên tên một người, lẽ nào là hắn? Ai? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Nói ngươi cũng không biết đâu. Lâm Phỉ khẽ lắc đầu. Lúc này, một bóng người màu tím đi đến trước mặt ô tô. Phía sau họ, truyền đến giọng nói vô cùng kinh ngạc vui mừng của ô tô. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Theo ánh mắt dời lên, nhìn thấy bóng người kia, Tiêu Viêm thật lâu không thể hoàn hồn, hóa đá tại chỗ. Ha ha, ô tô đại sư, ngài không phải là đang ở đây chờ ta đấy chứ? Tiêu Hàn cười cười, trêu ghẹo nói. Tiểu tử thối, ngoài ngươi ra, còn có ai đáng để ta, ô tô, phải đích thân ra nghênh đón chờ đợi. Ô tô nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, bước về phía trước, vừa đi vừa nói, đi thôi, chúng ta lên trên nói chuyện. Phật Khắc Lan cũng đến rồi. À, Tiêu Viêm, ngươi còn chưa lên sao, vậy chúng ta cùng lên đi. Theo chân ô tô, Tiêu Hàn đi ngang qua Tiêu Viêm, hơi ngẩn người. Hắn cảm thấy có chút không hiểu trước vẻ mặt đờ đẫn của Tiêu Viêm. Về phần Tiêu Viêm, dọc đường đi hắn cũng nén một bụng tức, hắn vậy mà lại một lần nữa bị Tiêu Hàn vượt mặt. Đến rồi. Đi qua mấy căn phòng lớn sang trọng, cuối cùng ô tô dừng lại bên ngoài một căn phòng rộng rãi. Bên trong, truyền đến tiếng Phật Khắc Lan đang quở mắng Tuyết Mị. Dùng một đơn thuốc tứ phẩm để đổi lấy một hỏa chủng đào hoa hỏa, đây quả thực là hành vi ngu ngốc. Vừa vào phòng, Phật Khắc Lan nước miếng văng tung tóe, mặt mày xanh mét, chửi ầm lên với Tuyết Mị. Còn đệ tử của Phật Khắc Lan là Tuyết Mị, cúi đầu, mím môi, trong tay nắm chặt bình ngọc chứa hỏa chủng đào hoa hỏa, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, im lặng chịu trận. Một bên, Tiêu Viêm dừng lại, vừa định mở miệng. Tiêu Hàn lại nhanh nhẩu nói trước, Phật Khắc Lan đại sư, loại hỏa chủng đào hoa hỏa này tuy không phải là ngọn lửa mạnh mẽ, nhưng so với ngọn lửa do đấu khí hóa thành, nó bớt đi vài phần nóng nảy, lại thêm mấy phần tinh tế. Nếu dùng để luyện đan, vẫn rất thích hợp. Tuy đơn thuốc tứ phẩm rất quý giá, nhưng đơn thuốc đó nếu là do Tuyết Mị viết ra, chắc hẳn ngài đã ghi nhớ trong lòng. Với thực lực của ngài, bỏ ra chút thời gian, chắc là có thể chuẩn bị lại một bản. Ách! Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa nói gì, những lời đó vậy mà lại giống hệt những lời hắn định nói. Trời ơi, Tiêu Hàn thật sự là thần toán sư sao? Vận mệnh là thứ thay đổi trong nháy mắt, khó mà nắm bắt. Tiêu Viêm là người xuyên không, tự nhiên không tin vào mấy thứ thần côn như thần toán sư. Nếu không, nếu thật sự có thần toán sư, e rằng đã sớm trở thành cường giả mạnh nhất giữa trời đất. Nhưng, nếu Tiêu Hàn không phải thần toán sư, cảnh tượng vừa rồi, lại là làm sao mà làm được? Trùng hợp, Tiêu Viêm theo trực giác cho rằng đây là một sự trùng hợp. Ai? Phật Khắc Lan thở dài một hơi, hận sắc không thành thép mà bất đắc dĩ nhìn Tuyết Mị, lắc đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, dù có chuẩn bị lại một bản đơn thuốc, không có nửa năm thời gian, đừng hòng làm được. Thấy Phật Khắc Lan cuối cùng cũng ngừng mắng, Tuyết Mị cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ quay đầu, mỉm cười với Tiêu Hàn. Nụ cười đó trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng, lại có một vẻ đẹp động lòng người đặc biệt. Tuyết Mị nhìn gương mặt thanh tú của Tiêu Hàn, trong lòng không giải thích được mà lẩm bẩm, tên này thực ra cũng đẹp trai đấy chứ. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, dành trước giúp đỡ Tuyết Mị nói hộ, nhận được hảo cảm của nữ phụ Tuyết Mị. Thưởng điểm kinh nghiệm, 180.000 điểm. Thưởng điểm vé, 36.000 điểm. Cái gì? Như vậy cũng được thưởng điểm kinh nghiệm ư, Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Tuyết Mị là nhân vật thế nào chứ? Chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý trong đấu phá thương khung, tần suất xuất hiện cực thấp. Vậy mà Tiêu Hàn lại nhận được 18 vạn điểm kinh nghiệm. 18 vạn điểm kinh nghiệm, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, gần bằng 1 phần 12 kinh nghiệm cần để Tiêu Hàn thăng một cấp ở cảnh giới đấu tông hiện tại. Tin. Thưa chủ nhân, xin hãy ghi nhớ khẩu hiệu của hệ thống vô địch phá hoại vương, nói lời của nhân vật chính, để nhân vật chính không còn lời nào để nói, học công pháp của nhân vật chính, để nhân vật chính không còn công pháp nào để học, cư cẩm gái của nhân vật chính, để nhân vật chính không còn cô gái nào để theo đuổi. Tuyết Mị tuy chỉ là vai phụ, nhưng cũng có liên quan đến nhân vật chính Tiêu Viêm. Chủ nhân đã đi trước một bước nói giúp Tuyết Mị, giành được hảo cảm của nàng, cũng được tính là lật đổ tuyến truyện. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Ồ, Tiêu Hàn mỉm cười. Ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tuyết Mị. Lâm Phỉ ở bên cạnh lại chú ý tới ánh mắt nóng rực này của Tiêu Hàn, thầm nghĩ, tên này không lẽ nào lại thích Tuyết Mị rồi chứ? Rất có thể. Nghe sư phụ nói, hắn có thể luyện chế được cả đan dược tứ phẩm, tài năng xuất chúng, rất có hy vọng giành ngôi quán quân trong đại hội luyện dược sư năm nay. Vì hạnh phúc của Tuyết Mị, ta nhất định phải tìm cách giúp một tay. Nếu Lâm Phỉ biết Tiêu Hàn vốn không hề có tình cảm nam nữ với Tuyết Mị, sở dĩ như vậy chỉ là vì nhận được kha khá điểm kinh nghiệm. Không biết nàng sẽ có cảm nghĩ gì. Bị ánh mắt nóng rực của Tiêu Hàn nhìn chăm chú, gò má xinh đẹp của Tuyết Mị bất giác ửng hồng. Thấy Tiêu Hàn cười lớn rồi dời mắt đi, Tuyết Mị tức giận đến mức dậm chân, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Viêm, Tiêu Hàn. Ô tô ngồi trên ghế bên cạnh, nghiêm mặt nói, ta sẽ không vòng vo với các ngươi nữa. Lần này mời các ngươi tới là vì đại hội luyện dược sư năm nay. Ta và Phất Khắc Lan đã bàn bạc xong, bất kể hai người các ngươi ai giành được ngôi quán quân, ta, Phất Khắc Lan và thậm chí toàn bộ phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành đều sẽ nợ các ngươi một ân tình. Tiêu Viêm và Tiêu Hàn đều đăng ký tại phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, giờ đây cũng đại diện cho nơi này tham gia tranh tài. Một khi một trong hai người họ giành được ngôi quán quân, bản thân họ cũng sẽ nhận được phần thưởng không tồi. Phất Khắc Lan gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Hàn. Ông đã nghe Ô Tô kể về thiên phú luyện dược kiệt xuất của hai tiểu tử này. Đặc biệt là Tiêu Hàn, cho dù đại hội lần này có cả Liễu Linh, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, họ vẫn đặt trọn niềm tin vào hai người trước mắt. Nhất là Tiêu Hàn, hai năm trước đã có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, Tam Văn Thanh Linh Đan. Hai năm không gặp, chắc hẳn hắn đã có thể chạm tới ngưỡng ngũ phẩm rồi. Nếu luyện chế được đan dược ngũ phẩm, hắn hoàn toàn đủ tư cách vào top 3, thậm chí là trực tiếp giành ngôi quán quân. Thấy Tiêu Viêm có vẻ muốn nói lại thôi, Ô Tô liền nói tiếp, đương nhiên, với thiên phú của hai người, e rằng các ngươi không hứng thú với hư danh này. Nhưng các ngươi nên nhớ đến Đan Vương Cổ Hà, hắn chính là dựa vào Vân Lam Tông mà đi lên. Nếu các ngươi biểu hiện tốt, nhất định sẽ được các thế lực lớn để mắt tới. Đối với các ngươi mà nói, đây cũng là một cơ hội phát triển rất tốt. Đặc biệt, một khi vào được top 3 trong Đại hội luyện dược sư, địa vị của các ngươi ở Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ tăng vọt. Xin lỗi, ta không thích nương tựa vào thế lực nào cả. Ngài cứ nói cho ta nghe những lợi ích thực tế đi. Tiêu Viêm lắc đầu, ra vẻ cao thâm vương vai. Ô Tô đại sư, ngài nói vậy là có ý gì? Tiêu Hàn cũng tiếp lời ngay sau Tiêu Viêm, giọng điệu mang theo vẻ oán trách, ta không thực tế như vậy đâu. Ta đã hứa với ngài thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chẳng lẽ không có lợi ích thực tế thì ta sẽ không giữ lời, không tham gia đại hội luyện dược sư năm nay sao? Ha ha, Ô Tô vuốt râu, tán thưởng nhìn Tiêu Hàn. Tuổi còn trẻ đã nói là làm, không bị vật chất chi phối, thật là đại trượng phu, phẩm chất thế này quả là hiếm thấy. Ô Tô lại nhìn sang Tiêu Viêm, ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia chán ghét. So với Tiêu Hàn, Tiêu Viêm có phần quá thực tế. Một năm trước, Tiêu Viêm đã hứa với ông rằng sẽ đến đây để mở mang tầm mắt. Vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ chưa thấy thỏ đã không thả chim ưng. Ô Tô và Phất Khắc Lan liếc nhìn nhau, hảo cảm của họ dành cho Tiêu Hàn càng thêm đậm sâu. Ạch! Tiêu Viêm hơi sững sờ. Vừa rồi nhanh miệng quá, không ngờ lại quên mất điểm này. Chẳng biết từ lúc nào, hắn lại bị Tiêu Hàn cho ra rìa. Tiêu Viêm khẽ siết chặt hai tay, ánh mắt đầy địch ý nhìn Tiêu Hàn. Dù lực chiến đấu của hắn có thể không bằng Tiêu Hàn hiện tại, nhưng nếu bàn về thuật luyện dược, hắn vẫn rất tự tin. Lập tức, hắn hạ quyết tâm trong lòng, cho dù thù lao không hậu hĩnh, cũng nhất định phải tham gia đại hội năm nay, mục đích chính là để đánh bại Tiêu Hàn một lần. Lợi ích thực tế đương nhiên là có. Ô Tô đại sư nói tiếp, ngoài việc ta và Phất Khắc Lan sẽ nợ các ngươi một ân tình nếu các ngươi giành ngôi quán quân, người vô địch mỗi kỳ đại hội đều sẽ trở thành trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư. Nhớ kỹ, là trưởng lão danh dự của tổng hội, hưởng phúc lợi và đãi ngộ ngang hàng với các nguyên lão. Đến lúc đó, các ngươi có thể nhận được sự trợ giúp trong phạm vi quyền hạn của mình tại bất kỳ phân hội nào. Hơn nữa, các trưởng lão danh dự sẽ có quyền ưu tiên đổi lấy dược liệu quý hiếm trong kho của công hội. Không sai. Phất Khắc Lan gật đầu, nói thêm, một khi trở thành trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư chúng ta, cho dù là Hoàng Thất hay Vân Lam Tông muốn động đến các ngươi cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cho đến nay, người có tư cách hưởng đãi ngộ này tổng cộng không quá 15 người. Thế nào, lợi ích thực tế này đủ để lay động lòng ngươi chưa? Phất Khắc Lan và Ô Tô chưa nói ra, một khi Tiêu Viêm hoặc Tiêu Hàn giành được ngôi quán quân năm nay, phân hội nơi họ đăng ký cũng sẽ nhận được một phần thưởng rất hậu hĩnh. À! Tiêu Viêm hơi sững sờ, không ngờ trở thành quán quân lại có phần thưởng hậu hĩnh đến vậy, quả thật đã lay động được hắn. Về phần Tiêu Hàn, lúc này hắn cũng mới nhớ ra đúng là có phúc lợi này. Chỉ là, phải trở thành quán quân mới có tư cách, Á quân và Quý quân đều không được làm trưởng lão danh dự. Trong một cuộc thi, người ta thường chỉ nhớ đến người đứng đầu, chẳng ai lại phí tế bào não để nhớ tên người thứ hai, thứ ba. Cũng giống như việc người ta có thể buộc miệng nói ra ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng chẳng mấy ai nhớ được ngọn núi cao thứ hai, thứ ba là gì. Nghe được phúc lợi này, ánh mắt Tiêu Hàn càng thêm rực sáng. Chuyện này có thể sẽ giúp ích nhất định cho kế hoạch đại náo hoàng cung của hắn. Ô Tô và Phất Khắc Lan nhìn thấy vẻ động lòng của Tiêu Viêm, liếc nhau rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm. Dù thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm không bằng Tiêu Hàn, nhưng đối với họ, có thêm một quân bài dự phòng có thể tiến vào top 10, tranh ngôi vô địch, cũng là một chuyện vô cùng có lợi. Đương nhiên, ngoài những lợi ích đó, quán quân năm nay còn được thưởng một quyển đan phương lục phẩm. Ô Tô lại tiếp tục dụ dỗ. Cái gì? Đan phương lục phẩm ư? Tiêu Viêm khẽ rùng mình, hít một hơi khí lạnh. Đan phương lục phẩm, xét về độ quý hiếm, đủ để sánh ngang với đấu kỹ địa giai. Tiêu Viêm kích động, không nhịn được hỏi, là đan phương gì? Có tác dụng gì? Ô Tô rất hài lòng với giọng điệu và vẻ mặt của Tiêu Viêm, nhưng khi nhìn sang Tiêu Hàn, ông lại hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn vậy mà vẫn không hề có chút biểu cảm nào. Trời à, đó là đan phương lục phẩm đấy. Tiêu Hàn lại chẳng hề động lòng. Chẳng lẽ, hắn bị lãng tai, không nghe thấy lời ông nói vừa rồi. Tiêu Hàn có lãng tai không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Ô Tô thầm thì trong lòng, có lẽ ngay từ đầu ông đã đánh giá thấp Tiêu Hàn rồi. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, ông vẫn trả lời, là dung linh đan. Một loại đan dược có thể giúp linh hồn và thể xác dung hợp. Tuy khá ít gặp, nhưng nó là hàng thật giá thật lục phẩm. Hơn nữa, Ngoài tác dụng vừa rồi, nó còn có thể giúp linh hồn lực hồi phục nhanh chóng, kể cả khi linh hồn bị tổn thương cũng có thể chữa lành. Nó vừa có hiệu quả của hồi linh đan, lại vừa có tác dụng tương tự hồi xuân tán. Linh hồn thể. Hồi phục linh hồn lực. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trái tim đập thình thịch. Hiện giờ dược lão vì giúp hắn thu phục dị hỏa mà linh hồn bị tổn thương. Nếu có đan phương này, ông có thể chữa khỏi cho dược lão trong thời gian ngắn, giúp dược lão nhanh chóng tỉnh lại. Dù là nhân vật chính, nhưng nếu không có dược lão, hắn cũng khó tránh khỏi việc thiếu tự tin vào tương lai. Tiêu Viêm nghĩ đến phần thưởng vô địch này, liền nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của mình. Ngoài Liễu Linh ra, e rằng Tiêu Hàn sẽ là trở ngại lớn nhất để hắn giành ngôi vô địch. Hắn không quên, Tiêu Hàn cũng là một luyện dược sư. Chỉ là, khi ánh mắt hắn rơi vào người Tiêu Hàn, vẻ mặt lại kinh ngạc. Tiêu Hàn vậy mà vẫn không hề nhúc nhích, thần sắc vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh. Ngược lại hắn, lại giống như một tên nhà quê chưa từng trải sự đời. Về phần định lực và kinh nghiệm này, hắn lại thua Tiêu Hàn một lần nữa. Tiểu tử, lấy được đan phương dung linh đan này cho ta, sau này ta sẽ không giết ngươi. Ngay khi ô tô vừa dứt lời, một cảm giác lạnh như băng truyền đến từ trong tay áo của Tiêu Hàn. Một luồng thông tin linh hồn yếu ớt truyền vào đầu hắn. Âm thanh đột ngột vang lên, cùng với hướng truyền đến của luồng khí lạnh, chỉ cần nghĩ một chút là có thể biết, đây chắc chắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ẩn trong thất thải thôn Thiên Mãn. Tiêu Hàn mỉm cười, đồng thời cũng truyền một luồng thông tin linh hồn vào cơ thể thất thải thôn Thiên Mãn, giọng điệu có chút giễu cợt, giết ta. Ngươi nên biết bây giờ ta ở cảnh giới nào, lại còn sở hữu hai loại dị hỏa. Dựa vào ngươi bây giờ, ngươi cho rằng mình còn có thể giết được ta sao? Cảnh giới hiện tại của Tiêu Hàn là gì? Hắn đã đột phá đến đấu tông. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho dù chiếm được quyền khống chế cơ thể thất thải thôn Thiên Mãn, cảnh giới cũng chỉ là đấu tông mà thôi. Mặc dù nàng có thể dựa vào thể xác của thất thải thôn Thiên Mãn để vượt cấp chiến đấu, nhưng Tiêu Hàn cũng sở hữu dị hỏa, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, linh hồn của nàng tuy luôn bị thất thải thôn Thiên Mãn áp chế, nhưng tình hình bên ngoài nàng đều biết rõ. Ngoài dị hỏa, Tiêu Hàn còn có Tử Vân Dực siêu cấp cường hóa, cho dù dốc toàn lực, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chỉ có thể không thua, muốn giết Tiêu Hàn đã là chuyện không thể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng hơi chấn động, thiên phú của Tiêu Hàn quả là xưa nay chưa từng có, không ai sánh bằng. Rõ ràng trước giờ không hề tu luyện, nhưng lúc nào cũng có thể đột nhiên tăng cấp. Có lúc nghiêm trọng, thậm chí có thể tăng liền 6 cấp. Hừm. Không cần nuốt đan dược mà trong nháy mắt tăng 6 cấp, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta ghen tị. Chẳng biết từ lúc nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng một thời hung danh chấn động các đế quốc lớn nhỏ xung quanh, giờ đây lại bị một thanh niên mà nàng từng khinh thường, chẳng thèm để vào mắt đuổi kịp. Ngươi muốn lợi ích gì? Trong đầu Tiêu Hàn vang lên giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lợi ích? Tiêu Hàn cười, dừng một chút rồi nói tiếp, ở cạnh ta lâu như vậy, lúc ta tắm rửa chắc chắn ngươi có nhìn trộm rồi. Hay là ngươi chịu trách nhiệm một chút, gọi ta một tiếng lão công đi. Ngươi? Trong đầu Tiêu Hàn vang lên giọng nói trầm thấp vô cùng phẫn nộ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sao thế, chơi quan hệ quá thân mật à? Tiêu Hàn cười cười, tiếp tục trêu chọc, không gọi lão công thì gọi một tiếng chủ nhân đi. Cả chư thiên vạn giới, e rằng chỉ có ta, Tiêu Hàn, mới có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Tiểu tử, ngươi nên biết, giai đoạn đầu thôn Thiên Mãn có lẽ áp chế được ta, nhưng nó tuyệt đối không thể áp chế ta cả đời. Giúp ta lấy được đan phương này, ta có thể tha thứ cho những lời mạo phạm vừa rồi của ngươi. Trong đầu Tiêu Hàn lại vang lên giọng nói quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thôi vậy, thật vô vị, chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà ngươi lại tưởng thật. Ta hứa với ngươi, vì ngươi, ta sẽ lấy được đan phương này, và cũng hứa sẽ giúp ngươi luyện chế nó. Tiêu Hàn nghiêm túc truyền đi thông tin linh hồn. Ngươi bằng lòng giúp ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi kinh ngạc. Mối quan hệ giữa nàng và thất thải thôn Thiên Mãn, có lẽ Tiêu Hàn là người rõ nhất. Nếu linh hồn dung hợp với thôn Thiên Mãn, nàng sẽ có thể vĩnh viễn khống chế cơ thể mới này. Đến lúc đó một cường giả truyền thuyết cấp đấu tông sẽ ra đời. Một khi như vậy, tình cảnh của Tiêu Hàn khi đó sẽ trở nên không ổn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngờ Tiêu Hàn lại đồng ý thỉnh cầu của mình, còn bằng lòng giúp nàng luyện chế đan dược. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn không lo rằng một khi nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nắm được quyền kiểm soát thể xác, sẽ không tìm hắn để tính sổ hay sao? Được. Ta đồng ý tham gia đại hội luyện dược sư lần này. Tiêu Viêm nghiêm mặt, thậm chí có chút kích động đáp lời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, nếu thuận lợi, không chỉ có thể lấy được đan phương lục phẩm, đánh thức dược lão, mà còn có thể thực sự thắng Tiêu Hàn một lần. Còn ngươi thì sao? Ô tô hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Ta đã nói rồi mà, cho dù không có những lợi ích thực tế này, ta cũng nhất định sẽ tham gia đại hội luyện dược sư lần này. Tiêu Hàn cười cười, nói tiếp, nếu không còn chuyện gì, ta xin phép về trước. Ô Tô gật đầu, dặn dò thời gian bắt đầu đại hội, sau đó hàn huyên vài câu rồi tiễn Tiêu Hàn và Tiêu Viêm ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng hai người, ông lẩm bẩm, không biết hai đứa nó có vào được top 3 không? Khó nói. Phất Khắc Lan khẽ thở dài, thản nhiên nói, các kỳ trước, top 10 thí sinh đều là luyện dược sư từ tam phẩm trở lên, trong đó cũng không thiếu bóng dáng của tứ phẩm luyện dược sư. Không nói đến Tiêu Viêm, dù Tiêu Hàn có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, với thực lực của các kỳ trước thì chắc chắn có thể tranh ngôi quán quân, nhưng kỳ này thì có chút khó khăn. Những kẻ biến thái kia đều đã được sư phụ của chúng thả ra rồi. Kỳ này, quả là long tranh hổ đấu. Nhưng ta vẫn rất tin tưởng vào Tiêu Hàn. Gần 2 năm trôi qua, biết đâu hắn đã có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm rồi. Cho dù không luyện được đan dược ngũ phẩm, vào top 10 cũng không thành vấn đề. Như vậy, phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành của chúng ta chắc chắn sẽ danh tiếng vang xa, đến lúc đó, kinh phí tuyệt đối không thành vấn đề. Ô Tô cười hắc. Không sai, còn có cả những dược liệu quý hiếm kia nữa. Phất Khắc Lan cũng nở một nụ cười gian xảo. 3 ngày sau, trời trong xanh vạn dặm không mây, người dân Gia Mã Đế Đô từ sáng sớm đã tụ tập đông đủ tại quảng trường của công hội luyện dược sư. Mọi người bất chấp không khí nóng nực, đổ xô đến đây chỉ vì một sự kiện trọng đại của Gia Mã Đế Quốc, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần, hôm nay sẽ chính thức khai mạc tại đây. Xung quanh quảng trường rộng lớn, những vị trí đẹp ở hàng ghế đầu đã sớm được bán hết sạch. Những chỗ ngồi này phần lớn được các thế lực có tiền có quyền mua lại. Nguyên nhân không còn nghi ngờ gì nữa, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần đối với họ cũng là một cơ hội để phát triển. Nếu may mắn chiêu mộ được một vị luyện dược sư về thế lực của mình, điều đó sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của họ. Từng có thời, Ô Thản Thành chỉ vì một vị luyện dược sư nhất phẩm mà suýt chút nữa đã để Gia Liệt gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc. Điều đó đủ để thấy được vị thế đáng ngưỡng mộ của các luyện dược sư. Hôm nay người đông thật, nói thật, ta không thích những nơi như thế này lắm. Hải Ba Đông liếc nhìn đám đông chen chúc xung quanh. Có lẽ do tu luyện băng hệ đấu khí, hoặc có lẽ do đã ẩn cư ở Mạc Thành mấy chục năm, Hải Ba Đông là người khá ưa thanh tĩnh. Ông cười nói, thật ra ta rất thắc mắc, với bản lĩnh của ngươi, vẫn còn tâm tư đến tham gia đại hội luyện dược sư. Loại đại hội này, nói thật, cũng không xứng với thực lực của ngươi. Tiêu Hàn có thể luyện chế ra phá ách đan lục phẩm, ngôi quán quân kỳ này ngoài hắn ra không còn ai khác. Hải lão vốn không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn chưa có cơ hội thấy Tiêu Hàn luyện đan ra sao, nếu không phải vì tò mò, có lẽ ông cũng sẽ không đến nơi ồn ào inh ỏi này. Ha, Tiêu Hàn cười cười, xa xa đã có thể thấy quân đội đế quốc đang duy trì trật tự, ngăn cách dòng người, hết cách rồi, ta đã hứa với người nào đó, nhất định phải giành được phần thưởng vô địch. Người đó, tự nhiên là chỉ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có, một tuyệt thế gia nhân như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Hàn thật sự đã động lòng. Khí chất cao quý độc nhất vô nhị đó, nếu sau này trở thành thê tử của hắn, Tiêu Hàn sao có lý do khoanh tay đứng nhìn. Còn về tình cảm, cứ chờ thêm một thời gian, nhân lúc luyện chế dung linh đan, từ từ bồi dưỡng tình cảm với nàng. Đương nhiên, ngoài phần thưởng vô địch, nơi này đối với Tiêu Hàn mà nói, còn có một cơ duyên khác. Ngươi tên này, lấy thực lực của ngươi tham gia loại đại hội này, chẳng khác nào một cường giả đấu hoàng xông vào trường tỷ thí của một đám đấu giả. Quán quân lần này, không phải ngươi thì còn ai? Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Băng lão, ngài quá xem trọng ta rồi. Chuyện tương lai còn nhiều biến số, ai dám chắc ta sẽ giành được ngôi quán quân kỳ này chứ? Tiêu Hàn lắc đầu, khiêm tốn nói. Ngươi tên này, ta vẫn thích vẻ ngang tàn của ngươi hơn. Hải Ba Đông biểu môi. Trong lòng ông rất tò mò, không biết trong đại hội luyện dược sư lần này, Tiêu Hàn sẽ luyện chế đan dược mấy phẩm. Vừa nghĩ đến cảnh đó, Hải lão lại vô cùng mong đợi. Đến lúc đó không biết những lão già tự cho mình là nhất trong công hội luyện dược sư sẽ có vẻ mặt đặc sắc đến thế nào. Băng lão, Tiêu Hàn. Khi Tiêu Hàn và Hải Ba Đông tiến về khu vực sân thi đấu, tại lối vào, Nhã Phi, Ô Tô, Phất Khắc Lan, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đã đợi sẵn từ lâu. Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên và những người của Nạp Lan gia tộc ở đây cũng dễ hiểu. Tiêu Hàn đã chữa khỏi bệnh cho Nạp Lan Kiệt, chính là đại ân nhân của Nạp Lan gia tộc. Chờ đợi Tiêu Hàn ở đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn Ô Tô, Phất Khắc Lan và những người từ phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, hiện tại Tiêu Hàn đại diện cho họ thi đấu, đến đây nghênh đón cũng là lẽ thường. Riêng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có Nhã Phi và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, điều này lại khiến người ta có chút khó hiểu. Nạp Lan Kiệt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng không khỏi thầm thì, cháu trai của tam trưởng lão Tiêu gia quả không đơn giản, người bên cạnh không phải là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc thì cũng là hội trưởng và phó hội trưởng của một phân hội. Lão giả đứng trước mặt Nhã Phi là thân phận gì, với tư cách là một trong tam đại gia tộc, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Kiệt tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra. So với Nạp Lan Kiệt, các đại diện của các thế lực khác đều đổ dồn ánh mắt về Tiêu Hàn, tò mò không biết thân phận hắn ra sao mà được nhiều nhân vật lớn như vậy nể trọng. Tiêu Hàn, người của ngươi sáng nay đã vào đế đô rồi. Hiện đang ở mễ đặc nhĩ phòng đấu giá của chúng ta. Nhã Phi đột nhiên thấp giọng nói. Thật sao? Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia kinh hỉ. Nhã Phi gật đầu. Giúp ta chiêu đãi cho tốt. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Tử Tinh Dực Sư Vương đã đến đế đô, vậy thì chờ đại hội kết thúc, hắn sẽ đến hoàng cung đại náo một trận. Hành vi của quốc chủ Gia Mã đã chọc giận Tiêu Hàn sâu sắc. Cho dù không thể hủy diệt hoàng thất Gia Mã, cũng phải cho mọi người thấy, Tiêu gia không phải là kẻ mà ai muốn nắng là nắng. Tất nhiên rồi. Nhã Phi gật đầu. Tiêu Hàn và Nhã Phi, Nạp Lan Kiệt lại hàn huyên vài câu, sau đó, Nhã Phi và Nạp Lan Kiệt cùng với Hải Ba Đông lần lượt đi đến khu vực ghế ngồi của mình. Chỉ có Ô Tô và Phất Khắc Lan ở lại. Đi thôi. Đây là khu ghế ngồi, ta dẫn ngươi đến khu tuyển thủ. Ô Tô và Phất Khắc Lan đích thân dẫn đường phía trước. Đến khu tuyển thủ, Tiêu Hàn phát hiện, đại hội luyện dược sư lần này không chỉ có các luyện dược sư trong nước đổ về, mà còn có không ít luyện dược sư từ các quốc gia khác đến tham gia. Đại hội không phải ai cũng có tư cách tham gia. Đại hội luyện dược sư 8 năm một lần là sân khấu để những người trẻ tuổi thể hiện mình. Chỉ những luyện dược sư dưới 30 tuổi mới có tư cách tranh tài. Tiêu Hàn à, lát nữa trong đại hội, ngươi nhất định phải tranh một hơi cho Ô Tô đấy. Phất Khắc Lan liếc Ô Tô một cái rồi nói tiếp, vì ngươi là tuyển thủ nội bộ của công hội luyện dược sư, vốn dĩ hôm qua đã có một bài kiểm tra nội bộ. Tiêu Hàn hơi sững sờ, thầm nghĩ quả thật có chuyện này. Phàm là tuyển thủ nội bộ của công hội luyện dược sư, muốn tham gia đại hội đều phải thông qua kỳ thi nội bộ. Kỳ thi nội bộ nói trắng ra là xem xét trình độ khống chế hỏa diễm và khả năng tinh luyện dược liệu của ngươi, đồng thời cũng là để khảo hạch nhãn quan của các hội trưởng và phó hội trưởng phân hội. Khi Tiêu Hàn định nói gì đó, Phất Khắc Lan lại nói tiếp, chuyện này cũng trách chúng ta không nói rõ với ngươi từ trước. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi vẫn có tư cách thi đấu. Ô Tô đã dùng chức vị phó hội trưởng của mình để đảm bảo. Cho nên, ngươi có thể yên tâm tiếp tục tham gia. Ồ, Tiêu Hàn khẽ đáp một tiếng, thầm nghĩ mình đã bỏ lỡ một cơ duyên. Kết quả kiểm tra nội bộ, chắc chắn cũng giống như trong tuyến truyện, Tiêu Viêm đã vượt qua Liễu Linh, giành được vị trí thứ nhất trong phần tinh luyện. Đó cũng chỉ là một cơ duyên nhỏ, hơn nữa bài kiểm tra đó cũng không có phần thưởng gì. Tiêu Hàn lập tức không để tâm nhiều nữa. Đại hội luyện dược sư trước mắt mới là cơ duyên lớn. Rất nhiều chuyện trọng đại sau này của nhân vật chính Tiêu Viêm, như việc thành lập Viêm Minh, đều không thể tách rời khỏi sự kiện ngày hôm nay. Nếu phá vỡ được tuyến truyện này, Tiêu Hàn có chút tò mò, liệu mình có thể trực tiếp thăng một sao hay không? Theo chân Ô Tô, Tiêu Hàn đi tới khu vực tuyển thủ. Nơi đây có không dưới 3.000 luyện dược sư. Họ đều là thí sinh tham gia đại hội luyện dược sư lần này. Tiêu Viêm, Lâm Phỉ, Tuyết Mị cũng đã đợi ở đây từ lâu. Tiêu Viêm, hôm qua ngươi đã tham gia kỳ thi nội bộ, có một số người ngươi đã quen biết rồi, ta sẽ không giới thiệu thêm nữa. Ô Tô chào hỏi Tiêu Viêm một tiếng. Tiêu Viêm cũng giống Tiêu Hàn, thực lực không hề đơn giản như tấm huy hiệu luyện dược sư nhị phẩm trên ngực, mà còn vượt xa Lâm Phỉ và Tuyết Mị. Đối với Ô Tô và Phất Khắc Lan, họ cũng không muốn dễ dàng đắc tội bên nào. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Ô Tô mới tiếp tục giải thích với Tiêu Hàn, đại hội luyện dược sư lần này, rất nhiều đệ tử của các lão quái vật đều được thả ra, sức cạnh tranh không hề thấp. Ngươi xem, vị kia chính là tiểu công chúa của Gia Mã Đế Quốc, đệ tử đắc ý của phó hội trưởng Mitchell. Ô Tô chỉ tay về phía một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy bào màu tím gợn sóng bạc, trên mặt toát ra khí chất cao quý bẩm sinh. Vòng eo thon thả của thiếu nữ được thắt một dải lụa màu tím, càng làm nổi bật đường cong quyến rũ. Xung quanh có không ít ánh mắt dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhưng vì e ngại thân phận công chúa cao quý của đối phương, ánh mắt họ chỉ dám lướt qua, không dám dừng lại quá lâu. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, trong đầu Tiêu Hàn bất giác hiện lên hình ảnh của Tiểu Y Tiên. Nếu so với vòng eo của Tiểu Y Tiên, thiếu nữ này rõ ràng vẫn còn kém một bậc. Thiếu nữ có khí chất tao nhã, tĩnh lặng, đôi mắt to trong veo như nước, toát ra một tia kiêu hãnh đặc biệt. Nàng đang tận hưởng những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tiêu Hàn, ngươi đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ, thiên phú về thuật luyện dược của tiểu công chúa ngay cả hội trưởng đại nhân cũng phải khen ngợi không ngớt. Ta nghe nói nửa năm trước, nàng đã đạt đến cấp bậc tam phẩm luyện dược sư. Có hoàng thất chống lưng, hiện tại khó mà nói nàng đã đạt đến tứ phẩm hay chưa. Hơn nữa, nghe nói nàng còn có một vài át chủ bài. Một khi vận dụng, e rằng có thể hạ thấp cả Liễu Linh. Ô Tô nói với vẻ mặt nặng nề. Trong mắt ông, nếu vị tiểu công chúa này đã là tứ phẩm luyện dược sư, lại sử dụng thêm át chủ bài, không nghi ngờ gì sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiêu Hàn và Tiêu Viêm. Còn thanh niên mặc áo trắng kia chính là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, Liễu Linh. Hắn đã ở bên cạnh Cổ Hà 7-8 năm, chắc hẳn cũng đã học được 5-6 phần bản lĩnh của ông ta. Hắn cũng là đối thủ cạnh tranh quan trọng của ngươi lần này. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, không thể giới thiệu dần cho ngươi được. Đây là một bản danh sách, vốn không thể để lộ ra ngoài, ngươi có thời gian thì xem qua đi. Ô Tô đưa một bản danh sách cho Tiêu Hàn. Ô Tô, đây chính là tuyển thủ đắc lực mà ngươi đã dùng chức vị phó hội trưởng của mình để bảo lãnh sao? Một giọng nói mang theo vẻ giễu cợt từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy, vị tiểu công chúa kia đi theo sau một lão giả râu tóc bạc trắng, tiến đến bên cạnh Ô Tô. Lão giả nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp, lại là một luyện dược sư nhị phẩm. Lão Ô Tô, hắn sẽ không giống như tiểu tử kia, cũng có bản lĩnh hơn người đấy chứ. Trong giọng nói của lão giả vẫn lộ ra một tia chế giễu. Tiểu tử kia, tự nhiên là chỉ Tiêu Viêm, người đã giành hạng nhất trong kỳ thi hôm qua. Tiêu Viêm sở hữu dị hỏa, nên chiếm được lợi thế lớn trong việc tinh luyện dược liệu, dễ dàng giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi nội bộ. Dị hỏa là bảo vật hiếm có, lão giả không cho rằng Tiêu Hàn cũng sẽ sở hữu nó. Đặc biệt là khi Tiêu Hàn còn trẻ tuổi, lại đeo huy hiệu luyện dược sư nhị phẩm, giọng điệu của ông ta tự nhiên có phần khinh miệt. Tiêu Hàn đánh giá lão giả này. Ông ta mặc một bộ trường bào luyện dược sư được chế tác vô cùng tinh xảo, râu tóc bạc phơ, đôi mắt híp lại, trong ánh mắt đục ngầu lại có cái nhìn hơn người giống hệt vị tiểu công chúa kia. Trên ngực ông ta có 4 gợn sóng bạc. Lão giả này chắc hẳn chính là sư phụ của tiểu công chúa, phó hội trưởng công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, người nắm giữ gần một nửa quyền lực của công hội, Mitchell. Có bản lĩnh hơn người hay không, lát nữa chúng ta cứ chờ xem. Mitchell phó hội trưởng, khuyên ngài đừng có mắt chó coi thường người khác, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày lật thuyền trong mương. Ô Tô dù chỉ là phó hội trưởng của một phân hội, cũng bình tĩnh đáp trả. So với Mitchell, Tiêu Hàn còn tò mò hơn về lão giả đứng trước mặt ông ta. Lão giả mặc một bộ cẩm y, không mặc chế phục luyện dược sư, nhưng có thể khiến một phó hội trưởng của công hội luyện dược sư phải đứng sau lưng, kết hợp với tuyến truyện, lão giả này e rằng chính là người bảo hộ của hoàng thất Gia Mã, gia gia của hoàng đế Gia Mã Đế Quốc đương nhiệm, gia lão. Hừ. Mitchell hừ khẽ một tiếng, tự thấy mất mặt. Giọng điệu vẫn khinh thường nói, Ô Tô, đừng đắc ý, một khi hắn không vào được top 10, ngươi sẽ phải từ chức phó hội trưởng phân hội của mình. Ngay sau đó, Mitchell lại nói với lão giả trước mặt, tay chỉ Tiêu Viêm, gia lão, vị này chính là Tiêu Viêm, người hôm qua đã dùng dị hỏa để giành hạng nhất trong kỳ thi phải không? Ồ, gia lão khẽ đáp một tiếng, trong mắt có một tia sáng lạ lóe lên. Có thể sở hữu dị hỏa, dù là ông, một đấu hoàng, cũng phải kiêng dè 3 phần. Gia lão nhìn huyền tôn nữ của mình, tiểu công chúa Nguyệt Nhi, trong mắt đột nhiên nảy sinh ý định cướp đoạt dị hỏa. Nếu huyền tôn nữ của ông có được dị hỏa, cộng thêm thiên phú luyện dược của nàng, nhất định sẽ trở thành một huyền thoại của Gia Mã Đế Quốc. Chỉ là, gia lão nghĩ đến cảnh giới hiện tại của mình, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi tắt. Một bên, nghe Mitchell nói vậy, Tiêu Viêm có chút đắc ý nhìn Tiêu Hàn. Hôm qua, hắn cuối cùng cũng được một phen nở mày nở mặt, giành được vị trí thứ nhất. Chỉ có điều khiến hắn không hài lòng là Tiêu Hàn đã không tham gia. Hừ, dù hôm qua Tiêu Hàn không tham gia, hôm nay hắn cũng nhất định có thể hạ thấp Tiêu Hàn, hả một hơi oán khí. Nghĩ đến những kiến thức luyện dược mà dược lão đã truyền thụ, Tiêu Viêm vô cùng tự tin. Top 10. Tiêu Hàn hơi sững sờ, nhìn về phía Ô Tô. Hắn không ngờ Ô Tô vì mình mà lại đặt cược lớn đến vậy. Ô Tô nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, nhìn bóng lưng của Mitchell, thản nhiên nói, đừng để ý đến hắn, chỉ là một lão già chỉ biết cậy quyền thế, tự cho mình là giỏi. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, sẽ có tranh giành quyền lực. Phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành của chúng ta thuộc về hội trưởng, sau này ngươi cũng không cần quá để ý đến ánh mắt của hắn. Vâng. Tiêu Hàn thấy Ô Tô lảng tránh chuyện ông đã bảo lãnh cho mình, không nhắc đến lời cam kết kia, Tiêu Hàn cũng ghi nhận chuyện này. Hắn không quá bận tâm. Top 10 mà thôi, đối với Tiêu Hàn hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đám đông cuối cùng cũng chờ đến lúc đại hội bắt đầu. Khi một tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp quảng trường, tiếng huyên náo ồn ào cũng dần lắng xuống. Nghe tiếng chuông vang vọng bên tai, trên ghế khách quý, một ông lão run rẩy đứng dậy. Ông đi đến phía trước nhất, quét mắt nhìn hơn 3.000 tuyển thủ luyện dược sư bên dưới. Ta, với danh nghĩa hội trưởng công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, xin tuyên bố, đại hội luyện dược sư lần thứ 7, bắt đầu. Giữa sân, tiếng ồn ào như sấm dậy, từng loạt pháo hoa bay vút lên trời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào những tuyển thủ luyện dược sư trên các bệ đá xanh bên dưới. Sân thi đấu sẽ được tổ chức ngay tại quảng trường hoàng gia này, tất cả các tuyển thủ sẽ thi đấu cùng một lúc. càng về sau, tiêu chuẩn sẽ càng trở nên hà khắc hơn. Chỉ những người xuất chúng nhất mới có thể nổi bật. Đứng trên đài khách quý, Pháp Mã liếc nhìn quảng trường đang sôi sục, một lúc lâu sau, ông giơ tay lên, ra hiệu cho đám đông im lặng. Ông khẽ cười nói, bây giờ, xin mời các vị tuyển thủ, dựa theo số báo danh của mình, tìm đến vị trí tương ứng. Pháp Mã vừa dứt lời, giọng nói vang dội, quanh quẩn trong quảng trường. Không cần dùng bất kỳ công cụ khuếch đại nào, âm thanh vẫn có thể kéo dài vài giây, đủ để thấy được sự phi phàm của lão giả sắp gần đất xa trời này. Trên khu ghế khách quý, không ít luyện dược sư đứng dậy. Những người này đều do các thế lực có tiềm lực bồi dưỡng. Như tiểu công chúa Nguyệt Nhi, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà là Liễu Linh, tự nhiên cũng nằm trong số đó. Về phần Tiêu Hàn và Tiêu Viêm, vì đại diện cho phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành nên cũng thuộc nhóm đệ tử của các thế lực. Lúc vào cửa, ô tô đã đưa cho Tiêu Hàn một tấm biển số. Trên đó ghi số 18. Tiêu Hàn đứng trên khu ghế khách quý, nhìn về phía bệ đá xanh số 18, hơi kinh ngạc. Có lẽ vì là nhân viên nội bộ, nên sân thi đấu của Tiêu Hàn, Nguyệt Nhi, Liễu Linh và Tiêu Viêm đều ở cạnh nhau. Hơn nữa, vị trí của họ khá nổi bật, nằm ngay trung tâm của quảng trường Hoàng gia. Ngoài vị trí nổi bật ra, bệ đá xanh của Tiêu Hàn và những người khác cũng hơi khác biệt, rõ ràng lớn hơn so với các tuyển thủ khác, có cảm giác như hạt đứng giữa bầy gà. Đối mặt với sự sắp xếp như vậy, sắc mặt của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh không ai giống ai. Liễu Linh có chút hưng phấn, Tiểu Công Chúa lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, phảng phất như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Còn Tiêu Hàn và Tiêu Viêm thì thần sắc lãnh đạm. Tốt rồi, những người khác cũng đã lên hết, bốn người các ngươi cũng mau lên đi. Pháp Mã cười nói. Được, các vị, ta đi trước một bước. Liễu Linh nói một tiếng, rồi nhảy xuống trước tiên từ khu ghế ngồi cao 20 mét. Ái chà, cao như vậy mà Liễu Linh cũng dám nhảy thẳng xuống. Khi sắp chạm đất, lòng bàn chân Liễu Linh phun ra hai luồng đấu khí trụ, mượn lực đó mà vững vàng đáp xuống mặt đất, không hề hấn gì. Hừ, tưởng chỉ có ngươi làm được sao? Nhìn thấy màn đáp đất khoe mẽ, thu hút mọi ánh nhìn của Liễu Linh, tiểu công chúa khẽ nhếch mép. Nàng không cam chịu yếu thế, lật người nhảy lên, thân hình như một chiếc lá rụng, lướt nhẹ nhàng tao nhã xuống dưới. Tư thế xinh đẹp lập tức thu hút nhiều ánh mắt hơn. Ha ha, gia lão đầu, không ngờ ông lại truyền cả đấu kỹ độc môn, phiêu nhứ cho tiểu nha đầu này. Nhưng mà, loại thân pháp này đúng là rất hợp với nữ giới. Pháp Mã nhìn tiểu công chúa nhẹ nhàng đáp xuống đất như không có trọng lực, nghiêng đầu cười với gia lão. Ha ha, nó chỉ học được chút gia lông mà thôi. Hai vị này đợi đến cuối cùng, e rằng cũng có bản lĩnh hơn người đấy. Ánh mắt gia lão lộ ra vẻ tò mò, rơi vào Tiêu Hàn và Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vốn định đi xuống, nhưng trong tình huống này, nếu đi xuống thì có phần mất mặt. Lưng hắn khẽ rung lên, ngưng tụ ra một đôi cánh lửa. Đấu khí hóa cánh, hắn vậy mà đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Hít. Không chỉ khu khách quý, mà tất cả mọi người trên quảng trường Hoàng gia đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Hắn mới 20 tuổi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Trẻ tuổi như vậy đã có cảnh giới đấu vương, sau này thành tựu không thể lường được. Hắn tên là gì, bất kể thuật luyện dược của người này ra sao, nhất định phải chiêu mộ vào thế lực của chúng ta. Màn thể hiện của Tiêu Viêm đã thành công thu hút ánh mắt của các thế lực lớn. Họ từng người rỉ tai nhau, sai thủ hạ đi dò hỏi thông tin của Tiêu Viêm. Một luyện dược sư cảnh giới đấu vương đủ để bất kỳ thế lực nào cũng phải động lòng. Cảm nhận được những ánh mắt này, Tiêu Viêm không hề có chút đắc ý, chỉ khi ánh mắt lướt qua Tiêu Hàn, mới lộ ra một tia tự mãn. Đôi cánh lửa khẽ vỗ, một luồng sóng nhiệt nóng rực lan ra xung quanh. Hắn bay về phía trung tâm của bệ đá xanh. Tiểu tử kia tuy tốt, nhưng với thực lực của chúng ta thì không đến lượt. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một vị. Một số thế lực liền chuyển ánh mắt sang Tiêu Hàn. Đa số họ đều biết, đã có thể đại diện cho công hội luyện dược sư tham gia thi đấu, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Khi họ đang tò mò Tiêu Hàn có gì đặc biệt, một cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên đã xuất hiện. Tiêu Hàn bước lên lan can, thong thả bước về phía trước. Hít! Đừng nói những vị khách quý đã từng trải, ngay cả Pháp Mã và gia lão ở cảnh giới đấu hoàng cũng phải sững sờ, trợn mắt nhìn Tiêu Hàn to hơn cả mắt bò. Bước đi trên hư không? Đấu tông. Tĩnh lặng, quảng trường hoàng gia tĩnh lặng đến lạ thường. Một lúc sau, tiếng hít thở nặng nề như sấm vang lên bên tai họ. Trời ạ, Gia Mã Đế Quốc vậy mà lại xuất hiện một vị đấu tông. Chết người hơn là, vị đấu tông này mới chỉ ngoài 20 tuổi, thiên phú kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc hiện tại có nhiều người chưa xứng tầm. Như Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, rõ ràng chỉ có cảnh giới đấu vương mà vẫn được gọi là thập đại cường giả. Điều đó đủ để thấy, đấu vương ở Gia Mã Đế quốc hiếm có đến mức nào. Thế nhưng, thanh niên đang bước đi trên không trung kia không phải đấu vương, cũng không phải đấu hoàng, mà là đấu tông. Cái này ngay cả gia lão ở cảnh giới cửu tinh đấu hoàng, trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Nghĩ lại mình tu luyện cả đời mà vẫn chỉ là một đấu hoàng, so với thanh niên trước mắt, gia lão quả thực đang hoài nghi đây có phải là một giấc mơ không. Hồi lâu sau, gia lão mới cảm thán, không ngờ, Gia Mã Đế quốc chúng ta, vậy mà cũng có thể sản sinh ra một kỳ tài tuyệt thế xưa nay chưa từng có. Trong mắt gia lão, sau cơn khiếp sợ, chỉ còn lại sự bất an vô cùng nồng đậm. Lần này, đối mặt với tu vi của Tiêu Hàn, các thế lực lớn đều cứng họng. Đấu vương, có lẽ họ còn có hy vọng lôi kéo. Nhưng một đấu tông, căn bản là một sự tồn tại kinh khủng mà họ không thể nào sánh được. Ngươi vậy mà đã là một đấu tông. Đợi đến khi Tiêu Hàn đi đến trung tâm quảng trường, Liễu Linh không nén nổi sự kích động trong lòng. Tiêu Hàn gật đầu, khiêu khích nhìn sang Tiêu Viêm bên cạnh. Thấy vẻ mặt khó chịu như ăn phải phân của đối phương, Tiêu Hàn liền vô cùng đắc ý, ngươi tên này, chẳng lẽ không biết khiêm tốn một chút sao? Tiểu công chúa bị chiếm hết sự chú ý, giọng điệu vừa kinh ngạc vừa không vui quá khẽ. Ta muốn làm gì, ngươi quản được sao? Tiêu Hàn lườm đối phương một cái, thản nhiên nói, hơn nữa, lúc còn trẻ, nếu không làm vài chuyện ngông cuồng, sau này chẳng phải sẽ không có gì thú vị để nhớ lại sao? Hừ. E ngại cảnh giới đấu tông kinh khủng của Tiêu Hàn, tiểu công chúa không dám quá làm càn. Chỉ là, nàng vẫn bất mãn lẩm bẩm, coi như ngươi tu vi đạt đến đấu tông thì đã sao? Ngươi trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu cao trong tu luyện, dù thiên phú có hơn người, chắc chắn cũng đã dành hết thời gian vào việc tu luyện. Thuật luyện dược của ngươi nhất định chẳng ra gì, lát nữa xem ta làm nhục ngươi thế nào. Có suy nghĩ này, cũng bao gồm cả Tiêu Viêm. Tuổi tác đối với Tiêu Hàn mà nói là một bất lợi, tu vi của hắn khủng bố như vậy, cho dù là một luyện dược sư, phương diện luyện dược chắc chắn cũng còn non kém. Huy hiệu luyện dược sư nhị phẩm trên ngực Tiêu Hàn, nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm mà thôi. Thuật luyện dược cũng giống như chiến kỹ, không phải một sớm một chiều là có thể đạt được, nó cần kiến thức phong phú về dược liệu, sự khống chế hỏa diễm và nắm bắt thời cơ hình thành đan dược. Hắn chính là người mà ngươi nói, đi lại rất gần với Nhã Phi, hơn nữa còn ôm Nhã Phi ở Nạp Lan gia sao? Một bên, thiếu tộc trưởng của một trong tam đại gia tộc Gia Mã Đế quốc Một Chiến, mày nhíu chặt, chất vấn người hầu bên cạnh. Đúng vậy à, đồng tử của người hầu kinh hãi không gì sánh bằng. Theo thiếu tộc trưởng, hắn tự nhận đã gặp qua không ít chuyện đời. Chỉ là, một kỳ tài ở tuổi 20 đã trở thành đấu tông, chuyện này hắn chưa từng nghe thấy. Hừ, xem ra, đời này kiếp này ta không thể có được Nhã Phi rồi. Một Chiến nhìn Tiêu Hàn, cảm thấy một ngọn núi lớn đè nặng lên người, khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Trước khi Phụng chỉ ra biên cương, hắn từng hùng hồn tuyên bố, chờ hắn chiến thắng trở về, chính là lúc cưới Nhã Phi. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn. Hôm qua sau khi trở về, lại nghe người hầu kể chuyện về Nhã Phi. Lúc đó, nghe tin có kẻ dám nhúng chàm Nhã Phi của hắn đã vô cùng căm phẫn, nổi trận lôi đình, tuyên bố phải giết gà dọa khỉ, nhất định phải cho Tiêu Hàn một trận. Bây giờ, nhìn thấy tình địch của mình lại có cảnh giới đấu tông. Đấu tông à, cho dù hắn là một bình bắc tướng quân thống lĩnh vạn người, cũng không dám đi tranh giành phụ nữ với một đấu tông. Trừ phi, hắn chán sống rồi. Cái gì, đấu tông? Trên ghế khách quý, Nạp Lan Yên Nhiên lười biếng nằm trên chiếc ghế mềm thoải mái. Đường cong ưu mỹ dưới lớp váy bào màu xanh nhạt khiến không ít ánh mắt phía sau len lén rơi vào người nàng. Lần trước gặp hắn mới chỉ là một đấu giả. 3 năm không gặp, hắn vậy mà đã trưởng thành một đấu tông. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên đờ đẫn. Cho dù đối với người tu luyện, một khi ngưng tụ được đấu khí tuyền, đối với thiên tài mà nói, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Chỉ là, cũng không thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Nếu cho Tiêu Hàn thêm vài năm nữa, chẳng phải hắn có thể tiến cấp đến đấu tôn, đấu thánh, thậm chí là đấu đế mà trăm ngàn năm qua không ai đạt tới sao? Nạp Lan Yên Nhiên thiên phú xuất chúng, là người kế vị tông chủ Vân Lam Tông cao quý, nàng chưa từng phục ai. Nhưng đối với Tiêu Hàn, nàng không thể không phục. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn khi đối mặt với vô số lời khen ngợi của mọi người xung quanh, phảng phất như không hề để tâm, trên gương mặt xinh đẹp của nàng bất giác dịu dàng đi rất nhiều. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khác lạ chưa từng có. Có lẽ, nàng và sư phụ Vân Vận ở bên nhau đã lâu, nên đối với loại khí chất gần giống sư phụ mình, nàng có mấy phần hảo cảm. Băng lão, có phải ngài đã sớm biết hắn trở thành đấu tông rồi không? Một bên, Nhã Phi cong mày hỏi Hải Ba Đông. Ta cũng mới biết không lâu. Hải Ba Đông nhìn sang Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cũng là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc, nói, Đằng Sơn à, tuy ta không có ý định quản lý Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhưng sau đại hội luyện dược sư này, nên đứng về phe nào, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Là một phe trung lập, tự nhiên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ không bị tổn hại gì, nhưng cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Một bên, Tiêu Hàn liếc nhìn bệ đá xanh trước mặt. Trên bệ đá đã đặt sẵn hai phần dược liệu và một trang giấy. Trên giấy tùy ý viết phương thuốc của một loại đan dược nhị phẩm, nhưng khác với phương thuốc chính thống, trên đó chỉ có phân lượng dược liệu, còn những thông tin quan trọng hơn như hỏa hầu, độ dung hợp của các chất lỏng thì lại không hề được miêu tả. Trời à, chỉ có phân lượng dược liệu, không có chi tiết, hơn nữa chỉ có hai lần thất bại. Đây quả thực là làm khó người ta. Vòng thi đầu tiên còn chưa bắt đầu, đã có người bắt đầu oán trách. Một khi thất bại hai lần, thứ chờ đợi bạn chính là bị loại. Không hổ là đại hội 8 năm mới tổ chức một lần, độ khó đúng là rất cao. Tiêu Hàn cười nhạt, thần sắc vô cùng lãnh đạm, thầm nghĩ, nhưng mà, điều này đối với người khác thì rất khó, còn đối với ta, hoàn toàn là chuyện thường ngày ở huyện. Tiêu Hàn liếc nhìn ba người xung quanh. So với các luyện dược sư khác, Liễu Linh, Tiểu Công Chúa và Tiêu Viêm lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Sư phụ của ba người họ đều là cao thủ trong giới luyện dược sư. Đặc biệt là Tiêu Viêm, sư phụ của hắn là dược tôn giả Dược Trần, đối với chút vấn đề trên đan phương, tự nhiên không để trong lòng. Hừ. Một bên, Tiêu Viêm liếc Tiêu Hàn một cái, thấy hắn ngay cả đan phương cũng không thèm đọc kỹ, trong lòng không khỏi cười lạnh, coi như ngươi trở thành đấu tông thì đã sao, đại hội khảo hạch không phải là khảo hạch tu vi cá nhân. Nước ở đây sâu lắm, chờ ta giành được ngôi quán quân, xem ngươi còn vênh váo được không. Được Dược lão đích thân truyền thụ, cộng thêm một vài át chủ bài trên người, Tiêu Viêm vô cùng tự tin vào ngôi quán quân lần này. Trên quảng trường hoàng gia rộng lớn, tất cả các thí sinh đều im phăng phắc, cẩn thận đọc đan phương. Nói trắng ra, trên đan phương chỉ có phân lượng dược liệu của một loại đan dược nhị phẩm, hơn nữa những dược liệu này đều đang ở ngay trên bàn đá trước mắt. Tiêu Hàn thật không biết có cần phải đọc kỹ đến thế không. Sự yên tĩnh kéo dài khoảng 5 phút, tiếng chuông trong trẻo lại đột ngột vang lên lần nữa. Tất cả các tuyển thủ đều đồng loạt đặt đan phương trong tay xuống. Trên bệ đá xanh trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện hơn 3.000 chiếc đỉnh lô với màu sắc và hình dạng khác nhau. Theo tiếng chuông dứt, Pháp Mã lại mở mắt ra, giọng nói già dặn mà uy lực vang lên bên tai mỗi người. Vòng khảo hạch đầu tiên chính là luyện chế viên đan dược nhị phẩm trong tay các ngươi. Mỗi người đều có hai cơ hội. Một khi thất bại, sẽ bị loại. Một khi luyện chế thành công, tấm ngọc kính trên bệ đá xanh trước mặt các ngươi sẽ tự động sáng lên ánh sáng màu lục. Nếu không, sẽ là đèn đỏ nhấp nháy. Ngoài ra, trên bức tường đối diện có một chiếc đồng hồ cát cực lớn. Khi cát trong đồng hồ chảy hết, nếu các ngươi vẫn chưa luyện chế xong đan dược, cũng sẽ bị coi là thất bại. Các ngươi đều đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tốt, đã như vậy, vòng hải tuyển đầu tiên, bây giờ bắt đầu. Theo tiếng của Pháp Mã, hơn ngàn đóa pháo hoa rực rỡ bừng sáng xung quanh quảng trường, khung cảnh tráng lệ, nguy nga khiến người ta xem mà nhiệt huyết sôi trào. Sao hắn còn chưa bắt đầu? Khi tất cả mọi người đã bắt đầu triệu hồi đấu khí, ngưng tụ hỏa diễm và đưa vào đỉnh lô trước mặt, cả Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên đều phát hiện Tiêu Hàn vẫn không hề nhúc nhích, cũng không nhìn vào đan phương, phảng phất như đang ngẩn người. Tiêu Hàn không nhìn đan phương là vì đã ghi nhớ nó trong lòng. Đan dược khảo hạch vòng đầu tiên là một loại đan dược nhị phẩm tên là sinh cốt đan, chuyên dùng để chữa trị các vết thương chỉnh hình. Tổng cộng cần 6 loại dược liệu. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia đại hội luyện dược sư, nhưng vì biết rõ tuyến truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng loại đan dược này là một loại đan dược kiểu mới do công hội luyện dược sư cố ý chế tạo. Đối với các thí sinh khác, muốn luyện chế thành công viên đan dược này, họ phải có kinh nghiệm phong phú trong việc luyện chế thuốc chữa thương, từ đó tìm ra con đường chung. Đồng thời, họ phải liên tục dùng linh hồn lực để nắm bắt những dao động vi diệu khi các loại dịch thuốc khác nhau dung hợp, từ đó tìm ra manh mối và cuối cùng luyện thành đan dược. Đại hội luyện dược sư, càng về sau chỉ có những người tinh anh mới có thể nổi bật. Đối với những luyện dược sư quen với việc làm theo khuôn khổ, dựa vào đan phương để luyện chế, độ khó quả thực rất cao. Nhưng mà, điều này đối với Tiêu Hàn, người sở hữu thần thông dung hợp, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng. Cần 6 loại dược liệu. Theo lý thuyết ta cần dùng 6 lần cơ hội rút ra và 1 lần cơ hội dung hợp mới có thể luyện chế ra viên đan dược này. Đây mới chỉ là vòng đầu tiên, thần thông rút ra tự nhiên là phải dùng đến. Với hệ thống phiên bản 6.0 hiện tại, mỗi ngày Tiêu Hàn có 18 lần sử dụng thần thông rút ra và dung hợp. Tiểu Ngải, đổi Tứ Long Bát Quái Lô. Tin. Chúc mừng ngài, tiêu hao 2 triệu điểm khoáng, nhận được đỉnh lô lục giai Tứ Long Bát Quái Lô. Theo cái vung tay của Tiêu Hàn, một chiếc đỉnh lô cao đến 3 mét. Hoa văn rõ ràng, có 4 chân, mỗi chân đều có một con hắc long uốn lượn từ bụng đỉnh lên đến nắp, miệng há to hướng lên trời, xuất hiện trước mặt hắn. Trên đỉnh lô, lưu quang chảy xuôi, tỏa ra khí tức cổ xưa, rõ ràng không phải vật tầm thường. Đỉnh tốt. Trên ghế khách quý, hội trưởng công hội luyện dược sư Pháp Mã, ánh mắt sáng lên. Đối với luyện dược sư, một chiếc đỉnh lô tốt có thể giúp việc luyện đan trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng có hai lần cơ hội, không bằng thử một lần kỹ thuật luyện dược của mình. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Hứng chí nổi lên, hắn đưa tay ra, một ngọn lửa màu xanh lam lơ lửng trong lòng bàn tay. Đó là dị hỏa. Ngay sau Tứ Long Bát Quái Lô, Pháp Mã lại một lần nữa kinh ngạc. Ánh mắt ông chăm chú nhìn ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, lẩm bẩm, nhìn màu sắc của ngọn lửa này, chẳng lẽ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa sao? Thật đáng ghen tị với hắn, tu vi biến thái, bảo vật cũng toàn thứ biến thái. Dị hỏa. Gia lão đến từ hoàng thất Gia Mã, sự bất an trong mắt càng thêm nồng đậm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Liễu Linh nhướng mày, liếc Tiêu Hàn một cái, thì thầm, một năm trước, sư phụ đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ chính là để thu phục dị hỏa. Cuối cùng lại thất bại trở về, bị một thiếu niên thần bí cướp mất. Xem ra, người đó chính là Tiêu Hàn. Liễu Linh thu lại tâm tình, tiếp tục thúc giục ngọn lửa màu vàng sẫm. Dị hỏa tuy hiếm có, nhưng với thân phận của hắn, tự nhiên cũng có át chủ bài. Không chỉ Liễu Linh, tiểu công chúa cũng dùng đấu khí để thôi hóa ra ngọn lửa giả màu vàng sẫm. Đối với hai người họ, sở hữu át chủ bài là chuyện rất bình thường. Một bên khác, thấy Tiêu Hàn dùng dị hỏa tinh luyện dược liệu, Tiêu Viêm cũng không cam chịu yếu thế, cũng dùng dị hỏa để tinh luyện. Hít, lại một luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Dị hỏa, chẳng lẽ đã trở nên tầm thường như vậy sao? Dị hỏa của Tiêu Viêm tự nhiên cũng gây ra sự chấn kinh cho người ngoài. Đối với những ánh mắt kinh ngạc này, cả Tiêu Hàn và Tiêu Viêm đều không để tâm, tập trung tinh thần tinh luyện dược liệu của mình. Chủ nhân, ngài muốn tự mình luyện chế đan dược sao? Hệ thống tiểu ngải đột nhiên hỏi. Chưa từng tự tay luyện đan lần nào. Nhân cơ hội này chơi một chút. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tin. Hệ thống kiểm tra thấy túc chủ cần dùng phương pháp truyền thống để luyện chế đan dược, xin túc chủ lựa chọn, luyện chế thủ công hay luyện chế bán tự động. Tiểu ngải, luyện chế thủ công và bán tự động là sao? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Tin. Thưa chủ nhân, luyện chế thủ công là từ việc tinh luyện dược liệu đến khi đan dược hình thành, đều do chủ nhân tự mình hoàn thành. Luyện chế bán tự động là chủ nhân hoàn thành việc tinh luyện dược liệu, sau đó giao toàn bộ cho tiểu ngải xử lý cho đến khi đan dược hình thành. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Ạch, còn có thể như vậy sao? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Trước đó, những viên đan dược hắn luyện chế đều dựa vào rút ra và dung hợp, đi theo con đường không chính thống. Vốn dĩ chỉ là hứng chí chơi một chút, không ngờ hệ thống còn có công năng này. Xin chủ nhân lựa chọn, luyện chế thủ công hay bán tự động? Thủ công đi. Ta cũng muốn thử xem thiên phú luyện dược của mình thế nào, dù sao cũng có hai lần cơ hội. Tiêu Hàn nhìn về phía ba người bên cạnh, thầm cảm thán, ba người này, bất kể tính tình thế nào, thao tác thực tế đúng là rất mạnh. Từ khi tiếp xúc với đan dược, Tiêu Hàn chưa từng luyện dược. Thuật luyện dược của hắn có thể nói là chỉ giỏi lý thuyết suông. Mặc dù sở hữu lý thuyết luyện dược do hệ thống tặng, nhưng hắn chưa bao giờ thực hành. Đừng nói đến tiểu công chúa và Liễu Linh đã luyện tập mười mấy năm, ngay cả Tiêu Viêm mới tập luyện 3 năm. Dưới sự dạy dỗ của dược lão, cũng tỏ ra vô cùng thành thạo. Dù thần sắc họ ngưng trọng, nhưng không hề bối rối, mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, hắn biết rằng ngoài tiểu công chúa và Liễu Linh, trong đại hội lần này còn có một đối thủ lợi hại khác đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng luyện dược sư xung quanh thật sự quá đông, trang phục lại không giống nhau, Tiêu Hàn nhất thời không tìm ra được người này. Lần đầu tiên dùng phương pháp truyền thống luyện đan, chỉ cần không nổ đỉnh là có thể chấp nhận được rồi. Tinh luyện dược liệu đối với Tiêu Hàn mà nói là chuyện quen tay, rất nhanh hắn đã hoàn thành việc tinh luyện 6 loại dược liệu. Ngón tay búng một cái, hắn đổ toàn bộ dịch thuốc trong 6 bình ngọc vào Tứ Long Bát Quái Lô. Lại định dung hợp 6 loại dược liệu cùng một lúc, tuy rằng như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Nhưng làm vậy có phải quá mạo hiểm không? Trong tình huống chưa thử nghiệm tính tương hợp của từng loại dịch thuốc, lại trực tiếp dung hợp cả 6 loại. Một chút sơ sẩy, không chỉ luyện dược thất bại, mà đỉnh lô cũng sẽ nổ tung. Hắn điên rồi sao? Trên ghế khách quý, Pháp Mã nhìn hành động của Tiêu Hàn, không khỏi kinh hãi. Cuộc thi mới bắt đầu được vài phút, Tiêu Hàn vậy mà lại làm như vậy, không khác nào tự làm tăng tỷ lệ thất bại. Đương nhiên, Pháp Mã có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tiêu Hàn đã đổi lấy đan phương của Sinh Cốt Đan, trong đầu hắn đã có phương pháp luyện chế vô cùng chi tiết. Tiêu Hàn, chỉ cần làm theo từng bước như một luyện dược sư bình thường là được rồi. Phù cuối cùng cũng luyện chế xong. Tiêu Hàn phất tay. Một luồng gió nhẹ liền thổi bay nắp lò Tứ Long Bát Quái. Ngay sau đó, một viên đan dược tròn trịa được luồng hấp lực kéo vào lòng bàn tay hắn. Thông tin về viên đan dược hiện ra, sinh cốt đan, nhị phẩm trung phẩm. Công hiệu của nó là thúc đẩy xương cốt phát triển, có tác dụng trị liệu rất tốt với các tổn thương về xương. Chỉ là nhị phẩm trung phẩm thôi sao? Tiêu Hàn thầm thấy không hài lòng với thành tích của mình. Nếu suy nghĩ này của hắn bị các luyện dược sư khác biết được, chắc chắn họ sẽ xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào. Lần đầu luyện chế đan dược, lại là đan dược nhị phẩm, thế mà không chỉ thành công, còn đạt đến cấp trung phẩm. Thiên phú bực này đủ để sánh ngang với những kỳ tài luyện dược khác. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, hắn xem như là người luyện chế xong đan dược nhanh nhất. Trong dược đỉnh của Liễu Linh và Tiểu Công Chúa, phôi đan đã ngưng kết thành hình, chẳng bao lâu nữa sẽ thành đan. Về phần Tiêu Viêm, phôi đan của hắn cũng đã thành hình. Ba người này có thể luyện chế thành công, Tiêu Hàn không hề thấy bất ngờ. Bùng! Bất chợt, một tiếng nổ vang lên cách hắn không xa. Nhìn về phía âm thanh, thì ra là lò luyện của một vị luyện dược sư vì không chịu nổi nhiệt độ nóng bỏng mà đột ngột nổ tung. Đan dược đang luyện chế trong lò cũng theo đó mà tan thành tro bụi. Vị luyện dược sư kia trông vô cùng thảm hại, mặt mày đen nhẽm, hoàn toàn biến dạng, ngơ ngác nhìn vào lùng đèn đỏ báo hiệu thất bại. Mẹ kiếp, đây đúng là làm khó người ta mà, chỉ cho dược liệu, không có bất kỳ thông tin nào khác. Lão tử không thèm chơi nữa. Hồi lâu sau, vị luyện dược sư đó mới tức tối chửi bới, nghiến răng nghiến lợi. Khi gã đi ngang qua Tiêu Hàn, hắn mới để ý, gã này lại là một tam phẩm luyện dược sư của nước khác. Tam phẩm luyện dược sư, nếu luyện chế đan dược theo đúng quy trình, tuyệt đối có thể luyện ra đan dược nhị phẩm. Khó trách trong lòng gã lại căm phẫn đến vậy. Ken. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, chiếc đồng hồ các khổng lồ ở phía trước quảng trường đã chạy hết. Mọi người đều biết, thời gian của vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Tiếng chuông vừa dứt, cả quảng trường rộng lớn lập tức bừng lên hàng trăm luồng ánh sáng đỏ. Những luyện dược sư không thể luyện chế ra đan dược đều lần lượt thu lại lò luyện của mình, thất thểu rời khỏi quảng trường hoàng gia. Chỉ mới vòng đầu tiên mà đã loại hơn 1.000 thí sinh. Đủ để thấy sự nghiêm ngặt và khắc nghiệt của cuộc thi này. Về phần Tiêu Hàn, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, ba người bọn họ đương nhiên đã sớm luyện chế xong đan dược của mình trước khi hết giờ. Trên ghế khách quý, Pháp Mã lại một lần nữa đứng dậy, đi đến vị trí trung tâm, ánh mắt quét qua những thí sinh còn lại bên dưới rồi chúc mừng các vị vẫn có thể tiếp tục đứng trên quảng trường này. Nhưng nếu các vị cho rằng chỉ cần luyện chế ra đan dược là có thể qua ải thì đã lầm to. Trong số các vị, có rất nhiều người luyện chế ra đan dược nhưng lại không thể phát huy được hiệu quả chữa thương của nó. Tiếp theo sẽ là phần kiểm tra, chỉ khi sinh cốt đan trong tay các vị đạt đến hiệu quả trị thương nhất định, các vị mới có thể tiếp tục đứng lại đây. Bây giờ, mời các vị tìm nút màu lục ở góc dưới bên trái bệ đá của mình, sau đó nhấn xuống. Tiêu Hàn và mọi người làm theo, quả nhiên tìm thấy mấy cái nút màu sắc khác nhau ở một góc khuất dưới bệ đá. Khi nút màu xanh lá được nhấn xuống, một phiến đá trên bệ từ từ nâng lên, để lộ ra một lỗ đen nhỏ lõm xuống. Đây là máy kiểm tra, hãy bỏ sinh cốt đan của mình vào. Nếu đan dược của các vị đạt yêu cầu, ngọc kính trên bệ đá sẽ sáng lên ánh lục. Ngược lại sẽ là ánh đỏ. Ngoài ra, ánh sáng lục càng rực rỡ thì chứng tỏ hiệu quả chữa thương của đan dược các vị luyện ra càng tốt. Giọng của Pháp Mã lại một lần nữa vang vọng khắp quảng trường. Ha ha, được rồi, chư vị, các vị có thể bắt đầu. Pháp Mã vừa dứt lời, tất cả các thí sinh đã lần lượt bỏ đan dược trong tay vào. Cả quảng trường hoàng gia trong nháy mắt tỏa ra những luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng lục và đỏ, lúc mạnh lúc yếu, xen kẽ lấp lánh, soi rọi những gương mặt kẻ vui mừng, người u ám. Mẹ nó! Một luyện dược sư có đèn đỏ lóe lên, mặt mày sa sầm, đấm mạnh một quyền lên bệ đá xanh, bất mãn gầm lên, kiểm tra cái quái gì thế này, lão tử tốn bao công sức mới nấu được đống dược liệu lại với nhau, các người lại mang ra kiểm tra. Cho một cái đan phương mà ngoài cái tên ra chẳng có gì khác. Luyện đan cho đàng hoàng thì chết người à, từng luyện dược sư căm phẫn, mặt mày âm u, thu lại lò luyện của mình rồi rời khỏi quảng trường với sắc mặt khó coi. Qua phần kiểm tra này, lại có thêm 400-500 vị luyện dược sư bị loại. Ha ha, Tiêu Hàn tiên sinh, Liễu Linh tiên sinh, Tiêu Viêm tiên sinh, chúng ta cùng làm nhé. Tiểu công chúa bình thản bỏ viên đan dược trong tay vào, mỉm cười nói với ba người Tiêu Hàn. Tùy thôi. Tiêu Viêm thờ ơ nhún vai, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khiêu chiến của đối phương. Chỉ khi nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt hắn mới ánh lên một tia cảm xúc. Khi bốn người bỏ đan dược vào lỗ kiểm tra đen ngòm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào họ. Họ rất muốn biết, bốn người được xem là hạt giống của cuộc thi này, rốt cuộc đã luyện chế ra đan dược cấp bậc nào. Ầm ầm ầm ầm. Sau một lúc im lặng, bệ đá vang lên bốn tiếng trầm đục, ngay sau đó bốn cột sáng màu lục đột ngột bùng lên từ trong ngọc kính. Ánh sáng lục trước mặt mỗi người đều đậm hơn hẳn so với những thí sinh khác. Tiêu Hàn tiên sinh, tu vi của ngài quả thật không ai bì kịp, cả đời này chúng ta e rằng đều phải ngước nhìn ngài. Chỉ là, thiên phú luyện đan của ngài, chúng ta lại hiểu rõ hơn một chút. Tiểu công chúa mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ván này ta thắng. Tiêu Viêm có chút kích động, không nhịn được nói với Tiêu Hàn. Trong bốn cột sáng lục, màu lục của Tiêu Viêm đậm như ngọc bích đế vương, Liễu Linh và tiểu công chúa theo sát phía sau, còn của Tiêu Hàn thì hơi ngả về màu xanh biếc, xem như là màu nhạt nhất trong bốn người. Không sao cả, vòng thi đầu tiên chỉ cần dược hiệu của đan dược đạt chuẩn là được, phẩm chất đan dược không nằm trong phạm vi khảo hạch. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Liễu Linh và tiểu công chúa không nói, họ đã ngâm mình trong luyện đan hơn chục năm, Tiêu Viêm cũng đã nghiên cứu 3 năm, lại có danh sư chỉ bảo, có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược cũng không có gì lạ. Ngược lại là Tiêu Hàn, hôm nay là lần đầu tiên hắn luyện đan một cách quy củ, không chỉ luyện ra được đan dược nhị phẩm mà còn đạt đến cấp trung phẩm. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, lần đầu Tiêu Viêm luyện đan trước kia, dược hiệu không hề khả quan, căn bản là không thành công. Đáng nói hơn, lúc đó Tiêu Viêm luyện chỉ là nhất phẩm ngưng huyết tán. Cho nên, đối với vẻ đắc ý trong mắt tiểu công chúa và Tiêu Viêm, Tiêu Hàn không hề để tâm. Dù sao, kẻ cười cuối cùng, giành được chức vô địch mới là người chiến thắng thật sự. Đông. Một luồng sáng chợt lóe, ánh sáng lục rực rỡ đã đạt đến mức độ vô cùng đậm đặc. Cường độ của luồng sáng này, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải kém một bậc. Gã đó là ai? Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng địch ý sâu sắc. Ánh sáng đột ngột xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy, tại bệ đá tỏa ra luồng sáng lục mạnh mẽ kia, là một người bí ẩn toàn thân bao bọc trong áo bào xám. Dựa vào dáng người và vị trí, gã chắc chắn không phải là thí sinh đến từ Gia Mã Đế Quốc. Trong mắt Tiêu Viêm, Liễu Linh và tiểu công chúa đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Từ trên người đối phương, họ đều có thể cảm nhận được một luồng địch ý đậm đặc. Kẻ này có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao hơn họ, không nghi ngờ gì nữa, cả sẽ là đối thủ mạnh nhất của họ trong cuộc thi lần này. Thì ra hắn ở đó à, trong bốn người, chỉ có Tiêu Hàn là vẻ mặt vô cùng bình thản. Hắn. Ánh mắt của Tiêu Viêm, Liễu Linh và tiểu công chúa đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi, hắn là ai? Thấy Tiêu Hàn không trả lời, tiểu công chúa bèn nhìn về phía khán đài chính. Chỉ thấy, trên đó Pháp Mã, Hải Ba Đông, Gia Lão và những người khác đều có sắc mặt không được tốt, đang bàn tán xôn xao. Linh hồn lực thật mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Liễu Linh nhíu chặt mày. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được dao động linh hồn cường đại của đối phương. Trong lúc Tiêu Viêm, Liễu Linh và tiểu công chúa đang nghi hoặc, Hải Ba Đông khẽ búng ngón tay, một luồng hàn khí nhàn nhạt lặng lẽ lan ra. Hàn khí xuyên qua không khí, nhắm thẳng vào đỉnh đầu người áo bào xám bí ẩn. Bất chợt, hàn khí hóa thành một con rắn băng mắt thường không thể thấy, lao thẳng xuống người áo bào xám bên dưới. Cùng lúc đó, người áo bào xám đang chuyên tâm thu dọn đồ vật trên bệ đá, bàn tay đột nhiên cứng lại. Ánh mắt hắn co rút, thân hình nhanh chóng lùi lại. Hải Ba Đông hơi kinh ngạc, không ngờ lại bị phát giác, lập tức quát lên một tiếng, phá. Theo cái nắm tay của Hải Ba Đông, luồng hàn khí kia lao vút về phía người áo bào xám, trong nháy mắt đã đánh tan chiếc mũ trùng trên đầu kẻ đang di chuyển thành bột phấn. Mất đi lớp mũ che, để lộ ra một gương mặt thiếu niên với đôi mắt xanh biếc và sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng. Phù, hắn lại trẻ như vậy. Cả khán đài và ghế khách quý đều dấy lên một trận xôn xao nhỏ. Tuổi của hắn e rằng chưa đến 17. Tiểu công chúa không khỏi thán phục nhìn đối phương. Chỉ là, khí tức linh hồn mà hắn vừa để lộ ra, tuyệt đối không thuộc về lứa tuổi này. Lẽ nào hắn đã dùng dịch dung thuật, thậm chí là dùng đan dược? Liễu Linh rơi vào trầm tư. Viêm lợi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Liễu Linh nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Ta nói hắn là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi. Tiêu Hàn dùng một giọng nói cực nhẹ cất lên. Cái gì, hắn là Viêm Lợi? Liễu Linh, tiểu công chúa và cả Tiêu Viêm đều chấn động. Đầu tiên là tiểu công chúa, lập tức nghi ngờ nói, sao có thể, sao hắn có thể là Viêm Lợi được, Viêm Lợi là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc cơ mà. Không, nếu hắn là Viêm Lợi, ta ngược lại thấy rất có khả năng. Liễu Linh nghiêm nghị nói. Nghe nói Viêm Lợi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức hội trưởng đời tiếp theo của công hội luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc. Hắn ra sức bồi dưỡng đối thủ không đội trời chung của chúng ta, độc sư. Hắn có danh vọng cực cao tại Xuất Vân Đế Quốc, nếu có thể giành được chức quán quân của đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc chúng ta, không chỉ có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến danh vọng của công hội luyện dược sư Gia Mã, mà còn có thể khiến danh tiếng của hắn tăng vọt. Điều này cực kỳ có lợi cho việc hắn kế thừa vị trí hội trưởng. Trận đấu này càng lúc càng thú vị rồi. Tuyệt đối không thể để hắn giành được quán quân. Tiểu công chúa xuất thân từ hoàng thất, vô cùng rõ ràng mối quan hệ giữa Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc. Về phần Tiêu Hàn và Tiêu Viêm, họ lại không có nhiều mâu thuẫn. Từ nhỏ, cũng không có ai nhồi nhét cho họ tư tưởng thù địch với Xuất Vân Đế Quốc. Trong lúc Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Liễu Linh và tiểu công chúa Nguyệt Nhi đang xôn xao, trên khán đài khách quý, đôi mắt vẫn đục của Pháp Mã mang theo địch ý nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào xám dưới quảng trường. Một lúc sau, giọng nói bình thản của ông lại vang lên, "Được rồi, tất cả mọi người đã vượt qua vòng đầu, vậy hãy chuẩn bị bước vào vòng thi tiếp theo. Mời các vị di chuyển ngón tay, nhấn vào nút màu đỏ dưới bệ đá." Mọi người làm theo lời, nhấn nút màu đỏ. Bệ đá rung lên một hồi, chiếc máy kiểm tra lúc nãy liền thụt vào. Trên bệ đá gọn gàng, xuất hiện một chồng dược liệu được xếp ngay ngắn cùng một quyển đan phương. Vòng thi thứ hai, chính là đan phương trước mặt các vị đây. Chỉ cần các vị luyện chế thành công đan dược, xem như đã thông qua vòng 2. Giống như vòng 1, các vị vẫn có 2 lần cơ hội. Một khi thất bại 2 lần, dược liệu bị tiêu hao hết, cũng đồng nghĩa với việc các vị thất bại. Tương tự, trước khi đồng hồ cát chảy hết, nếu các vị vẫn chưa luyện chế ra đan dược, cũng coi như thăng cấp thất bại. Hửm! Luyện chế dược liệu theo đan phương, vòng 2 này xem ra rất đơn giản. Mọi người nghe Pháp Mã nói vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ có một số ít người giữ thái độ hoài nghi. Vòng 2 thật sự đơn giản như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không phải. Phong hành đan, tam phẩm đan dược, có thể khiến người dùng trong thời gian ngắn tăng cường độ nhạy cảm với năng lượng thuộc tính phong giữa trời đất. Đồng thời, cũng có thể tăng tốc độ di chuyển của người dùng. Đan dược rất thực dụng, công hội luyện dược sư đúng là hào phóng. Đan phương bực này, trên thị trường ít nhất cũng phải mấy chục vạn kim tệ, chật chật, không ngờ họ lại đem ra miễn phí. Nhìn đan phương, đã có kẻ ngây thơ thật sự cho rằng, vòng 2 thật sự đơn giản như vậy. Được rồi, vòng thi thứ 2, bây giờ bắt đầu. Theo tiếng nói từ trên cao của Pháp Mã, một đám tam, tứ phẩm luyện dược sư dưới sân kích động. Họ bắt đầu tinh luyện dược liệu. Cơ hội chỉ có 2 lần, Tiêu Viêm, Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh 3 người, cũng không ngoan chờ đợi, không vội vã luyện chế. Có lẽ vì câu nói luyện ra là được của Tiêu Hàn lúc trước, họ cũng không vội vàng tinh luyện dược liệu. Trực giác mách bảo họ rằng, vòng 1 đã khắc nghiệt như vậy, vòng 2 tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Ba người, không hẹn mà cùng liếc nhìn thiếu niên áo bào xám, thủ pháp thành thục của đối phương, nếu không có mấy chục năm ngâm mình trong nghề, tuyệt đối không thể có được hiệu quả đó. Lập tức, họ càng tin hơn vào lời của Tiêu Hàn rằng đối phương là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Sao có thể, ta rõ ràng đã làm hoàn toàn theo đan phương, tại sao lại thất bại? Vòng thi thứ 2 chỉ vừa bắt đầu một lúc, đã có một luyện dược sư luyện chế thất bại, ngay sau đó, càng có nhiều người thất bại hơn. Không có ai trả lời họ, họ quen thói đổ lỗi cho việc bản thân khống chế hỏa hầu có vấn đề. Thấy rõ chưa? Tiêu Hàn khẽ mấp máy môi, một giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy lại truyền thẳng vào tai Liễu Linh một cách rõ ràng. Ai? Liễu Linh hơi sững sờ, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn. Thấy rõ vấn đề nằm ở đâu chưa? Tiêu Hàn thấy ánh mắt Liễu Linh vẫn còn mờ mịt, bèn chỉ điểm thêm, tin hoàn toàn vào sách vở, chi bằng không có sách. Tin hoàn toàn vào sách vở, chi bằng không có sách. Liễu Linh lẩm bẩm một mình. Lời này của Tiêu Hàn chẳng phải đang nói cho hắn biết, đan phương có vấn đề, không nên quá tin tưởng vào nó sao? Được Tiêu Hàn chỉ điểm như vậy, Liễu Linh lại quan sát những luyện dược sư kia. Hắn phát hiện, các loại dược liệu trong tay họ đều có thể dung hợp từ từ, nhưng đến khi chuẩn bị dung hợp hậu thổ chi, ngọn lửa trong lò luyện của họ liền sôi trào dữ dội, thỉnh thoảng vang lên một tiếng nổ trầm thấp, một ít tro đen rơi vãi xuống. Là vấn đề của hậu thổ chi. Liễu Linh trong lòng vui mừng. Lập tức, hắn càng thêm bội phục Tiêu Hàn. Nếu như trận cược ở nhà Nạp Lan còn khiến hắn thua không cam tâm, thì lúc này, việc Tiêu Hàn dễ dàng nhìn ra vấn đề đã khiến Liễu Linh bắt đầu thực sự khâm phục. Cảm ơn. Liễu Linh khẽ gật đầu với Tiêu Hàn, rồi bắt đầu tinh luyện dược liệu. Tiêu Hàn gật đầu. Muốn một thiên tài luyện dược như Liễu Linh phải nể phục mình, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh hơn người. Ha ha, trò vặt vãnh. Hồi lâu sau, thiếu niên áo bào xám kia mặc kệ những ánh mắt tức giận xung quanh, sờ vào đống tro tàn trên bệ đá, rõ ràng cũng đã luyện chế thất bại. Chỉ là, hắn không hề nản lòng, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười lạnh, vòng này xem ra ta sẽ dẫn trước, luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng nói chế nhạo của thiếu niên áo bào xám vang lên bên tai mọi người vô cùng chói tai. Vừa nói, hắn đã bắt đầu cho từng cây dược liệu vào lửa để tinh luyện. Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, dường như đã nhìn ra vấn đề. Tiểu Ngải, khởi động chương trình luyện đan bán tự động. Ken. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của túc chủ, 10 giây sau sẽ khởi động chương trình luyện đan bán tự động. Trong thời gian khởi động, túc chủ cần duy trì trạng thái tĩnh tọa, xin túc chủ phối hợp, hoàn thành động tác tĩnh tọa trong vòng 10 giây. Tiêu Hàn làm theo lời, ngồi xếp bằng trước lò Tứ Long Bát Quái. Trước mặt hắn, 8 loại dược liệu cần thiết đã được tinh luyện xong. Chương trình luyện đan bán tự động chỉ cần Tiêu Hàn tinh luyện dược liệu, sau đó tất cả các bước còn lại, hệ thống sẽ giúp túc chủ hoàn thành. Khi Tiêu Hàn ngồi xuống, một luồng năng lượng bay ra, khống chế các bình ngọc chứa dịch thể, đưa chúng toàn bộ vào trong lò Tứ Long Bát Quái. Sau đó là một loạt các quy trình phức tạp. Keng. Chúc mừng ngài, đã tiêu tốn 15 phút, luyện chế thành công tam phẩm đan dược, Phong Hành Đan. Tiêu Hàn phất tay, nhấc nắp lò Tứ Long Bát Quái lên, một viên đan dược màu xanh nhạt lơ lửng bên trong. Thông tin liên quan, hệ thống cũng ngay lập tức hiện ra trước mắt Tiêu Hàn. Phong Hành Đan, tam phẩm cực phẩm, có thể khiến người dùng trong thời gian ngắn tăng cường độ nhạy cảm với năng lượng thuộc tính phong giữa trời đất. Đồng thời, cũng có thể tăng tốc độ di chuyển của người dùng. Hắn luyện chế thành công, vậy mà chỉ mất 15 phút. Thì ra là thế, hậu thổ chi vốn là thứ thừa thải. Đại hội luyện dược sư, vòng 1 khảo nghiệm khả năng suy 1 ra 3, xem có tiềm năng sáng tạo không. Vòng 2 khảo nghiệm lòng dũng cảm chất vấn, có dám chất vấn đan phương của tiền nhân để lại. Nếu có thể làm được hai điểm này, đã có tư chất trở thành đại sư. Đại hội lần này, thật sự được lợi không nhỏ. Một đám luyện dược sư bên cạnh Tiêu Hàn nhao nhao tỉnh ngộ. Họ nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt cảm kích, rồi loại bỏ dược liệu hậu thổ chi ra. Từng người bắt đầu luyện chế đan dược. Hừ, vậy mà lại thua. Người áo bào xám kia nặng nề thở ra một hơi. 15 phút luyện chế ra tam phẩm đan dược, thiên phú bực này đúng là hiếm thấy. Vừa rồi hắn mới khoe khoang khoác lác, không ngờ nhanh như vậy đã bị vả mặt. Hồi lâu sau, khi hắn luyện chế xong đan dược, ánh mắt càng thêm không phục. Sau Tiêu Hàn, Liễu Linh và Tiêu Viêm vậy mà cũng luyện chế xong đan dược trước cả hắn. Lần này, sắc mặt hắn có chút không giữ được nữa rồi, hung hăng bóp nát viên đan dược trong tay, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn ba người Tiêu Hàn. Ba vị, các ngươi đừng đắc ý, ngôi vị quán quân hưu chết về tay ai, vẫn chưa phải là định số. Đến lúc đó, ta sẽ không nương tay chút nào đâu. Đối với lời uy hiếp của hắn, Liễu Linh và Tiêu Viêm chỉ thờ ơ nhún vai. Ngược lại là Tiêu Hàn khinh thường nói, ngươi vẫn nên đi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vị tiên sinh này, tuy ngài có một cái lò luyện tốt, lại còn sở hữu dị hỏa, nhưng ngôi vị quán quân lần này, ta vẫn nhất định phải có được. Thanh niên áo bào xám quả quyết nói. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia kiên kỵ, đối với một siêu cấp cường giả đấu tông, hắn không thể không tôn trọng từ tận đáy lòng. Nếu Tiêu Hàn không phải là cường giả đấu tông, thanh niên áo bào xám đã không khách khí với hắn như vậy, đủ loại lời lẽ châm chọc chắc chắn sẽ tuôn ra. Tin ta đi, ngươi tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ thua rất thảm. Tiêu Hàn cười cười. Ta từ xa tới đây, ý chí vững như sắt đá, huống chi còn bỏ ra một khoản lớn như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi. Người áo bào xám ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Hàn, một tia châm chọc chợt lóe lên. Thầm nghĩ, ngươi thì là cái thá gì, không phải chỉ là đấu tông sao, thuộc luyện đan cũng chẳng ra sao, lẽ nào có thể so với mấy chục năm kinh nghiệm luyện đan của ta. Để tham gia đại hội luyện dược sư, người áo bào xám Viêm Lợi đã phải nuốt viên dịch dung đan giá trên trời. Hắn hùng hồn đến đây để cướp ngôi quán quân. Sao có thể bị Tiêu Hàn vài ba câu đã nói cho bỏ đi? Thôi được, đã ngươi muốn ở lại, ta cũng không ép. Không sợ nói cho ngươi biết, vòng 3 sẽ để chúng ta tự do phát huy, đan phương và dược liệu sẽ tự chuẩn bị, ngươi tự lo liệu đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Cái gì? Câu nói này của Tiêu Hàn không hề che giấu, gần như hơn nửa số thí sinh đều nghe thấy. Cả sân đều kinh ngạc, ngoài Liễu Linh và Tiêu Viêm, tiểu công chúa Nguyệt Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Là đệ tử của phó hội trưởng công hội luyện dược sư, Mễ Đặc Nhĩ đã nói cho Nguyệt Nhi biết nội dung thi vòng 3. Nguyệt Nhi không hiểu, đây vốn là cơ mật trọng đại, ngay cả Liễu Linh cũng không biết, Tiêu Hàn rốt cuộc làm sao mà biết được. Hơn nữa, Tiêu Hàn biết thì thôi đi, lại còn nói ra. Điều này khiến lợi thế vốn có của họ tan thành mây khói. Tiêu Hàn, có phải là ngốc không vậy? Nguyệt Nhi trong lòng không nhịn được tự hỏi như thế. Đồng thời, nghĩ đến việc thanh niên áo bào xám này đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Đôi mày phượng của nàng cau lại. Kẻ bán nước. Nếu không phải e ngại cảnh giới đấu tông kinh khủng của Tiêu Hàn, có lẽ Nguyệt Nhi đã nói ra ba chữ này. Tiêu Hàn rốt cuộc đang làm gì vậy? Pháp Mã ánh mắt kinh ngạc, vô thức nhìn về phía phó hội trưởng Mễ Đặc Nhĩ bên cạnh. Vòng 3 lần này rốt cuộc thi cái gì, cho đến nay, chỉ có ông và Mễ Đặc Nhĩ biết. Mễ Đặc Nhĩ vội vàng xua tay, giải thích, hội trưởng, ngài đừng nhìn ta, việc này là cơ mật, ta chưa từng nói cho ai cả. Hơn nữa, ta với tiểu tử kia không thân không quen, cũng không có lý do gì để nói cho hắn biết cơ mật quan trọng như vậy. Tại sao? Người áo bào xám ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ta là người của Xuất Vân Đế Quốc, tại sao lại nói cho ta biết điều này? bởi vì ta không muốn thắng mà không vẻ vang. Tiêu Hàn mỉm cười, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, lại nói, với thân phận và tài lực của ngươi, dù thời gian gấp gáp thế này, chắc cũng đủ để thu thập được dược liệu mà ngươi muốn rồi nhỉ. Đương nhiên, nếu ngươi không thu thập được dược liệu mình cần, ta cũng có thể bán cho ngươi đó. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hừm, bị xem thường. Người áo bào xám Viêm Lợi vậy mà lại thấy được một sự xem thường trong mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vậy mà đang coi thường sự tồn tại của hắn. Đáng ghét. Viêm Lợi hai tay khẽ siết chặt, trong lòng thầm thề, nhất định phải đánh bại Tiêu Hàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong quảng trường, lần lượt có những luồng đèn lục đỏ lấp lóe. Đương nhiên, số lượng đèn đỏ vẫn nhiều hơn. Đan phương tam phẩm đối với những luyện dược sư nhị phẩm mà nói, dù biết phải loại bỏ hậu thổ chi, cũng chỉ có lác đác vài người may mắn thông qua. Về phần những luyện dược sư tam, tứ phẩm, rất nhiều người vì sơ suất mà luyện chế thất bại. Dưới sự sàng lọc của hai vòng thi, gần 4.000 thí sinh ban đầu, cuối cùng chỉ còn hơn 100 người có thể đứng trên sân khấu. Tiêu Hàn liếc nhìn một cái, trong lòng hơi vui mừng, mấy vị luyện dược sư đã thua cược ở nhà Nạp Lan, tất cả đều dựa vào thực lực của mình mà trụ lại. Khi thời gian kết thúc, lại là một lần kiểm tra theo thông lệ. Tiêu Hàn có hệ thống trợ giúp, hiệu quả đang dược tốt nhất, vị trí thứ nhất không ai khác ngoài hắn. Tiếp đó là Tiêu Viêm, người áo bào xám theo sát phía sau, rồi đến Liễu Linh và Tiểu Công Chúa. Nhìn dáng vẻ thành thạo của hai người họ, dường như đan dược tam phẩm cũng không phải là giới hạn của họ. Đáng ghét, rốt cuộc lại bị hắn qua mặt. Tiêu Viêm không thèm quan tâm đến Viêm Lợi, đối với hắn, đánh bại Tiêu Hàn mới là niềm vui lớn nhất. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai tay siết chặt. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trong vòng đấu cuối cùng giành lấy chức quán quân, đánh bại Tiêu Hàn. Khi phần kiểm tra hoàn tất, mặt trời đã lặn về phía tây, một vầng trăng tròn lặng lẽ nhô lên từ phía đông, cả đế đô cũng dần bị bóng tối bao phủ. Các vị, sau hai vòng thi, linh hồn lực của các vị đều đã có phần tiêu hao. Đại hội sẽ nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó sẽ long trọng khai mạc vào lúc 8 giờ tối. Khi đó, sẽ quyết định ra quán quân cuối cùng. Vì vậy, các vị tuyệt đối đừng vì chuyện gì đó mà vắng mặt, nếu không, đó sẽ là tiếc nuối cả đời của các vị. Pháp Mã Cao giọng cười, đôi mắt rơi vào Tiêu Hàn, rồi lại nói, trước khi rời sân, ta xin công bố nội dung thi vòng 3. Vòng 3 sẽ để các thí sinh tự do phát huy, công hội luyện dược sư chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ đan phương và dược liệu nào nữa. Mỗi người có 3 lần cơ hội. Sau đó, sẽ kiểm tra phẩm cấp đan dược mà các vị luyện ra. Người có phẩm cấp cao nhất sẽ chiến thắng, nếu phẩm cấp giống nhau, sẽ dựa vào tính thực dụng của đan dược để đánh giá. Người có tính thực dụng cao hơn sẽ thắng. Vốn dĩ, nội dung thi vòng 3 sẽ được tổ chức vào ngày mai. Hơn nữa, những nội dung này đều là cơ mật, nhưng không may, Tiêu Hàn đã nói cho đối phương biết, Pháp Mã cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, nếu không, sẽ chỉ khiến người khác bàn tán sau lưng, nói rằng công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc đang mở đường cho thí sinh nhà, giúp họ gian lận. Được rồi, tất cả đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tốt, rất tốt. Bây giờ đại hội nghỉ giữa giờ, các vị hãy đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Nhân tiện nhắc nhở, nếu cần dược liệu, có thể đến công hội luyện dược sư của chúng ta để mua. Nghe Pháp Mã tuyên bố cuộc thi tạm dừng, tất cả mọi người trong quảng trường, ngoại trừ Tiêu Hàn, đều thở phào nhẹ nhõm. Sau hai vòng thi, trừ Tiêu Hàn ra, ai cũng có chút mệt mỏi. Những thí sinh có thể trụ lại đa số đều là luyện dược sư của các thế lực riêng. Về mặt dược liệu, tự nhiên không cần họ phải chạy vậy tìm kiếm. Bây giờ mới hơn 5 giờ, cách lúc bắt đầu vòng 3 còn gần 3 tiếng, nhân thời gian này, họ đều dùng bữa đơn giản rồi nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho vòng 3. Khi người áo bào xám kia rời sân, trong mắt hắn rõ ràng có một tia hàn quang lạnh lẽo, rơi vào Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh. Là thí sinh, họ có phòng nghỉ chuyên dụng. Đương nhiên, nhiều thí sinh hơn lại được thế lực của mình mời vào phòng khách quý riêng. Xoay quanh vòng 3, các thế lực này điên cuồng ra vào công hội luyện dược sư, thay mặt cho luyện dược sư của mình để mua dược liệu. Tiêu Hàn, ta đặc biệt tò mò, làm thế nào ngươi biết được nội dung thi vòng 3? Trong một phòng khách quý, Pháp Mã một mình đối mặt với Tiêu Hàn. Nếu ta nói ta có thể biết trước tương lai, ngài tin không? Tiêu Hàn đi thẳng đến bàn sách bên cạnh, nhanh chóng viết lách. Biết trước. Pháp Mã nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, rõ ràng là không tin chuyện hoang đường này. Được rồi, thưa hội trưởng công hội luyện dược sư đáng kính, có thời gian hóng chuyện này, ngài vẫn nên giúp ta tìm những dược liệu trên đây đi. Nếu không tìm được, đến lúc đó ta sẽ không giúp các ngài đánh bại Viêm Lợi đâu. Tiêu Hàn cười cợt đưa tờ giấy trong tay cho Pháp Mã. Viêm Lợi. Pháp Mã nhận lấy tờ giấy từ tay Tiêu Hàn, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi nói là, thanh niên áo bào xám kia chính là Viêm Lợi. Đúng vậy. Tiêu Hàn dựa thẳng vào ghế. Phó hội trưởng công hội luyện dược sư xuất vân đế quốc, Viêm Lợi. Giọng Pháp Mã trở nên có chút nặng nề. Đúng thế. Nếu không ngài nghĩ còn ai có linh hồn lực mạnh như vậy, và một tay thuật luyện đang thành thục đến thế sao? Tiêu Hàn lười biếng ngã người trên ghế, hỏi ngược lại Pháp Mã. Dừng một lát, hắn lạnh nhạt nói tiếp, nếu đã biết rõ thân phận của hắn, thì cũng không cần xác minh thêm làm gì. Với trí tuệ của ngài, chắc sẽ không nảy ra mấy ý định ngớ ngẩn như ám sát để hắn biến mất một cách bí ẩn đâu nhỉ, dù sao làm vậy quá ngu ngốc. Có thời gian đó, vẫn nên đi chuẩn bị kỹ dược liệu trên đây đi. Cho dù là với thân phận của ngài, muốn tập hợp đủ dược liệu trên này, chắc cũng cần tốn không ít công sức đâu. Hả? Pháp Mã há hốc mồm ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Không sai, trong lòng ông ta thật sự có ý định mời Băng Lão và Gia Lão cùng đến xác minh thân phận đối phương, tốt nhất là tiện tay để kẻ này biến mất một cách bí ẩn. Nếu luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc giành được chiến thắng trong đại hội luyện dược sư do Gia Mã Đế Quốc tổ chức, đối với họ, đó sẽ là một đòn đả kích nặng nề. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Pháp Mã rồi biến mất, nhưng Tiêu Hàn lại làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, Tiêu Hàn thật sự có thể biết trước tương lai? Đối với điều này, Pháp Mã vẫn còn hoài nghi sâu sắc. Nghĩ đến nửa câu sau của Tiêu Hàn, rằng với thân phận của mình mà còn phải tốn nhiều công sức mới có thể thu thập được dược liệu. Lời này có phần nói quá rồi. Ông là hội trưởng công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, cất giữ vô số của quý hiếm, thử hỏi, còn có dược liệu nào có thể làm khó được ông chứ? Khi Pháp Mã liếc mắt nhìn vào đan phương trên tay, cả người ông hoàn toàn đờ đẫn. Bất kỳ loại dược liệu nào trên đó cũng đều là bảo vật vô giá. Khóe miệng không khỏi giật giật vài cái, ông đau đầu hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn luyện chế đan dược gì vậy? Khi đế đô của Gia Mã Đế Quốc lên đèn rực rỡ, trăng tròn treo cao, và thành phồn hoa này dường như sống lại. Vô số nam thanh nữ tú ba ngày vì thời tiết nóng nực mà ở nhà, giờ đây lại len lỏi qua các con phố lớn ngõ nhỏ, tận hưởng cuộc sống về đêm đầy thi vị. Hôm nay là đại hội luyện dược sư 8 năm một lần, nơi náo nhiệt và đông đúc nhất không đâu khác chính là địa điểm tổ chức, quảng trường Hoàng gia. Xoay quanh vòng 3 của đại hội, các sòng bạc đã bắt đầu mở cược với đủ loại tỷ lệ. Vài thí sinh nổi bật trong vòng 1 và vòng 2 đã được đưa ra với tỷ lệ cược nhất định. Ví dụ như, vị luyện dược sư áo bào xám đến từ Xuất Vân Đế Quốc, tỷ lệ cược cho việc đoạt giải 3 là 1,3, đoạt á quân là 1,2, còn nếu đoạt quán quân, tỷ lệ chỉ là 1,1. Các sòng bạc đương nhiên sẽ không làm ăn thua lỗ, họ biết thực lực của vị luyện dược sư áo bào xám kia, nên tỷ lệ cược không dao động nhiều. Người có tiền đã sớm mua vé vào cửa, tiến vào quảng trường Hoàng gia để xem trận đấu trực tiếp. Người không có tiền chỉ có thể cầm phiếu cược, ngồi xổm bên ngoài chờ đợi kết quả. Tốt rồi, mời các thí sinh dự thi vào sân. Một giọng nói to rõ truyền vào từng phòng khách quý. Từng thí sinh đã vượt qua 2 vòng khảo hạch 3 ngày, lần lượt tiến vào trung tâm quảng trường. Khi Tiêu Hàn và Tiêu Viêm hai người tiến vào quảng trường, những luyện dược sư đi cùng họ không còn ngu ngốc dùng ánh mắt châm chọc nhìn hai người nữa. Dù huy chương trên ngực họ cũng chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, nhưng thực lực thể hiện 3 ngày đã không nghi ngờ gì cho thấy vị thế dẫn đầu của họ. Đặc biệt, khi đối mặt với sự chế nhạo của thí sinh đến từ Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi, chỉ có Tiêu Hàn và Tiêu Viêm là hai người đã đáp trả lại sự khiêu khích đó. Từng cặp mắt vô cùng tôn kính và kính sợ đổ dồn vào Tiêu Hàn và Tiêu Viêm. Bất kể ở đâu, một người có bản lĩnh sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và kính sợ của người khác, ngay cả trong giới luyện dược sư cao ngạo cũng không ngoại lệ. Sau khi Tiêu Hàn và Tiêu Viêm vào sân, thiếu niên áo bào xám Viêm Lợi cũng tiến vào quảng trường. Từng cặp mắt mang đủ loại cảm xúc đổ dồn vào người hắn. Đối mặt với những ánh mắt tràn ngập địch ý, kiên kỵ, châm chọc hay phẫn nộ này, Viêm Lợi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đi thẳng đến bệ đá của mình. Sau khi đến bệ đá tương ứng, khóe miệng Viêm Lợi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt đầu tiên lướt qua Pháp Mã và một đám nhân vật quan trọng của công hội luyện dược sư trên khán đài, sau đó mới rơi vào mấy người Tiêu Hàn, cười nói, đại hội lần này cũng tầm thường thôi. Cũng chỉ có hai ngươi là còn có chút bản lĩnh, nhưng mà, vận may của các ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Vòng thi cuối cùng này, ta sẽ không hề giữ sức. Ha ha ha. Nghe lời của Viêm Lợi, sắc mặt Liễu Linh và tiểu công chúa hơi trầm xuống, một người là đệ tử của Đan Vương, người kia là đệ tử của phó hội trưởng, vậy mà lại bị người ta xem thường như thế. Đáng ghét, dám xem nhẹ ta. Lát nữa ta nhất định phải cho ngươi biết tay, ta vẫn còn nhiều át chủ bài chưa dùng đến đâu. Tiểu công chúa Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Viêm Lợi. Hội trưởng, chúng ta có thể thắng không? Trên khán đài, sau khi biết được thân phận thật của người áo bào xám, phó hội trưởng Mễ Đặc Nhĩ lo lắng hỏi. Không biết. Nhưng mà, những gì có thể làm chúng ta đã làm rồi. 4 người họ, chúng ta đã đưa cho mỗi người thứ họ cần. Rốt cuộc có thắng được hay không, thì phải xem thực lực của mỗi người họ. Pháp Mã khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, hơi thở dài. Bất kể là Tiêu Viêm, Tiêu Hàn, Liễu Linh hay Tiểu Công Chúa, họ đều thua thiệt ở chỗ còn quá trẻ. Viêm Lợi có mấy chục năm kinh nghiệm luyện đan, đối với bốn người họ mà nói, hoàn toàn là một chuyện không công bằng. Ai, đúng vậy, vòng 3 mới là cuộc thi mấu chốt nhất, hy vọng trong bốn người họ có người có thể đánh bại Viêm Lợi. Mễ Đặc Nhĩ giọng điệu có chút nặng nề nhìn xuống bốn người trong quảng trường. Trận chiến này một khi thua, đối với công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc sẽ là một đòn đả kích vô cùng nặng nề. Tiêu Viêm, Liễu Linh và Tiểu Công Chúa đều nhắm mắt dưỡng thần, tiêu hóa thủ pháp luyện chế đan dược và những điểm cần chú ý đặc biệt trong đầu. Khù. Trên khán đài khách quý, Pháp Mã khẽ ho một tiếng, giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang rõ bên tai mọi người. Các vị, bây giờ sẽ diễn ra vòng đấu quan trọng nhất của Đại hội luyện dược sư năm nay. Vòng thi thứ 3, tự do phát huy, tài liệu tự chuẩn bị, mỗi người có 3 lần cơ hội. Khi hết thời gian, ai chưa luyện chế ra đan dược sẽ bị loại trực tiếp. Cuối cùng, ai luyện chế ra đan dược có phẩm cấp cao nhất, tính thực dụng mạnh nhất, người đó sẽ là quán quân lần này. Tốt, ta tuyên bố, vòng 3 tranh bá quán quân, bây giờ bắt đầu. Theo tiếng nói của Pháp Mã, quảng trường vốn đang xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh trở lại. Trên khán đài, từng người tay nắm chặt phiếu cược, mắt dán chặt vào hơn 100 thí sinh dưới quảng trường. Dưới quảng trường, theo tiếng nói của Pháp Mã, từng thí sinh đã có chuẩn bị từ trước, lần lượt triệu hồi lò luyện của mình và lấy ra dược liệu đã chuẩn bị. A, đó là Thanh Viêm đỉnh. Không hổ là người của hoàng thất, đó chính là dược đỉnh ngũ giai. Trước đây, đã có mấy vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó mà ra tay đánh nhau. Ha ha, lần này ta càng có lòng tin vào Tiểu Công Chúa. Thắng chắc rồi. Đừng đắc ý, lò luyện của Liễu Linh cũng không tầm thường, đó là dược đỉnh ngũ giai, Hỏa Sơn Diễm Lô, trước kia, Đan Vương Cổ Hà chính là nhờ nó mà nổi danh. Trong giới luyện dược, một cái lò luyện tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho việc luyện chế đan dược. Lò luyện tốt có thể nâng cao xác suất thành công. Lò luyện cấp thấp, vì không chịu được nhiệt độ cao, nếu đột ngột nổ tung trong lúc luyện đan, kết quả sẽ là lò vỡ đan hỏng. Khi phẩm cấp của một dược đỉnh đạt đến mức độ cao nhất định, thậm chí còn có thể có hiệu quả phụ trợ kỳ diệu, có thể dẫn động năng lượng trời đất, giúp luyện dược sư tăng thêm xác suất thành công của đan dược. Dược đỉnh cũng có sự phân chia cấp bậc tinh vi. Từ thấp đến cao có thể chia làm nhất đến bát giai. Trên bát giai chính là thiên đỉnh bảng. Trong danh sách thiên đỉnh bảng, tổng cộng chỉ có 13 tòa dược đỉnh. Ta đặt cược vào Tiêu Viêm cũng không tệ đâu, ngươi nhìn xem, cái đỉnh kia của hắn đen tuyền, trông có vẻ xấu xí, nhưng đường vân rõ ràng, e rằng cũng đã đạt đến cấp ngũ giai. Tiêu Hà nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Tiêu Viêm bên cạnh, quả thật có một đỉnh dược đỉnh màu đen. Dược đỉnh màu đen, hình dáng có chút to lớn, toàn thân toát ra một luồng khí tức trầm ổn, bề mặt dược đỉnh còn vẽ những hoa văn ngọn lửa trông rất sống động. Khi dược đỉnh chậm rãi xoay tròn, những hoa văn ngọn lửa ấy lại như vật thật, mơ hồ giữa không trung, Tiêu Hàn thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng ngọn lửa nhàn nhạt đang ngưng tụ quanh dược đỉnh. Cái dược đỉnh này không đơn giản. Trên ghế khách quý, Pháp Mã, Mễ Đặc Nhĩ và một đám luyện dược sư, trong mắt đều lóe lên một tia sáng, tập trung vào cái lò đen mà Tiêu Viêm lấy ra. Mặc dù họ không nhận ra lai lịch của cái lò này, nhưng từ khí tức cổ xưa trên đó, họ cảm nhận được, vật đó e rằng đã vượt qua cấp lục giai. Hắc ma. Tiêu Hàn ánh mắt kinh ngạc, không ngờ rằng, Tiêu Viêm vì để đánh bại mình, thậm chí đã lấy ra cả lò luyện của dược lão, Hắc ma xếp thứ 8 trên thiên đỉnh bảng. Dường như cũng để chứng thực suy nghĩ của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm nhìn vào mắt Tiêu Hàn, ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích. Hết chương 229. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!